Chương 1138, Thiên Long Chấn Thế Quyền Hiển Uy, Trung, phần 2, 2, chương 1138, Thiên Long Chấn Thế Quyền Hiển Uy, Trung, phần 2, 2, Ngụy Tiên, Hứa Thần người này đây là muốn nghịch thiên a. Chúng ta Vạn Cổ Thánh Viện có khi chỉ riêng tháp, nếu như Hứa Thần tiến vào thời gian tháp tu luyện lời nói, thời gian trong tháp tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, nếu như Hứa Thần thật tiến vào thời gian trong tháp tu luyện, không đủ 5-3 thời gian bởi vậy thành tựu, cũng là không phải không thể nào tiếp thu được. Có thể là theo ta được biết, Hứa Thần chưa hề tiến vào qua thời gian tháp. Vậy hắn trên thân có hay không có cùng thời gian tháp cùng loại linh khí? Thời gian loại linh khí ít càng thêm ít, mà như thời gian tháp như vậy có thể thay đổi linh khí nội bộ thời gian, cung cấp người tu luyện linh khí, càng là cực kỳ hiếm thấy, ta không cho rằng Hứa Thần người mang loại này linh khí. Nếu như bài trừ Hứa Thần người mang thời gian loại linh khí lời nói, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là Thiên Long Chấn Thế Quyền cùng Hứa Thần độ phù hợp vượt xa chúng ta tưởng tượng. Thiên Long Chấn Thế Quyền cũng không phải là chúng ta Thánh Viện một nhà độc nhất nắm giữ, cũng có thể Hứa Thần dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được qua Thiên Long Chấn Thế Quyền phía trước mấy thức đã sớm tu luyện có thành tựu. Cũng không thể bài trừ cái này có thể. Hứa Thần cùng Kỷ Nhất Xuyên trận chiến đấu này càng ngày càng có thú vị. Một trận chiến này thắng bại cũng trở nên khó bề phân biệt. Tại một đám trưởng lão thấp giọng trò chuyện thời điểm, trong tràng Hứa Thần cùng Kỷ Nhất Xuyên chém giết đã lần thứ hai mở rộng. Vâng. Bàng bạc năng lượng màu xám trắng sau lưng Kỷ Nhất Xuyên tập hợp, sau đó từng chuôi chiến mâu thật nhanh ngưng tụ mà thành. Trong chốc lát, mấy chục hơn trăm chuôi bằng đá chiến mâu chính là lơ lửng sau lưng Kỷ Nhất Xuyên, mỗi một chuôi chiến mâu bên trên toàn bộ đều tản ra lăng lệ vô cùng khí tức, muốn đâm thủng bầu trời. Kỷ Nhất Xuyên nhìn Hứa Thần một cái, bàn tay lớn đông nhiên vung lên. Hiu hiu hiu bù bù. Hơn trăm chuôi bằng đá chiến mâu lập tức như mũi tên đồng dạng, xé ra không khí, mang theo bén nhọn vô cùng tiếng rít, phô thiên cái địa bắn giết hướng Hứa Thần. Đến tốt, cho ta phá. Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, tiếng long ngâm vang vọng, chấn thiên động địa, hình rồng quyền kình gào thét mà ra. Một quyền này, vẫn như cũng là Thiên Long Chấn Thế Quyền thức thứ ba. Bành bành bành bành bành. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang vọng. Từng chuôi bằng đá chiến mâu tại quyền kình nghiền ép phía dưới sụp đổ ra. Kỷ Nhất Xuyên thấy thế, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, quát to: "Hứa Thần, có dám cùng ta ra bên ngoài đánh một trận?" "Có gì không dám?" Hứa Thần không yếu thế chút nào đáp lại. Tiếng nói vừa ra, hai người cơ hồ là tại cũng trong lúc đó động, hướng về thánh viện bên ngoài lao đi. Nơi xa mọi người thấy thế, lập tức chen chúc đi theo đi lên. Thánh viện bên trong có trận pháp phủ văn thủ hộ, cho dù là đại địa, cũng tại trận pháp phủ văn thủ hộ bên trong, Kỷ Nhất Xuyên tu luyện chính là Thạch Đế Quyết, tại thánh viện bên trong thực lực không cách nào phát huy đến cực hạn, cho nên mới đề nghị ra bên ngoài một trận chiến. "Chúng ta cùng qua xem một chút đi." "Đi." Một đám trưởng lão cũng là lập tức đi theo. Hứa Thần cùng Kỷ Nhất Xuyên tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa, hai người chính là gần như đồng thời lao ra thánh viện. Lao ra thánh viện về sau, hai người cũng không lưu lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước, một mực hướng về phía trước lại bay ra 3-4 ngàn dặm mới chậm rãi ngừng lại. "Hứa Thần, ngươi không nên đáp ứng theo ta ra viện một trận chiến." Kỷ Nhất Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, từ tốn nói. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nói, "Nếu như không đánh bại đỉnh phong lúc ngươi, làm sao để ngươi tâm phục khẩu phục?" Kỷ Nhất Xuyên ánh mắt ngưng lại, chợt ha ha cười nói, "Xem ra ngươi sớm đã biết ta sở tu luyện Thạch Đế Quyết, tại thánh viện bên trong không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, bất quá, ngươi đối với chính mình thực lực, khó tránh quá mức tự tin." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Kỷ Nhất Xuyên trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Một tiếng ầm vang, toàn bộ đại địa lại tại giờ phút này rung động dữ dội, giống như 18 cấp động đất đồng dạng. Ngay một đầu thạch long vậy mà trực tiếp phá đất mà lên, mang theo rất có chen ép tính khí tức, dương nhanh múa vút hướng về Hứa Thần đánh giết tới. "Chỉ là thạch long cũng muốn làm tổn thương ta." "Kỷ Nhất Xuyên, ngươi quá coi thường ta, cho ta phá." Hứa Thần thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lôi quang, lóe lên phía dưới, đúng là trực tiếp xuất hiện tại thạch long đỉnh đầu, sau đó chân phải nhẹ nhàng đặt mạnh, một tiếng ầm vang, thạch long đầu trực tiếp nổ tung, ngay sau đó, thạch long thân thể cũng là nhộn nhịp nổ tung, loạn thạch bay ra. "Cho ta ngưng tụ." Kỷ Nhất Xuyên bàn tay lớn đột nhiên nắm vào trong hư không một cái kia tản đi khắp nơi vậy ra loạn thạch vậy mà quỷ dị hướng về một điểm tập hợp, trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn thạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét, trà đạp hư không, hướng về Hứa Thần hung tợn đánh tới. Hứa Thần đưa tay một trường kinh bộc phát, trực tiếp là đem thạch hổ đánh bay đi ra, ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, nổ thành đầy trời mảnh đá. "Kỷ Nhất Xuyên, có cái gì thủ đoạn xử hết ra đi." Hứa Thần hai tay chắp sau lưng, ngóng nhìn Kỷ Nhất Xuyên. "Sẽ không để ngươi thất vọng." Kỷ Nhất Xuyên hừ lạnh một tiếng, chợt ánh mắt rơi vào cách đó không xa một tòa cao mấy ngàn thước ngọn núi bên trên, sau một khắc, tòa kia cao mấy ngàn thước ngọn núi vậy mà trực tiếp vụt lên từ mặt đất, sau đó lại lấy một cái tốc độ cực nhanh, hướng về Hứa Thần trấn áp đi qua. Đối mặt với ngọn núi trấn áp, Hứa Thần không những không tránh, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Vây cao mấy ngàn thước ngọn núi lại tại Hứa Thần một quyền phía dưới, sụp đổ, hóa thành vô số khối đá vụn bay ra. Hứa Thần mới vừa vênh bạo một ngọn núi, còn không kịp thở một ngụm, tòa thứ hai ngọn núi đã chấn áp mà xuống, tiếp theo là tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm. Thánh viện một đám đệ tử đuổi đến về sau, liền thấy dạng này một màn, từng tòa ngọn núi chấn sát hướng Hứa Thần, có thể là Hứa Thần giống như thần linh phụ thể, một quyền một tòa, trong nháy mắt, ánh mắt bên trong cũng có khả năng nhìn thấy ngọn núi tất cả đều hóa thành đá vụn. Một đám đệ tử sớm đã nhìn ngốc. Liên tại một đám đệ tử thần sắc đờ đẫn thời điểm, Hứa Thần động, hóa thành một đạo lôi quang, thẳng hướng Kỷ Nhất Xuyên. Một trận chiến này không thể kéo dài được nữa, là thời điểm kết thúc. Vâng. Hứa Thần áp sát tới Kỷ Nhất Xuyên trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp là một quyền nghiền ép mà ra. Bá đạo quyền kình hủy thiên diệt địa. Vâng. Kỷ Nhất Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại. Cho dù hai tay hai chân hóa đá, ở chính diện va chạm bên trong, Kỷ Nhất Xuyên lực lượng vẫn như cũ không địch lại Thiên Long Chấn Thế Quyền thức thứ ba. Bạch, Hứa Thần giống như giỏi bám trong xương, lóe lên phía dưới, lần thứ hai xuất hiện ở Kỷ Nhất Xuyên trước mặt. Sau đó Thiên Long Chấn Thế Quyền ba thức đầu không ngừng oanh kích mà ra, một quyền tiếp lấy một quyền, nối liền không dứt. Quyền kinh giống như hạt mưa bao phủ hướng Kỷ Nhất Xuyên. Kỷ Nhất Xuyên liều mạng ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai người lại cận thân chém giết trên trăm cái hiệp, cuối cùng Kỷ Nhất Xuyên một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người lảo đảo lùi lại. Ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, Kỷ Nhất Xuyên hét hầu run lên, lại là một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. Hứa Thần, hôm nay bất bại ngươi, ta mặc cho ngươi xử lý. Kỷ Nhất Xuyên hai mắt bên trong dũng động vô tận điên cuồng, gầm nhẹ một tiếng, hóa đá lần thứ hai mở rộng. Phần bụng, lồng ngực dần dần hóa thành đá. Cuối cùng chỉ còn lại có đầu cùng cái cổ tôn sùng bảo trì trạng thái nhục thân. Oanh! Kỷ Nhất Xuyên trên thân tán phát năng lượng ba động càng kinh người, quanh thân hư không tại khí tức chèn ép phía dưới, đúng là bắt đầu bặm mẻo, như đồng nhất tờ giấy trắng bị người tùy ý nắn bóp đồng dạng. Kỷ Nhất Xuyên kinh người bị bức ép đến một bước này, thân thể cùng tứ chi hóa thành đá, Kỷ Nhất Xuyên thực lực được đến kinh khủng tăng phúc, phòng ngự cũng trở nên cực kỳ kinh người, bình thường chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong võ giả, sợ rằng tại Kỷ Nhất Xuyên trong tay liền ba chiêu đều đi bất quá. Kỷ Nhất Xuyên hiện tại vô cùng nguy hiểm, Thạch Đế Quyết môn này đế cấp công pháp thai hại quá lớn, một khi toàn thân hóa đá, cho dù đánh giết địch nhân, tự thân cũng vô pháp tiếp xúc hóa đá trạng thái, cuối cùng linh hồn cũng sẽ bị dần dần hóa đá, từ đó bỏ mình. Dù cho không toàn thân hóa đá, duy trì lấy hóa đá trạng thái một lúc sau, đối thân thể cũng là có thương tổn không nhỏ. Đương nhiên, có lợi có hại, Thạch Đế Quyết môn công pháp này uy lực rất mạnh, thi triển về sau, phòng ngự, lực lượng đều có cực kỳ khủng bố tăng phúc. Kỷ Nhất Xuyên hiện tại còn chưa đem Thạch Đế Quyết tu luyện đến đại thành, thậm chí khoảng cách đại thành còn có một đoạn rất xa xôi đường muốn đi, hắn hiện tại căn bản là không có cách phát huy ra Thạch Đế Quyết chân chính uy lực. Một đám trưởng lao thấp giọng nói nói. Chương 1139, Thiên Long Chấn Thế Quyền Hiển Uy, hạ. Chương 1139, Thiên Long Chấn Thế Quyền Hiển Uy, hạ. Kỷ Nhất Xuyên cảm thụ được trong cơ thể vô cùng cường đại lực lượng, liếm liếm môi, chợt trong mắt hàn mang lóe lên, bàn chân đạp lên mặt đất, một tiếng ầm vang, đại địa bên trên vết rách lan tràn, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở tại chỗ, mà Kỷ Nhất Xuyên bản thể đã quỷ dị biến mất, tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt giữ. Nơi xa quan chiến một đám đệ tử thấy thế, toàn bộ đều nín thở, bọn họ bên trong đúng là vượt qua hơn 9 thành người, không cách nào bắt được Kỷ Nhất Xuyên quy tích, còn lại không đến một thành người, cho dù trừng to mắt, cũng chỉ là mơ hồ tại cái kia không khí bên trong bắt được một đạo mơ hồ tàn ảnh. Có khả năng rõ ràng bắt được Kỷ Nhất Xuyên vết tích người, rất rất ít. Mọi người ở đây hiếu kỳ Hứa Thần sau này thế nào ứng đối thời điểm, chỉ thấy Hứa Thần thân thể đột nhiên quỷ dị hướng về một bên chết đi. Bành! Một cái lượn lờ năng lượng màu xám trắng bàn tay, lao Hứa Thần gò má bôi qua, mang theo khí bạo âm thanh, giống như lôi đình anh minh đồng dạng, nếu là đổi lại những người khác, dù cho tránh đi Kỷ Nhất Xuyên cái này chí mạng một quyền, quyền kinh mang theo khí bạo âm thanh, cũng đủ để khiến màng nhĩ xé rách. Kỷ Nhất Xuyên nắm đấm lao Hứa Thần gò má mà qua cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vệt hàn quang, sau đó đột nhiên tiến lên trước một bước, bả vai hướng về phía trước hung hăng khẽ dựa. Ầm. Bả vai hung hăng đâm vào Kỷ Nhất Xuyên trên lồng ngực, lập tức truyền ra vật nặng va chạm tiếng vang, Kỷ Nhất Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, phản phất bị một đầu cao tốc chạy nhanh cổ thú đụng trúng, cô kia lực lượng kinh khủng, trực tiếp là đem hắn đụng bay đi ra. Nếu không phải Kỷ Nhất Xuyên ngực đã hóa thành đá, phòng ngự bạo tăng, chỉ này va chạm, Kỷ Nhất Xuyên liền muốn rơi vào cái lồng ngực lõm, xương cốt đứt gãy hạ chẳng. Kỷ Nhất Xuyên giống như đạn pháo bay ra ngoài, mắt thấy liền muốn rơi lập trên mặt đất thời điểm, đã thấy hắn chân phải đột nhiên đập mạnh, vang một tiếng, hư không bên trong đúng là bị hắn miễn cưỡng dẫm ra một cái màu xám dấu chân, mà hắn cũng mượn nhờ cái này trái ngược chấn lực lượng, cưỡng ép ngừng lại thân hình. Nhưng mà, không đợi hắn thở một ngụm, kinh phong đánh tới, Hứa Thần đúng là giống như giỏi bám trong xương nháy mắt giết tới trước mặt, tự tìm cái chết. Kỷ Nhất Xuyên ánh mắt phát lạnh, băng lanh âm thanh từ hắn trong miệng truyền ra, tùy theo, bàng bạc năng lượng màu xám sẫm, đột nhiên từ hắn lòng bàn tay bạo dũng mà ra. Hóa thành đá trên hai tay đúng là hiện lên một đạo nói nham thạch đường vân, không, không phải nham thạch đường vân, càng giống là nói đường vân. Bành, bành. Hai tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, sau đó song quyền hung hãn bung ra, lang lệ mà bá đạo quyền phong, như cuồng phong mưa to đồng dạng bao phủ hướng Hứa Thần quanh thân. Đối mặt với Kỷ Nhất Xuyên như vậy lang lệ thế công, Hứa Thần không có chút nào tạm thời tránh mũi nhọn ý tứ, mặc cho ngươi quyền kình như mưa, ta chỉ một quyền phá đi. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần huy động nắm đấm. Thiên Long Chấn Thế Quyền, thức thứ tư. Thiên Long Chấn Thế Quyền một thức so một thức mạnh, thức thứ tư so thức thứ ba uy lực mạnh mẽ đâu chỉ một chút điểm. Ngưng thực vô cùng hình rồng quyền kình gào thét mà ra, cùng cái kia như mưa rơi quyền kình đụng vào nhau, có thể là va chạm cái kia một cái chớp mắt, hình rồng quyền kình chính là lấy thế tồi khô là hủ, đánh tan Kỷ Nhất Xuyên đánh ra một đạo nói quyền kình. Bành! Kỷ Nhất Xuyên cũng bị oanh bay ngược ra ngoài. Nơi xa mọi người thấy thế, nội tâm đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Rung động, kinh hãi, không dám tin, không thể tưởng tượng. Đều có. Từng gương mặt một bên trên biểu lộ 10 phần đặc sắc. Phản phất nhìn thấy vượt qua nhận biết sự tình đồng dạng. Thiên Long Chấn Thế Quyền thức thứ tư. Một tên trưởng lão hít một hơi lãnh khí, sau đó dùng không xác định ngữ khí nói, đúng là Thiên Long Chấn Thế Quyền thức thứ tư. Không sai, có thể là đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tốc độ tu luyện quá kinh người. Như vậy nghịch thiên thiên tài, lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Các trưởng lão khác kịp phản ứng về sau, cũng là nhộn nhịp mở miệng nói. Cùng lúc đó, trong tràng chiến đấu cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Bay ngược bên trong Kỷ Nhất Xuyên, đầy mặt vẻ kinh hãi, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. tứ chi của hắn cùng thân thể toàn bộ hóa thành đá, thực lực được đến kinh khủng tăng phúc, có thể là ở chính diện va chạm bên trong, vẫn như cũng không phải là đối thủ của Hứa Thần, điều này làm hắn không thể nào tiếp thu được. Hưu, trầm thấp tiếng xé gió truyền đến. Kỳ Nhất Xuyên trong lòng giật mình, sau đó liền nhìn thấy Hứa Thần xuất hiện ở trước mặt hắn, căn bản không cho hắn có chút cơ hội phản ứng. Bành! Hình đồng quyền kình hung hăng đánh vào Kỳ Nhất Xuyên trên ngực. Giang giác cho dù lồng ngực hóa thành đá, lực phòng ngự có thể so với linh khí, có thể là tại hình đồng quyền kình đánh kích phía dưới, vẫn như cũng là hiện lên một đạo đạo liên ngân. Kỳ Nhất Xuyên mặt lộ vẻ thống khổ, thân thể càng là không bị khống chế ném đi ra, cuối cùng một tiếng ầm vang rơi đập tại trên mặt đất, trực tiếp làn đệm ra một cái hố to, đùi mù lăn lộn che khuất bầu trời. Nơi xa mọi người trợn mắt há hốc mồm. Kết thúc, hẳn là kết thúc. Không nghĩ tới một trận chiến này cuối cùng vậy mà là Kỳ Nhất Xuyên bị thua, thật đúng là khiến người ngoài ý muốn a. Một trận chiến này biến đổi bất ngờ, kết quả cuối cùng càng là ngoài dự liệu. Nghe nói cái kia Hứa Thần tu luyện chính là đế cấp võ học Tiên Long Chân Thế Quyền, chắc chưởng đế cấp võ học thật đúng là cường đại a. Chỉ tiếc hối đoái đế cấp võ học cần thiết điểm tích lũy quá nhiều, đời ta chỉ sợ là không có cơ hội kia. Đế cấp võ học sao mà chân quý, chúng ta thánh viện vô số đệ tử nắm giữ đế cấp công pháp võ học lại có mấy người, mà mỗi một cái gần như đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Không phải nói đế cấp võ học tu luyện cực khó sao? Hứa Thần nhập viện không đủ năm ba, đã đem Thiên Long Chấn Thế Quyền tu luyện đến như vậy trình độ khủng bố, xem ra truyền ngôn cũng không thể toàn bộ tin tưởng a. Có lẽ cái này Thiên Long Chấn Thế Quyền cùng Hứa Thần cực kỳ phù hợp cũng có nói. Ồn ào tiếng nghị luận trong đám người vang vọng mà lên. Ngay lúc này, một đạo tiếng kinh hô chợt nhớ tới. Mau nhìn, Kỳ Nhất Xuyên không có bị thua. Mọi người lập tức nhộn nhịp nhìn. Chỉ thấy một đạo khí tức cuồng bạo người mạnh mẽ ảnh từ cái kia đầy trời trong bụi mù lao ra, chính là Kỳ Nhất Xuyên. Mà giờ khắc này Kỳ Nhất Xuyên nhưng là khiến cho mọi người giật nảy cả mình, chỉ vì Kỳ Nhất Xuyên khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà cổ của hắn vậy mà cũng hóa thành đá. Không những cái cổ, nửa cái đầu đều hóa thành đá. Giờ khắc này Kỳ Nhất Xuyên hiển nhiên là liều mạng, chỉ kém một điểm cuối cùng liền triệt để hóa thành đá. Hồ đồ! Một tên trưởng lão phẫn nộ quát. Các trưởng lão khác thời khắc này sắc mặt cũng đều khó coi. Đúng là tại hồ đồ, Kỳ Nhất Xuyên đây là tại đùa lửa. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình hành động này rất nguy hiểm sao? Hơi có sai lầm, hắn liền sẽ triệt để thực hóa. Kỳ Nhất Xuyên quanh thân lượn lờ cuồng bạo năng lượng, khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Hứa Thần, hôm nay bại nhất định là ngươi. Với anh. Kỳ Nhất Xuyên đánh giết đến Hứa Thần trước mặt, trên nắm tay tràn ngập hung hãn vô cùng khí tức, trực tiếp là giận đánh phía Hứa Thần. Hứa Thần đồng dạng đấm ra một quyền. Nhưng mà tại quyền ra cái kia một cái trước mắt, mọi người bên tai toàn bộ đều vang lên một đạo bá đạo uy nghiêm tiếng long ngâm. Hai nắm đấm rắn rắn chắc chắc đối banh ở cùng nhau. Ẩm. Quanh mình không khí toàn bộ nổ tung. Kỳ Nhất Xuyên trên mặt hiện lên một vẻ thống khổ. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Kỳ Nhất Xuyên lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài. Chỉ thấy thế thì phi bên trong Kỳ Nhất Xuyên, thân thể bên trên hiện đầy vết rách, phản phất một bộ vỡ vụn đồ sứ đồng dạng. Bèn, Kỳ Nhất Xuyên lại lần nữa rơi đập trên mặt đất, đại địa bên trên nháy mắt hiện đầy vô số đạo vết rách, mà bị Kỳ Nhất Xuyên đập trúng địa phương, càng là xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Mọi người thấy một màn này, nhưng là xa vào đến quỷ dị trầm mặc bên trong. Không một người nói chuyện. Phản phất mọi người bị thi triển cấm luôn thuật đồng dạng. Không biết trôi qua bao lâu, đám người nháy mắt sôi trào, tiếng kinh hô trùng thiên. Liền cái kia một đám trưởng lão cũng là khó mà bảo trì chấn định, từng cái hít một hơi linh khí, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Thiên Long Chấn Thế Quyền thức thứ 5. Không sai, thật là Thiên Long Chấn Thế Quyền thức thứ 5. Luyện qua Thiên Long Chấn Thế Quyền tiên tài không ít, có thể là luận tại Thiên Long Chấn Thế Quyền tốc độ tu luyện bên trên, không có một cái có thể cùng Hứa Thần so sánh, thậm chí liền Hứa Thần một nửa đều kém xa tích tắc. Hiện tại ta có chút tin tưởng Hứa Thần tại trở thành Thánh viện đệ tử phía trước, từng thu được Thiên Long Chấn Thế Quyền phía trước mấy thức tu luyện phương pháp, nếu không giải thích không thông, căn bản giải thích không thông a. Kỳ Nhất Xuyên lần này bại không an, Kỳ Nhất Xuyên tổn thương không nhẹ a. Nhục thân ra bị nẻ, suýt nữa nổ tung, Kỳ Nhất Xuyên vận khí cũng không tệ, nếu là Hứa Thần một quyền kia uy lực mạnh hơn một chút lời nói, Kỳ Nhất Xuyên sợ rằng có sinh mệnh nguy hiểm. Bạch. Hứa Thần thân hình khẽ động, xuất hiện ở hố to một bên, nhìn qua hố to dưới đáy, đã giải trừ hóa đá trạng thái Kỳ Nhất Xuyên, lạnh lùng nói ra, một trận chiến này, ngươi thua. Chương 1140, trong dương đồ vật, phần 1/2, chương 1140, trong dương đồ vật, phần 1/2, Hứa Thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên giải trừ hóa đá trạng thái, người bị thương nặng Kỳ Nhất Xuyên, lạnh lùng nói ra, Kỳ Nhất Xuyên, một trận chiến này, ngươi thua. Kỳ Nhất Xuyên giãy giụa lấy đứng lên, giờ phút này thương thế hắn rất nặng, chỉ là đứng lên cái này một động tác liền lộ ra cực kỳ phí sức, cho dù đứng lên, thân thể cũng là lung la lung lay, một bộ tùy thời đều muốn ngã xuống xu thế. Phúc Tại nghe Hứa Thần lời nói về sau, Kỳ Nhất Xuyên hét hầu run lên, một miệng lớn máu tươi chính là không bị khống chế từ trong miệng phun mạnh ra. Theo cái này một miệng lớn máu tươi phun ra, Kỳ Nhất Xuyên khí tức biến thành càng thêm suy yếu, phản phất cái kiên đến tàn trong gió đồng dạng. Nơi xa một đám đệ tử thấy được một màn này, trong lòng đều không nhịn được lo lắng Kỳ Nhất Xuyên có thể hay không bởi vì thương thế quá nặng mà như vậy vẫn lạc. Hiển nhiên, phần này lo lắng là dư thừa. Kỳ Nhất Xuyên lấy ra một viên đan dược, sau khi ăn vào, tại dược lực bảng bạc tẩm bổ phía dưới, mặt tái nhợt bên trên đúng là cấp tốc khôi phục một tia đỏ ửng. Một trận chiến này, là ta thua. Kỳ Nhất Xuyên nhìn hướng Hứa Thần, có chút không cam lòng nói. Hứa Thần phun ra một ngụm trọc khí, đưa tay phải ra, lấy không cho có kẻ mặc cả ngự khí nói ra, đã như vậy, vậy liền đem điểm tích lũy cùng bảo vật toàn bộ giao ra đi. Khai chiến phía trước, Hứa Thần liền nói qua, nếu là Kỷ Nhất Xuyên bại, cái kia Kỷ Nhất Xuyên điểm tích lũy cùng bảo vật liền muốn thuộc sở hữu của hắn, lúc ấy Kỷ Nhất Xuyên không có coi ra gì, dù sao hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình sẽ thua ở Hứa Thần trong tay. Hiện tại, Hứa Thần thắng, hướng Kỷ Nhất Xuyên yêu cầu một trận chiến này đại giới. Kỷ Nhất Xuyên sắc mặt mắt trần có thể thấy biến thành khó coi. Hắn cũng không phải người thua không trả tiền, mà là bởi vì hắn trong nhận chứa đồ có một kiện đối hắn cực kỳ trọng yếu đồ vật, món đồ kia liên quan đến hắn có thể hay không quật khởi, nếu là rơi vào Hứa Thần trong tay, hắn cực kỳ không cam lòng. Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng Hứa Thần, truyền âm nói: "Hứa Thần, điểm tích lũy có thể cho ngươi, thế nhưng trên người ta bảo vật có thể." Linh lực truyền âm. Hứa Thần ngược lại là sửng sở, nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch. Kỷ Nhất Xuyên không muốn để cho việc này để càng nhiều người biết. Hứa Thần không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, nhưng xuất phát từ tôn trọng, hắn đồng dạng truyền âm hỏi: "Nếu như một trận chiến này là ta thua rồi, ngươi là có hay không sẽ chỉ đánh gãy ta hai tay, mà sẽ không đối ta hai chân hạ thủ?" Kỷ Nhất Xuyên nghe vậy, lập tức xa vào đến trầm mặc bên trong. Hắn tính cách, chính hắn rất rõ ràng, sẽ không, hắn sẽ nói đến làm đến, cho dù Hứa Thần cầu xin tha thứ, cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nói đánh gãy Hứa Thần tứ chi, liền nhất định sẽ đánh gãy. Không những đánh gãy Hứa Thần tứ chi, hắn nguyên bản tính toán vẫn là muốn thu đi Hứa Thần trên thân điểm tích lũy cùng bảo vật. Có thể là, hiện tại hắn bại triệt triệt để liền có kẻ mặc cả cơ hội đều không có. Nếu như không phải kiện kia bảo vật đối hắn quá trọng yếu lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy thấp giọng bên dưới khí. "Bảo vật có thể cho ngươi, thế nhưng có thể để ta lưu mấy kiện đồ vật?" Kỷ Nhất Xuyên có kẻ mặc cả nói. Hắn mục đích chỉ là vì bảo vệ món đồ kia, sở dĩ đề nghị muốn lưu mấy kiện đồ vật, chỉ là vì quấy nhiều Hứa Thần mà thôi. Còn có chính là để hắn có thể cùng Hứa Thần tiếp tục có kẻ mặc cả cơ hội. Hứa Thần vẫn như cũ lắc đầu. "Đừng nói mấy kiện đồ vật, chính là một kiện cũng không thể lưu, đây là hắn chuẩn tắc, mỗi người đều muốn vì chính mình hành động trả giá đắt, làm liền muốn làm tốt gánh chịu đại giới chuẩn bị, nếu như không cách nào gánh chịu cái gọi là đại giới, liền muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, không nên tùy tiện đắc tội người." Nhìn thấy Hứa Thần không chút do dự cự tuyệt đề nghị của hắn, Kỷ Nhất Xuyên sắc mặt hơi trầm lại, nhưng vẫn là không hề từ bỏ, tiếp tục truyền âm nói ra: "Ba kiện, liền ba kiện đồ vật, Hứa Thần, ngươi yên tâm, ta muốn lưu lại ba kiện đồ vật đều không phải chí bảo, đối với ngươi mà nói cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao." Nhìn thấy Kỷ Nhất Xuyên như vậy kiên nhẫn, Hứa Thần khẽ chau mày, nhạy cảm phát giác kỳ hoặc trong đó. Kỷ Nhất Xuyên dù sao cũng là có được chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong chiến lược tuyệt thế thiên tài, luôn luôn tự cao tự đại, bình thường bảo vật tuyệt đối sẽ không để hắn cố chấp như thế, càng sẽ không để hắn làm mọi người trước mặt gần như cầu xin đồng dạng cùng Hứa Thần có kẻ mặc cả. Nghĩ tới đây, Hứa Thần càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, đừng nói ba kiện, chính là một kiện cũng không được. Hứa Thần lắc đầu cự tuyệt, ngữ khí kiên định nói: "Ta nói không được thì không được, Kỷ Nhất Xuyên, ngươi đây là thua không nổi sao?" Nói xong, Hứa Thần mặt đã dần dần lạnh xuống. Nếu như Kỷ Nhất Xuyên không thất thời, vậy hắn cũng liền không cần giữ lại cuối cùng một tia khách khí. "Một kiện, liền một kiện." Kỷ Nhất Xuyên cắn răng nói. Lúc này, Kỷ Nhất Xuyên giống như bị thợ săn bức đến góc tường, không thể lui được nữa ra thú, tính toán làm đánh cược lần cuối. "Hứa Thần, chỉ cần muốn một kiện đồ vật, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, người ta ở giữa không cần thiết đem quan hệ làm như thế cương, ngươi nói có đúng hay không? Hôm nay, ngươi bán cho một món nợ ân tình của ta, ta nhớ ngươi tốt, người khác ngươi nếu có cần dùng tới ta địa phương, ta tự sẽ dốc sức giúp ngươi." Đã đem nói tới bước này, Kỷ Nhất Xuyên cho rằng chỉ cần Hứa Thần không muốn cùng hắn triệt để bạch mặt, liền nhất định sẽ thuận thế bán hắn một cái mặt mũi. "Không được." Hứa Thần lại lần nữa cự tuyệt. Lúc này, Hứa Thần kiên nhẫn cũng triệt để hết sạch. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, cường đại khí huyết lực lượng trực tiếp cầm cố lại Kỷ Nhất Xuyên. Kỷ Nhất Xuyên nếu là ở vào đỉnh phong thời kỳ, tự nhiên có khả năng tùy tiện thoát khỏi Hứa Thần gò bó, có thể là hắn hiện tại người bị thương nặng, ở vào suy yếu thời kỳ, một thân thực lực mới không còn một, tại Hứa Thần trước mặt giống như lợi làm thịt cừu non đồng dạng, lại há có thể thoát khỏi Hứa Thần gò bó. Hứa Thần tay khẽ vẫy, Kỷ Nhất Xuyên chính là không bị khống chế đi tới Hứa Thần trước mặt. "Hứa Thần, ngươi thật muốn đem sự tình làm tuyệt?" Kỷ Nhất Xuyên đỏ tươi quan sát gầm nhẹ nói. Hứa Thần không thèm để ý Kỷ Nhất Xuyên gầm nhẹ, trực tiếp lấy đi Kỷ Nhất Xuyên nhận chứa đồ. Kỷ Nhất Xuyên thân phân lệnh bài cũng tại trong nhận chứa đồ. Hứa Thần tay cầm nhận chứa đồ, liếc nhìn Kỷ Nhất Xuyên, nói: "Nhận chứa đồ bên trên linh hồn lạc ấn là chính ngươi thu hồi đi, vẫn là để ta xóa đi?" Nhận chứa đồ bên trên linh hồn lạc ấn mặc dù không nhiều, thế nhưng nếu như bị người cưỡng ép xóa đi lời nói, nhận chứa đồ chủ nhân linh hồn vẫn như cũ sẽ gặp phải một ít tổn thương. Hứa Thần chờ giây lát, vẫn không có đợi đến Kỷ Nhất Xuyên chủ động thu hồi linh hồn lạc ấn, chợt không tại tiếp tục chờ đợi, tâm niệm vừa động, bàng bạc linh hồn lực chính là xông vào đến bên trong nhẫn chứa vật, sau đó đột nhiên xông lên, Kỷ Nhất Xuyên lưu tại bên trong nhẫn chứa vật linh hồn lạc ấn liền bị cưỡng ép xé rách, xóa đi. Linh hồn lạc ấn bị xóa đi cái kia một cái chớp mắt, Kỷ Nhất Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên bản khôi phục một ít huyết sắc gương mặt, giờ phút này trắng bệch như tờ giấy. Giờ khắc này, Kỷ Nhất Xuyên nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt cũng trở nên băng lãnh mà bản độc. "Hứa Thần, ngươi sẽ hối hận." Kỷ Nhất Xuyên đoán độc gầm thanh tại Hứa Thần bên tai vang lên. Hứa Thần sắc mặt cũng là đột nhiên lạnh lẽo, vung tay lên, bụp một tiếng, Kỷ Nhất Xuyên trực tiếp là bị rút bay ngang ra ngoài, cuối cùng giống như chó chết, hung hăng rơi đập trên mặt đất, toàn bộ gò má đều bị Hứa Thần một tát này rút nổ tung, máu me đầm địa. Nơi xa mọi người thấy thế, mí mắt đều là hung hăng nhảy dựng, đều bị một màn này kinh hãi đến. Phía trước Hứa Thần cùng Kỷ Nhất Xuyên giao lưu, phần lớn là lấy truyền âm phương thức tiến hành, giới hạn hai người nghe đến, mọi người chỉ thấy được Kỷ Nhất Xuyên cùng Hứa Thần trò chuyện vài câu, sau đó Hứa Thần liền đem Kỷ Nhất Xuyên giam cầm, thu lấy đến trước mặt, sau đó chính là thu lấy Kỷ Nhất Xuyên nhận chứa đồ, cuối cùng là một bàn tay tát bay Kỷ Nhất Xuyên. Nhất là sau cùng một bàn tay, khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Kỷ Nhất Xuyên đã bị thua, mất đi sức phản kháng, không cần thiết tiếp tục xuất thủ. Có thể là Hứa Thần không những xuất thủ, còn lấy nhục nhã phương thức rút Kỷ Nhất Xuyên một bàn tay, có thể nói là đem Kỷ Nhất Xuyên tôn nghiêm trà đạp tại dưới chân, mà lại là ngay trước mặt mọi người. Thú này kết lớn. Một trận chiến này, Hứa Thần đã thắng, có thể là, vì sao còn muốn? Hứa Thần ngay trước mặt mọi người nhục nhã Kỷ Nhất Xuyên, có hay không có chút quá mức? Chương 1140, trong dương đồ vật, phần 2, 2, chương 1140, trong dương đồ vật, phần 2, 2, tuổi trẻ khinh cuồng. Giờ khắc này, mọi người nhộn nhịp lắc đầu, cho rằng Hứa Thần có chút hùng hổ doa người, quá mức khinh cuồng, không biết thấy tốt thì lấy, dạng này tính cách, cho dù thiên phú lại người thiên, ngày sau cũng tất nhiên sẽ cho chính mình đưa tới tai họa ngập đầu. Nơi xa một đám trưởng lão cũng đều là những mày, đối với Hứa Thần ấn tượng, không có từ trước đến nay ác liệt mấy phần. Có hối hận không ta không biết, ta chỉ biết là, ngươi như còn dám ra tay với ta, ta nhưng không cách nào cam đoan kết quả của ngươi. Hứa Thần nhìn xem Kỷ Nhất Xuyên, lạnh lùng nói. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Kỷ Nhất Xuyên, quay người hướng về Khưu Bắc Hải, kiếm hoàng đám người đi đến. Nhìn thấy Hứa Thần đi tới, Khưu Bắc Hải đám người kịp phản ứng, sau đó từng cái mặt lộ mừng như điên nên hướng Hứa Thần. Đến mức Hứa Thần cuối cùng nhục nhã Kỷ Nhất Xuyên một cái tát kia, theo bọn hắn nghĩ, hạ giận, đại khoái nhân tâm, đến mức cái gọi là hùng hổ doa người, bọn họ mới sẽ không như vậy nghĩ sao? Đi, về thần minh. Hứa Thần cùng kiếm hoàng đám người tụ lại về sau, vung tay lên, nói. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thần minh một đoàn người đắc chí vừa lòng, khi ý phấn chấn đi nha. Từ trận chiến ngày hôm nay, thánh viện bên trong, ai còn dám khinh thường thần minh? Thế lực nào còn dám tùy tiện đắc tội thần minh? Liên Kỷ Nhất Xuyên cao thủ như vậy, đều thua ở Hứa Thần trong tay, thánh viện đệ tử bên trong, có khả năng ổn ép Hứa Thần một đầu lại có mấy người? La Thanh. La Thanh, Thanh Bang chi chủ, chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong tu vi, thực lực cường đại, đã sớm leo lên chiến thần tháp tầng thứ 8, uy tín lâu năm thiên tài, tư lịch càng là hùng hậu, có thể là La Thanh muốn ép Hứa Thần một đầu, còn có chút miễn cưỡng. Kim Trường Sinh. Vàng dòng chiếu cố giải. Chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong tu vi, cùng La Thanh một dạng, Kim Trường Sinh thực lực cũng là cực kỳ cường hành, leo lên chiến thần tháp tầng thứ 8, tư lịch thâm hậu, thủ đoạn lăng lệ, tác phong bá đạo, có thể là tại mọi người xem ra, Kim Trường Sinh vẫn không có niềm tin tuyệt đối ép Hứa Thần một đầu. Trương Mục Kiếm, Trần Thương Thuận, Diệp Vân Phi, Từ Vân Đình, Thác Bạt Mục. Những người này toàn bộ đều là nội viện đệ tử bên trong nhân vật phong vân, là bình thường đệ tử nhìn lên đuổi theo mục tiêu, có thể là trong những người này nhưng lại không có người có khả năng có niềm tin tuyệt đối ép Hứa Thần một đầu. Hiện tại nội viện đệ tử bên trong có khả năng ổn ép Hứa Thần một đầu sợ rằng chỉ có mấy vị kia. Ngươi nói là leo lên chiến thần tháp tầng thứ 9 mấy cái kia sư mình. Không sai, Hứa Thần cùng Kỷ Nhất Xuyên một trận chiến này, bộc lộ ra thực lực đã vượt xa đồng dạng chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong võ giả, hiện tại có thể ổn ép Hứa Thần một đầu chỉ có mấy vị kia. Tên Hứa Thần một cái nhập viện không đủ 53 tân nhân, vậy mà phát triển đến một bước này, đơn giản, quả thực làm cho người rất không dám tin. Nói như vậy, chúng ta thánh viện bên trong, hiện nay không có người có khả năng ổn ép Hứa Thần một đầu. Cũng không thể nói như vậy, La Thanh, Kim Trường Sinh, Trương Một Kiếm những sư huynh này, bọn họ thực lực cũng chỉ có chính bọn họ rõ ràng, có lẽ bọn họ bên trong liền có người có thể đánh bại dễ dàng Hứa Thần cũng có nói. Đúng rồi, Hứa Thần phía trước sông chiến thần tháp, rõ ràng không có sông đến chiến thần tháp tầng thứ 8, có thể là hắn lại đánh bại Kỷ Nhất Xuyên, nếu biết rõ Kỷ Nhất Xuyên có thể là tại trước đây không lâu sông qua chiến thần tháp tầng thứ 8 a, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này lại cái gì tốt nghi ngờ? Hứa Thần đang sông chiến thần tháp thời điểm, khẳng định là chưa đem hết toàn lực, hoặc là hắn kỳ thật đã sông qua tầng thứ 7, chỉ là không có bước vào tầng thứ 8, mà là lựa chọn rời đi. Hứa Thần cùng Kỷ Nhất Xuyên một trận chiến này, chú định ảnh hưởng không nhỏ, không đến nửa ngày thời gian, liền đã truyền đầy viện đều biết, một chút bởi vì tu luyện mà chưa thể quan chiến đệ tử, nghe thông tin về sau, ảo não không thôi. Hứa Thần thanh thế trong lúc nhất thời như mặt trời ban trưa, cùng Trương Mục Kiếm, Kim Trường Sinh, Trần Thương Thuận, Diệp Vân Phi đám người nổi danh. Biến hóa rõ ràng nhất chính là, có ý gia nhập thần minh đệ tử chợt tăng mấy lần, liền một chút nội viện đệ tử chèn phá đầu cũng muốn gia nhập thần minh, một màn này, đổi lúc trước là không thể tưởng tượng. Mà bây giờ, mọi người đối với cái này nhưng là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dạng. Khoảng thời gian này thần minh không thể nghi ngờ là bận rộn nhất bang hội một trong, thân là thần minh chi chủ, Hứa Thần trực tiếp là đem những này rườm rà sự tình ném cho phó minh chủ Khưu Bắc Hải, còn hắn thì tiến vào Thiên Đế Điện bên trong thanh tịnh. Thiên Đế Điện bên trong, Hứa Thần bắt đầu kiểm kê Kỷ Nhất Xuyên bảo vật. Kỷ Nhất Xuyên không hổ là chuẩn đế cựu trọng cương giả, cho Hứa Thần cung cấp 180 vạn điểm tích lũy không nói, trên thân bảo vật cũng là nhiều khiến người sợ hãi thán phục. Riêng là chuẩn đế binh liền có 17 kiện, có thể nói là một bút lớn tài. Linh đan, linh dược, vật liệu luyện khí, càng là nhiều vô số kể. Mà Hứa Thần quan tâm nhất vẫn là kiện kia khiến Kỷ Nhất Xuyên không cách nào dứt bỏ bảo vật. Đến cùng là bảo vật gì khiến Kỷ Nhất Xuyên một lần thất thố, thậm chí bị khúc cầu toàn, cũng muốn đem bảo vệ. Là món bảo vật này sao? Hứa Thần cầm lấy một thanh chiến đao, đao này chính là chuẩn đế đỉnh phong cấp độ linh khí, giá trị cực lớn, cho dù là chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong võ giả, cũng sẽ vì đó ra tay đánh nhau. Bất quá, lấy Kỷ Nhất Xuyên thân phận cùng thực lực đến xem, hắn không quá biết vì một kiện chuẩn đế đỉnh phong linh khí mà thất thố. Thu hồi chiến đao, Hứa Thần lại cầm lấy một kiện bảo vật, đây là một gốc chuẩn đế cấp hậu kỳ linh dược, tên là Cựu Thái Thất Tuyệt Hoa. Hứa Thần lắc đầu, tự nhủ, cái này gốc linh dược mặc dù có giá trị không nhỏ, nhắm ngay đế cường giả cũng là có cực kỳ kinh người công hiệu, có thể là Kỷ Nhất Xuyên đã là chuẩn đế cựu trọng tu vi, mà cái này gốc cựu thải thất tuyệt hoa với hắn mà nói, cũng không phải là không phải là cần không thể. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần trong tay lại tăng thêm một viên đan dược, đan này vậy mà là chuẩn đế cấp hậu kỳ đan dược, tên là Không Minh Thanh Thần Đan, đan này ngược lại là cực kỳ hiếm thấy, mà còn đối linh hồn có kỳ hiệu, ngược lại là cái bảo bối, bất quá, Kỳ Nhất Xuyên cũng không phải là hồn tu, theo lý tới nói sẽ không vì một viên Không Minh Thanh Thần Đan mà mất lý trí. Hứa Thần đem Không Minh Thanh Thần Đan trọng chi lại trọng thu vào, Không Minh Thanh Thần Đan đối hắn hữu dụng, uống vào đan này, hắn hồn lực sẽ có tăng lên không nhỏ. Hứa Thần cầm lấy một kiện lại một kiện bảo vật, sau đó lại lần lượt thả xuống. Bất chi bất giác, Kỳ Nhất Xuyên bảo vật đã bị Hứa Thần thanh lý hơn phân nửa, còn lại đều là một chút không quá bảo vật quý giá. Hứa Thần nhìn xem trước mặt còn lại một đống bảo vật, những bảo vật này linh lực ba động cũng không phải là quá cường liệt, hiển nhiên là một chút không quá bảo vật quý giá, mà còn đều là một chút đồ vật loạn thất bát ao, từng cái phân biệt rất hao tâm tốn sức. Hứa Thần tại còn lại đống này bảo vật bên trong thô sơ giản lược mở ra, cũng không phát hiện cái gì kỳ lạ bảo vật. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên tâm thần khẽ động, một khối phá dương gỗ hấp dẫn chú ý của hắn. Phá dương gỗ nhìn như bình thường, thường thường không có gì lạ, bên trên linh lực ba động yếu ớt đáng thường, tăng thêm cái kia tản tạ bên ngoài, ném tại bên đường cũng sẽ không để người nhìn lâu một cái. Có thể là một cái như vậy tàn tạ, lại không có chút giá trị dương, Kỳ Nhất Xuyên lại vì sao đem giữ lại, mà không phải tiện tay vứt bỏ. Hồn lực đảo qua phá dương gỗ, Hứa Thần lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hồn lực rõ ràng đảo qua phá dương gỗ, thế nhưng, Hứa Thần nhưng là không có chút nào cảm ứng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, riêng là lấy hồn lực tra xét lời nói, căn bản sẽ không phát hiện phá dương gỗ tồn tại. Thật đúng là cái kỳ lạ đồ vật ta, Hứa Thần lập tức đứng lên hứng thú. Tâm niệm vừa động, cái kia phá dương gỗ chính là bị hắn thu lấy đến trong tay. Phá dương gỗ không lớn, chỉ so với Hải Nhi đầu lớn một chút mà thôi. Dương cũng không khóa lại. Hứa Thần ngón tay nhẹ nhàng hướng lên trên một nhóm. Cách một tiếng, nắp vali lập tức từ từ mở ra. Hứa Thần định thần nhìn lại. Chương 1141, Vạn Đạo Quyết, phần 1/2, chương 1141, Vạn Đạo Quyết, phần 1/2, Hứa Thần định thần nhìn lại. Sau đó thần sắc khẽ giật mình. Trong dương đồ vật bất ngờ chính là một khối cổ xưa mảnh kim loại. Hứa Thần đưa tay cầm lấy mảnh kim loại, lập tức khẽ ồ lên một tiếng. Mảnh kim loại sát thực quá nặng đi. Vẹn vẹn chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng nó nặng lượng nhưng là có thể so với một ngọn núi nhỏ. Hứa Thần sắc mặt lập tức biến thành nghiêm túc lên. Hắn nhìn chằm chằm mảnh kim loại nghiêm túc dò xét, chợt hít một hơi linh khí, nói, vậy mà là cổ mẫu đồng xanh, đế cấp kim loại. Hứa Thần đầu ngón tay vuốt ve mảnh kim loại, cảm thụ được bên trên truyền lại đến băng lãnh xúc cảm, mảnh mỡ biên giới bộ phận dị thường sắc bén, so với chuẩn đế cấp đỉnh phong linh khí cũng là có phần hơn mà không bằng. Hứa Thần nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ được trong lòng bàn tay mảnh kim loại, mơ hồ ở giữa, từ bên trên cảm nhận được lưu lại khí tức của đạo phẩm chất xa tại chuẩn đế binh bên trên, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Chẳng lẽ vật này chính là đế binh một bộ phận? Hứa Thần đôi mắt bên trong bắn ra tinh quang. Mảnh vỡ mặt ngoài trừ nói đường vân bên ngoài, vậy mà còn có văn tự. Hứa Thần trừng to mắt, cẩn thận phân biệt, đúng là văn tự, bất quá, mảnh vỡ quá nhỏ, câu trên chữ cũng là có hạn, Hứa Thần từ những văn tự này bên trong căn bản không chiếm được quá nhiều vật có giá trị. Bất quá, trực giác nói cho Hứa Thần, những văn tự này không đơn giản, rất có thể là nào đó bộ võ học một bộ phận, mà khối này không hoàn chỉnh mảnh kim loại, cũng rất có thể là cái nào đó binh khí một bộ phận. Kỳ Nhất Xuyên muốn bảo vệ bảo vật, không phải là nó đi. Hứa Thần nhìn chằm chằm trong tay mảnh kim loại, thấp giọng nói, bất kể là phải hay không, trước thu lại lại nói. Hứa Thần có loại trực giác, khối này mảnh kim loại không đơn giản, có lẽ ngày sau đối hắn có tác dụng lớn. Đem mảnh kim loại một lần nữa thả lại phá dương gỗ, tiếp xuống, Hứa Thần đem còn lại bảo vật thô sơ giản lược lật một lần, sau đó liền đầu nhập vào tu luyện bên trong. Trong mấy mắt, Hứa Thần tại Thiên Đế Điện nội tu luyện 530. 530 thời gian, Hứa Thần trừ tu luyện bên ngoài, còn thường xuyên xuất hiện tại Đế Lâm bên ngoài. Đế Lâm bên trong một đám đại đế, chuyên tâm ném vào đến công pháp thôi diễn bên trong, không thể quá nhiều, Hứa Thần sợ tiến vào trong rừng. Quấy rầy đến ngay tại thôi diễn một đám đại đế, cho nên chỉ ở ngoài rừng ngừng chân. Hứa Thần đứng tại Đế Lâm bên ngoài, nhìn xem những cái kia giống như điên dại, đám chìm tại công pháp thôi diễn bên trong không thể tự kiểm chế một đám đại đế, không khỏi lòng sinh cảm khái. Dung hợp vạn đạo công pháp, muốn khai sáng ra đến, thật sự là khó như lên trời a. Hứa Thần còn chú ý tới, liền Đế Lâm chỗ sâu, những cái kia không biết bao nhiêu năm tháng phía trước cổ đại đế, cũng đều lần lượt từ trong ngủ mê tỉnh lại, sau đó dấn thân vào đến đối công pháp khai sáng bên trong. Một đám đại đế, liên thủ thôi diễn, trên vạn năm đi qua, lại còn là không có khai sáng thành công. Một ngày này, Hứa Thần lại xuất hiện ở Đế Lâm bên ngoài, hướng trong rừng nhìn một chút, sau đó chuẩn bị rời đi Thiên Đế Điện thời điểm, một đạo điên cuồng tiếng cười to, đột nhiên từ Đế Lâm bên trong truyền ra. Ha ha ha. Thành công, thôi diễn đi ra, ha ha ha. Thành công. Thành công. Hứa Thần bước chân bỗng nhiên dừng lại, thần sắc liền giật mình, trong lúc nhất thời, đúng là chưa kịp phản ứng. Thành công. Thôi diễn đi ra. Thật hay giả? Hứa Thần ngây người một lát, sau đó không chút do dự xông vào đến Đế Lâm bên trong, chỉ thấy một đám đại đế biểu lộ cùng phản ứng không đồng nhất, có tóc thai bù xù, cười thoải mái không ngừng, có khua tay dậm chân, điên cuồng không thôi, có đứng tại chỗ mà không hề cảm xúc, có chắp hai tay sau lưng, đầy mặt tiêu căng. Vô số đại đế tại Đế Lâm bên trong khổ tâm thôi diễn hơn một vạn năm, ngày đêm không ngớt, cuối cùng thôi diễn ra đại thống nhất công pháp, dung hợp vạn đạo vô thượng công pháp. Môn công pháp này chính là tập hợp Đế Lâm bên trong vô số đại đế tâm huyết, là một đám đại đế trí tuệ kết tinh. Đương nhiên, ngũ hành thánh đế khai sáng ngũ hành thiên công không thể bỏ qua công lao, nếu như không có ngũ hành thiên công là chúng đế mở ra mạch suy nghĩ, đế lâm bên trong một đám đại đế, hiện tại sợ rằng căn bản mơ tưởng thôi diễn đi ra, mà thời gian này khả năng sẽ hướng về sau kéo dài một lần, hai lần, gấp 10, thậm chí cả gấp 100 lần cũng là có khả năng. Hứa Thần đến cũng không có thể đánh gây những này đại đế chúc mừng. Hứa Thần mặc dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn lập tức quan sát công pháp, nhưng vẫn là nhịn xuống cái này vừa xung động. Mãi đến một đám đại đế từ mừng như điên cảm xúc bên trong dần dần bình tĩnh lại, Hứa Thần mới đi lên trước, đối với một đám đại đế cung kính thi lễ một cái, "Tiểu tử Hứa Thần, gặp qua chư vị tiền bối." Thanh âm cũng lớn, nhưng vừa vận chuyển vào đến ở đây tất cả đại đế trong hai. Một đám đại đế đồng thời nhìn hướng Hứa Thần. "Hứa tiểu tử, ngươi tới vừa vặn, ngươi muốn dung hợp vạn đạo công pháp, chúng ta vì ngươi thôi diễn đi ra." Nói chuyện chính là một tên đầu người thân rắn đại đế. Vị này đầu người thân rắn đại đế chính là cổ lão đại đế một trong, khi còn sống thực lực cực mạnh, liền đế lâm bên trong một đám đại đế, nhìn hướng vị này đầu người thân rắn đại đế, ánh mắt bên trong cũng không khỏi mang theo vẻ cung kính. Đối mặt dạng này một vị cổ đại đế, Hứa Thần tự nhiên không dám lỗ mãng. Hứa Thần thần thái càng cung kính. Cung kính bên trong mang theo vẻ mong đợi cùng vui mừng. Trà sắt tay, Hứa Thần cung kính nói, "Tiểu tử còn mời tiền bối truyền pháp." "Ha ha, môn công pháp này không phải một mình ta công lao, có truyền hay không cho ngươi cũng không phải một mình ta định đoạt." Nói xong, đầu người thân rắn đại đế nhìn hướng mặt khác một đám đại đế, hỏi, "Chư vị, các ngươi là thế nào nhìn, có hay không muốn đem môn công pháp này chuyển cho Hứa tiểu tử?" Hứa Thần lập tức lộ ra vẻ khẩn trương. Một đạo thanh âm giản mua tại lúc này vang lên, "Phụ Mân, ngươi khi còn sống dù sao cũng là đế tôn, nhiều năm như vậy, còn tính trẻ con chưa mất đi, vậy mà trêu chọc lên Hứa tiểu tử." Phụ Mân đế tôn bị câu nói này nói mặt mo hơi đỏ lên, nhưng lại không tốt phản bác người nói chuyện. Môn công pháp này không truyền cho hắn, còn có thể truyền cho người nào? Hắn nếu không tu luyện, chúng ta những năm này cố gắng chẳng phải là uổng phí?" Thanh âm giản mua lần thứ hai vang lên. Hứa Thần lập tức hướng về người nói chuyện ném đi ánh mắt cảm kích. Nói chuyện chính là một vị nhỏ gầy lão giả, thoạt nhìn bình thường, nhưng hắn nhưng là một vị cổ đại đế. Hứa Thần cũng từ vị này cổ đại đế trong miệng biết được, vị kia đầu người thân rắn đại đế tên là Phục Mân. Khi còn sống chính là đế tôn. Chờ chút. Đế tôn. Hứa Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng lập tức dâng lên sóng to gió lớn. Chuẩn đế bên trên là thánh đế. Thánh đế bên trên là đế quân. Mà đế quân bên trên mới là đế tôn. Tại đế tôn trước mặt, cao cao tại thượng thánh đế, đều là sâu kiến. Khó trách Phục Mân đế tôn tại một đám đại đế bên trong uy vọng cực cao, mà các đại đế nhìn hướng Phục Mân đế tôn đều là cực kỳ cung kính, không dám có chút bất kính. Phục Mân đế tôn mặc dù nhìn bề ngoài đối với người nào đều không có kiêu ngạo, đều rất khách khí, thế nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài khách khí, mà giờ khắc này, nhỏ gầy lão giả vừa mở miệng, Phục Mân đế tôn nhưng là phát ra từ đáy lòng khách khí cùng tôn kính. "Ta đây cũng là đùa Hứa tiểu tử vui đùa một chút." Dứt lời, Phục Mân nhìn hướng Hứa Thần, sắc mặt đột nhiên biến thành nghiêm túc lên, nói, "Hứa tiểu tử, môn công pháp này mặc dù bị thôi diễn đi ra, thế nhưng còn chưa hề có người tu luyện qua, không có người có khả năng cho ngươi chỉ điểm, tu luyện về sau sẽ xuất hiện biến cố gì, chúng ta cũng không rõ ràng, có thể sẽ thành công, có thể sẽ thất bại về sau, có lẽ không có việc gì, có lẽ người bị thương nặng, căn cơ bị hao tổn, có lẽ đại đạo phản vệ, trực tiếp bỏ mình, chính ngươi suy tính. Một chút, có hay không tu luyện môn công pháp này?" Lời này vừa nói ra, đế lâm bên trong lập tức biến thành yên tĩnh lại, một đám đại đế toàn bộ nhìn về phía Hứa Thần, sắc mặt cũng tại giờ phút này biến thành nghiêm túc lên. Phục Mân nói không sai, công pháp là thôi diễn đi ra, có thể là không cách nào cam đoan nhất định có thể tu luyện thành công. Tu luyện trên đường sẽ hay không xuất hiện biến cố, bọn họ cũng không biết. Giờ phút này, bọn họ lại có chút lo lắng Hứa Thần không dám tu luyện. Chúng đế hao phí nhiều năm như vậy, dốc hết tâm huyết, tốn sức tâm thần, thật vất vả thôi diễn ra công pháp, nếu như Hứa Thần không dám tu luyện lời nói, vậy bọn hắn nhiều năm như vậy cố gắng cũng liền uổng phí. Hứa Thần sắc mặt cũng tại giờ phút này biến thành ngưng trọng lên. Tu luyện, vẫn là không tu luyện? Hứa Thần nội tâm cũng sa vào đến xoắn xuýt bên trong. Lấy trước mắt hắn nắm giữ tài nguyên, cùng tu luyện tiến trình, vững vàng phía dưới, đột phá đến thánh đế gần như không hề khó khăn, cho dù là đế quân, đế tôn cũng là không có chút nào hy vọng. Không mạo hiểm lời nói, hắn ít nhất cũng là thánh đế, mà thánh đế cường giả tại chân võ thế giới bên trong, gần như chính là vô địch tồn tại, khống chế một phương thế giới, ước vạn vạn người sinh cùng tử toàn bộ tại hắn một ý niệm, mỹ nhân, quyền lợi, địa vị, cái gì cần có đều có, tiêu dao vui sướng, há không đẹp ư? Nếu là mạo hiểm tu luyện dung hợp vạn đạo công pháp lời nói, hắn có thể thành công, ngày sau hạn mức cao nhất sẽ lớn đường cong tăng lên, trở thành đế tôn cũng không phải xa không thể chạm, có thể là cũng có thể thất bại bỏ mình, tất cả hóa thành hư không. Đến cùng phải làm thế nào lựa chọn? Hứa Thần sa vào đến do dự bên trong. Dung hợp vạn đạo công pháp, không cho cùng trời, không bị thiên đạo tán thành. Phục Mân đế tôn âm thanh tại lúc này lần thứ hai vang lên. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn hướng Phục Mân đế tôn, chỉ thấy Phục Mân đế tôn tiếp tục nói, thiên đế điện món chí bảo này có thể ngăn cách thiên đạo, bởi vậy chúng ta mới có thể tại cái này thuận lợi thôi diễn ra dung hợp vạn đạo công pháp. Nếu là đổi tại ngoại giới, thôi diễn công pháp tiến trình tuyệt đối sẽ không như thế thuận lợi, sẽ phải chịu thiên đạo quấy nhiễu cùng ngăn cản, mà tại công pháp thôi diễn đi ra cái kia một cái chớp mắt, chúng ta những này tham dự thôi diễn công pháp người, sợ rằng sẽ gặp phải thiên đạo vô tình thanh toán. Hứa Thần trong lòng run lên. Không bị thiên đạo tán thành, thiên đạo thanh toán. Chương 1141, Vạn Đạo Quyết, phần 2, 2, chương 1141, Vạn Đạo Quyết, phần 2, 2, nghiêm trọng đến thế sao? Tựa như nhìn ra Hứa Thần suy nghĩ trong lòng, Phục Mân đế tôn từ tốn nói, tại ta sinh hoạt thời đại kia, có một tới cường giả tên là Tuyệt Ngày, Tuyệt Ngày có ý nghĩ của ngươi mở rộng, có ý khai sáng ra một môn dung hợp vạn đạo công pháp, tuyệt ngày triệu tập vô số đế cảnh cường giả, cộng đồng thôi diễn công pháp, tốn thời gian gần 5-100 vạn thời gian, kết quả cuối cùng nhưng là, tuyệt ngày vị trí tông môn, cùng với vị trí một phương đại thế giới, trực tiếp biến mất khỏi thế gian, cùng nhau. Biến mất còn có tuyệt ngày vị này trí cường giả, cùng với bị tuyệt ngày triệu tập đi qua thôi diễn công pháp vô số đế cảnh cường giả. Đế Lâm bên trong một đám đại đế, biết cái này một bí mật cũng là ít càng thêm ít, làm Phục Mân Đế Tôn tiếng nói vừa ra về sau, một đám đại đế sắc mặt cũng là không bị khống chế phát sinh biến hóa. Có thể được Phục Mân Đế Tôn xưng là trí cường giả ít nhất cũng là đế tôn này cấp độ, lấy đế tôn cầm đầu, vô số đế cấp cường giả cộng đồng thôi diễn công pháp, cuối cùng vậy mà rơi vào cái toàn bộ bỏ mình hạ trạng. Thậm chí liền một phương đại thế giới. Từ ngực một tên đại đế bởi vì lớn hơn rung động, không nhịn được nuốt xuống từng ngụm nước. Tuyệt ngày tính cả vô số đế cấp cường giả, chẳng lẽ đều là chết tại thiên đạo thành toán bên trong? Một tên đại đế không nhịn được hỏi. Phải. Phục Mân Đế Tôn cho ra một cái chính xác trả lời chắc chắn. Ha ha, nói lên chuyện này à, lão phu cùng Phục Mân mặc dù không có trực tiếp mắt thấy, thế nhưng lúc ấy ta hai người khoảng cách Tuyệt Thiên Tông chỗ thế giới không xa, tại Tuyệt Thiên Tông xảy ra chuyện thời điểm, chúng ta cảm nhận được một cỗ vô cùng mênh mông, kinh khủng nói ba động, cỗ kia ba động mạnh, liền không tại phương kia thế giới bên trong ta cùng Phục Mân đều là cảm thấy một trận hãi hùng kiếp vía, mà khi cỗ kia ba động tiêu tán về sau, ta cùng Phục Mân mới dám đi qua, sau đó liền thấy một phương bị triệt để phá hủy thế giới, trong thế giới toàn bộ sinh linh tất cả đều bỏ mình. Nói chuyện chính là cái kia nhỏ gầy lão giả. Theo người này trong giọng nói, có thể nghe ra, người này cùng Phục Mân Đế Tôn chính là cùng một thời đại cường giả. Sau đó Hứa Thần biết nhỏ gầy lão giả tên là Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền Đế Tôn. Tuyệt ngày Đế Tôn thật chẳng lẽ thôi diễn ra dung hợp vạn đạo công pháp? Có người hỏi. Hẳn là thôi diễn ra, dù cho không có thôi diễn đi ra, cũng vô hạn tiếp cận thành công, nếu không, cái kia một chàng kinh khủng hạo kiếp không có khả năng giáng lâm, mà còn, lần này chúng ta thôi diễn công pháp thuận lợi như vậy, chỉ dùng hơn một vạn năm thời gian liền thành công thôi diễn đi ra, ngươi cho rằng là nguyên nhân gì? Hoàng Tuyền Đế Tôn ở phía sau lại ném ra một cái kinh lôi. Mọi người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Lần này thôi diễn công pháp, Phục Mân đạo tôn cùng Hoàng Tuyền Đế Tôn không thể bỏ qua công lao, bọn họ lúc ấy cũng không phát giác được chút nào không thỏa, cho dù Phục Mân Đế Tôn cùng Hoàng Tuyền Đế Tôn liên tục tại thời khắc mấu chốt ném ra vô cùng kinh diễm giả như cùng quan điểm, bọn họ cũng là không có chút nào hoài nghi, chỉ cho là Phục Mân Đế Tôn cùng Hoàng Tuyền Đế Tôn chính là đế tôn cấp cường giả, thực lực cùng cảnh giới đều xa tại bọn họ bên trên, tại thôi diễn công pháp quá trình bên trong có biểu hiện như vậy hợp tình hợp lý. Có thể là nghe Hoàng Tuyền Đế Tôn lời nói về sau, bọn họ mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Đế Lâm bên trong, đế tôn cấp cường giả mặc dù không nhiều, nhưng cũng không vẹn vẹn chỉ có Phục Mân Đế Tôn cùng Hoàng Tuyền Đế Tôn, có thể là mặt khác đế tôn tại thôi diễn công pháp quá trình bên trong làm ra cống hiến xa xa không bằng Phục Mân cùng Hoàng Tuyền hai vị này đế tôn. Nguyên lai là bởi vì minh bạch, bọn họ đều hiểu, bừng tỉnh đại ngộ. Hứa Thần nội tâm cũng là cực kỳ rung động. Hoàng Tuyền Đế Tôn chậm rãi nói, đương nhiên chúng ta có khả năng thuận lợi thôi diễn ra dung hợp vạn đạo công pháp, nhân tố có rất nhiều, ngũ hành thiên công, thiên đế điện đối thiên đạo ngăn cách. Phục Mân Đế Tôn nhìn hướng Hứa Thần, nói ra, Hứa Thần, ngươi nếu là tu luyện môn công pháp này, cho dù tu luyện thành công, tại thiên đế điện bên trong còn tốt, có thể là một khi đi ra thiên đế điện, hậu quả khó liệu. Hứa Thần trong lòng sợ hãi cả kinh. Hậu quả khó liệu, liên cương đại tuyệt ngày đế tôn cùng với một phương đại thế giới đều không thể tránh thoát thiên đạo thanh toán, nếu như hắn tu luyện dung hợp vạn đạo công pháp bị thiên đạo biết, đây chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên tại Hứa Thần trong lòng sinh ra từ bỏ suy nghĩ thời điểm, Hoàng Tuyền Đế Tôn nhưng là mở miệng nói ra, đổi lại những người khác có thể sẽ có việc, có thể là đừng quên thiên đế điện món chí bảo này có thể ngăn cách thiên đạo, thiên đế điện món chí bảo này hiển nhiên là công nhận Hứa Thần, có thiên đế điện món chí bảo này, thiên đạo có lẽ không cách nào phát hiện. Nói xong, Hoàng Tuyền Đế Tôn nhìn hướng Hứa Thần. Phục Mân Đế Tôn đồng dạng nhìn về phía Hứa Thần, mặt khác đại đế cũng đều nhộn nhịp nhìn hướng Hứa Thần. Lời nói đã đến nước này, bọn họ đang chờ Hứa Thần làm ra lựa chọn, là tu luyện vẫn là từ bỏ tu luyện. Cảm nhận được mọi người quăng tới ánh mắt, Hứa Thần chỉ là một chút do dự, chính là bỗng nhiên cắn răng một cái, nói, ta luyện. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đã trả giá nhiều như vậy, nếu là hiện tại rút lui, hắn sau này còn mặt mũi nào mặt tiến vào Đế Lâm, còn mặt mũi nào đến gặp mặt phía trước một đám đại đế. Lúc trước đề nghị đầu độc chúng đế thôi diễn khai sáng công pháp chính là hắn, hiện tại chúng đế liên thủ thôi diễn, tốn thời gian hơn một năm, cuối cùng khai sáng ra đến, nếu như hắn rút lui, không luyện, cái kia chúng đế nhiều năm như vậy trả giá chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Hắn còn không làm được đến mức này, cho nên cho dù cựu tử nhất sinh, hắn cũng muốn đi thử nghiệm. Khi nhìn thấy Hứa Thần ý chí kiên định nói ra câu kia ta luyện thời điểm, Đế Lâm bên trong một đám đại đế, trên mặt toàn bộ lộ ra nụ cười. Công pháp còn không có danh tự đâu, Hứa Thần, ngươi là người thứ nhất tu luyện môn công pháp này, nếu không ngươi cho nó lấy cái danh tự đi. Hoàng Tuyền Đế Tôn nói. Hứa Thần nghe vậy, lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ, đội vàng muốn cự tuyệt, lại nghe Phục Mân Đế Tôn cũng mở miệng, Hứa Thần, không tốt từ chối, một cái tên mà thôi. Mặt khác đại đế cũng đều là nhộn nhịp mở miệng, thái độ thống nhất. Hứa Thần cũng không phải xấu hổ tính cách, nhìn thấy chúng đế thái độ về sau, cũng không chối từ nữa, nói ra, vậy thì tốt, tiểu tử liền là môn công pháp này lấy cái danh tự, môn này chính là dung hợp vạn đạo công pháp, không bằng liền đều vạn đạo quyết. Vạn đạo quyết, không sai. Hoàng Tuyền Đế Tôn gật đầu nói. Mặt khác đại đế đối với cái tên này cũng nhiều là đồng ý, không người phản đối. Hứa Thần, trên ngươi phía trước một bước, ta cái này liền đem vạn đạo quyết tu luyện chi pháp truyền thụ cho ngươi. Phục Mân Đế Tôn nhìn hướng Hứa Thần nói. Hứa Thần sắc mặt nghiêm một chút, cung kính đi đến Phục Mân Đế Tôn trước mặt. Phục Mân Đế Tôn không chút nào nói nhảm, một chỉ điểm tại Hứa Thần mi tâm. Trong chốc lát, bàng bạc tin tức giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào đến Hứa Thần trong đầu bên trong. Mơ hồ ở giữa, Hứa Thần nhìn thấy từng đầu đại đạo, những này đại đạo giống như đại địa bên trên từng đầu dòng suối nhỏ đồng dạng, giăng khắp nơi, kéo dài quanh co, cuối cùng vạn suối tập hợp, thành tựu đại dương mênh mông. Tại cái kia đại dương mênh mông trên không, thế giới như đóa hoa nở rộ, hoa nở hoa diệt, vạn vật cạnh tranh. Đây là một bộ mỹ lệ chói lọi hình ảnh. Hứa Thần tâm thần không nhịn được đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được. Không biết trôi qua bao lâu, Hứa Thần chậm rãi mở mắt, chúng đế đã biến mất. Hứa Thần hơi sững sờ. Ngay lúc này, một tôn đại đế hư ảnh xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Vị đại đế này hư ảnh Hứa Thần vừa vặn nhận biết, chính là truyền thụ cho hắn ngự lôi thần hành thuật tụ linh đại đế. Gặp qua tụ linh đại đế, Hứa Thần đối với tụ linh đại đế ôm quyền hành lễ. Hứa Thần, ngươi cuối cùng tỉnh lại. Tụ linh đại đế quan sát Hứa Thần một cái, nói. Hứa Thần trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, không biết trải qua bao lâu. Kém năm một chính là năm 100. Tụ linh đại đế nói. Hứa Thần con ngươi có chút co rụt lại. Năm 99. Vậy mà bất chi bất giác trôi qua năm 99. Cái này sao có thể? Nếu biết rõ hắn cho dù tiếp thu đại đế truyền thừa thời điểm, lâu là mấy ngày, ngắn thì không đến một ngày, mà lần này chỉ là tiếp thu vạn đạo quyết tu luyện chi pháp, vậy mà chọn vẹn dùng năm 99. Không đúng. Hắn tiếp thu vạn đạo quyết tu luyện chi pháp rất ngắn, sở dĩ tốn thời gian năm 99, nguyên nhân chủ yếu là hắn đắm chìm tại mỹ lệ chói lọi hình ảnh bên trong mà không cách nào tự kiềm chế. Bộ kia hình ảnh để hắn nhìn thấy vạn đạo hợp nhất, thế giới từ sinh ra hướng đi hủy diệt, hoa nở hoa diệt, vạn vật cạnh tranh, tất cả đều là như vậy khiến người say mê. Hứa Thần cùng tù linh đại đế hàn huyên vài câu về sau, liền lập tức rời đi đế lâm, trở lại chính mình tu luyện chi địa. Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, Hứa Thần không có lập tức lựa chọn tu luyện, mà là đem vạn đạo quyết tu luyện chi pháp một lần nữa trải bước một lần. Tu luyện vạn đạo quyết với hắn mà nói, là lần thử nghiệm, cũng là lần một mạo hiểm. Lần này mạo hiểm, hắn có thể kiếm đầy buồn đầy bát, cũng có thể bởi vậy bỏ mình. Cho nên, Hứa Thần lại thế nào cẩn thận, cũng là không chút nào quá đáng. Thời gian mỗi ngày trôi qua. Một ngày này, Hứa Thần mở mắt, một ngụm trọc khí từ hắn trong miệng chậm rãi phun ra, trong mắt màu đen bên trong lộ ra quyết tuyệt chi sắc, bắt đầu đi. Chương 1142, thành chương 1142, thành vạn đạo quyết. Dung hợp vạn đạo chi pháp. Tại Hứa Thần tu luyện vạn đạo quyết thời điểm, đế lâm bên trong, từng đạo hư ảnh hiện lên. Chúng đế ngóng nhìn một màn này. Giờ khắc này, chúng đế nội tâm không nhịn được khẩn trương lên. Tốn thời gian hơn một vạn năm, liên thủ thôi diễn ra công pháp, có được hay không, có thể hay không tu luyện thành công, lập tức liền muốn có kết quả. Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Hứa Thần, tĩnh tâm ngưng thần, trong lòng lướt qua rất nhiều cảm ngộ. Vạn đạo như dòng suối nhỏ đồng dạng, hội tụ thành đại dương mênh mông. Thế giới từ sinh ra hướng đi hủy diệt, hoa nở hoa tàn, vạn vật cạnh tranh. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Hứa Thần sau lưng hiện lên từng tòa nói thế giới. Lúc trước, Hứa Thần lấy ngũ hành thiên công, dung hợp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ đại nói thế giới, về sau lại mạnh mẽ dung hợp vào phong chi đạo thế giới, lôi chi đạo thế giới các loại đại đạo thế giới, có thể là theo dung hợp nói càng ngày càng nhiều. Hứa Thần cũng phát hiện một cái vấn đề chí mạng, đó chính là cân bằng bị dần dần phá vỡ. Ngũ hành thiên công dung hợp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đại đạo về sau, vững chắc nhất, có thể là mỗi cưỡng ép dung hợp một loại đại đạo, loại này vững chắc trạng thái liền sẽ bị đánh vỡ một điểm, mãi đến cuối cùng, gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Hứa Thần đã không còn dám thử nghiệm dung hợp. Giờ phút này, theo Hứa Thần tâm niệm vừa động, nguyên bản dung hợp nói thế giới, vậy mà bắt đầu từng cái tách ra tới. Hô làm tất cả nói thế giới tất cả đều tách rời về sau, Hứa Thần như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Một loại rất lâu không từng thể nghiệm đến nhẹ nhõm cảm giác, lập tức giống như huyết dịch đồng dạng chảy khắp toàn thân. Hứa Thần không nhịn được rên rỉ lên tiếng, thoải mái dễ chịu, nhẹ nhõm. Phía trước hắn một mực tại cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy nói thế giới cân bằng, hiện tại, đem dung hợp nói thế giới từng cái tách rời, rốt cuộc không cần thời khắc phân tâm duy trì lấy nói thế giới cân bằng. Vạn đạo quyết, dung hợp vạn đạo. Hứa Thần thấp giọng thì thầm một câu, đối với vạn đạo quyết cảm ngộ cùng lý giải, lập tức xông lên đầu, sau một khắc, trong mắt bên trong bắn ra cực kỳ óng ánh tinh quang. Bắt đầu theo Hứa Thần âm thanh rơi xuống, khí tức quanh người lập tức biến thành nội liễm trầm tĩnh, giống như gió êm sóng lặng mặt biển đồng dạng. Tình huống như vậy duy trì sau một lát, Hứa Thần hai tay đung nhiên kết hợp lại, mười ngón nhanh chóng quấn quanh, kết ra một đạo nói phức tạp, thần kỳ ấn quyết, tâm thần tùy theo khẽ động, chỉ thấy một đạo đạo thần kỳ ấn quyết bay ra. Những cái kia ấn quyết mới ra, lại có thể tác động từng sợi nói lực lượng, Hứa Thần trong cơ thể nói lực lượng, lập tức nhận đến ấn quyết dẫn dắt, hướng về Hứa Thần sau lưng tập hợp mà đi. Từng sợi nói lực lượng cuối cùng ngưng tụ thành một điểm sáng, ấn quyết như đất, nói điểm sáng là hạt giống, tựa hồ muốn dựng dục ra một gốc mầm non. Cách thai nghén mầm non quá trình, hiển nhiên cực kỳ không dễ, bởi vậy còn không chờ Hứa Thần thở dài một hơi, viên kia hạt giống chính là đông nhiên vỡ vụn ra. Làm hạt giống vỡ vụn cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần cũng là bị phản vệ, lúc này thân thể chấn động, một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Cùng lúc đó, đế lâm bên trong trung đế, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là hơi đổi. Thất bại. Vậy mà thất bại. Chẳng lẽ vạn đạo quyết? Ngay lúc này, Phục Mân Đế Tôn thanh âm bình tĩnh vang lên, Hứa Thần lần thất bại này, không phải vạn đạo quyết nguyên nhân, mà là hắn tự thân nguyên nhân dẫn đến. Không sai. Hứa Thần lần đầu tu luyện vạn đạo quyết, thất bại cũng là tình có thể hiểu, chư vị không cần thiết quá đáng lo lắng. Hoàng Tuyên Đế Tôn cũng tại giờ phút này nói. Mặt khác chúng đế nghe vậy, sắc mặt toàn bộ đều dễ nhìn một chút. Hứa Thần mở to mắt, trên mặt không có bất kỳ cái gì thất bại chi sắc, đối với lần này thất bại, hắn đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, nếu như lần thứ nhất liền thành công, vậy hắn thậm chí sẽ hoài nghi vạn đạo quyết chân tự tính. Vận chuyển không chết thân, thương thế phi tốc khỏi hẳn, Hứa Thần thương thế khỏi hẳn về sau, cũng không mạo muội tiếp tục tu luyện vạn đạo quyết, mà là nhắm mắt hồi tưởng, tìm ra vừa rồi thất bại nguyên nhân, sau đó hấp thụ dạy dỗ. Làm tinh khí thần nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, Hứa Thần hít một hơi, lần thứ hai bắt đầu. Hạt giống rạn nứt, thất bại. Lần này tâm thần động lắc một cái trước mắt, dẫn đến nói lực lượng ba động quá lớn, cho nên mới sẽ thất bại. Hấp thụ dạy dỗ, tiếp tục. Vẫn là thất bại. Ấn quyết bên trong lực lượng có chút bất ổn, từ đó làm cho thất bại. Vẫn là thất bại. Ấn quyết ở giữa cân bằng không đủ ổn định. Vẫn như cũ thất bại. Thất bại. Thất bại. Vẫn là thất bại. Thời gian cấp tốc trôi qua, bất chi bất giác, năm một thời gian trôi qua, Hứa Thần vẫn là chưa thể thành công. Thế nhưng, kinh lịch lần một lần thất bại, Hứa Thần vẫn như cũ không nóng không nổi, vẫn như cũ không biết mệt mỏi lần một lại một lần tu luyện, hắn đối vạn đạo quyết vận chuyển càng thêm thuần thục, ngưng tụ ra hạt giống cũng càng chân thật. Đế lâm bên trong, tương đạo đại đế hư ảnh vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, xa xa nhìn chăm chú lên Hứa Thần tu luyện. Bọn họ chính mắt thấy Hứa Thần trưởng thành. Trong mấy mắt, năm mười đi qua, Hứa Thần đã không biết kinh lịch bao nhiêu lần thất bại. Hắn mặt không hề cảm xúc, giống như máy móc, lần một lần tu luyện. Thất bại không đáng sợ là tâm tính cùng lòng tin bị hao tổn. Hứa Thần nội tâm kiên định, không chút nào chịu những năm này thất bại ảnh hưởng. Lần một không được, vậy liền hai không được, vậy liền lần ba, lần bốn, lần mười, trăm lần, thậm chí cả vạn lần, tuyệt đối lần. Hắn có nhiều thời gian, có rất nhiều tinh lực. Đương nhiên, Hứa Thần cũng không phải loại kia không đụng nam tưởng không quay đầu lại tính cách. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, lần một lần thất bại, hắn có loại trực giác, vạn đạo quyết có thể tu luyện, có thể luyện thành, chỉ là độ khó quá lớn mà thôi. Trong mấy mắt, năm 100 đi qua, Hứa Thần đã nhớ không rõ chính mình thất bại bao nhiêu lần. Thon dài 10 ngón giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng, linh hoạt đan vào, nhanh nhẹn bay lượn, một đạo đạo ấn quyết từ đầu ngón tay bay lên, dẫn dắt nói lực lượng tại Hứa Thần trước mặt ngưng tụ. Hạt giống vùi sâu vào đất đai bên trong, theo thời gian trôi qua, phá đất mà lên, rút ra chồi non, sau đó khỏe mạnh trưởng thành, khai chi tán diệp, nở hoa kết trái, làm trái cây thành thục một khắc này, cũng liền mang ý nghĩa vạn đạo quyết tu luyện thành công. Hứa Thần gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, chỉ thấy tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, một điểm chồi non đúng là từ từ phá đất mà lên. Chồi non chậm chạp trưởng thành, từ chồi non dần dần lớn lên cây nhỏ, sau đó lại từ cây nhỏ dần dần lớn lên một khỏa đại thụ che trời. Đại thụ mở ra một đóa to lớn đóa hoa. Đóa hoa nở rộ, tiểu diễm mát. Đóa hoa khô héo, rơi chỗ vậy mà mọc ra một viên trái cây. Nhìn thấy trái cây cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần sắc mặt không khỏi vui mừng, hô hấp đều theo bản năng đình chỉ. Đế lâm bên trong một đám đại đế, cũng là khẩn trương quên đi hô hấp, từng người trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú lên viên kia trái cây. Có thể là, liền tại trái cây kết ra không bao lâu, Hứa Thần sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, chỉnh cây đại thụ che trời vậy mà tại giờ phút này nhanh chóng khô héo. Không tốt. Hứa Thần muốn thay đổi khô héo, nhưng hắn tất cả cố gắng chú định ổn phí, chỉ nghe phù một tiếng, đại thụ che trời trực tiếp sụp đổ ra, bên trên kết ra trái cây tất nhiên là tiêu tán theo. Thất bại. Mắt thấy sắp thành công, cuối cùng vẫn là thất bại. Hứa Thần giật mình thần một lát, rất nhanh liền lại lần nữa giữ vững tinh thần, khoảng cách thành công càng ngày càng gần, hắn không có khả năng vào lúc này từ bỏ. Trong mấy mắt, lại qua năm 100. Hứa Thần tu luyện vạn đạo quyết đã dùng hơn 200 năm, mà hắn cách thành công cũng là càng ngày càng gần. Hứa Thần thuần thục đánh ra một đạo đạo ấn quyết, bàng bạc nói lực lượng tập hợp mà đi. Hạt giống phá đất mà lên, khỏe mạnh trưởng thành, lớn lên đại thụ che trời, nở hoa. Kết quả, trái cây sắp triệt để thành thụ. Hứa Thần nhìn xem trước mặt sắp triệt để thành thục trái cây, sắc mặt khẩn trương tới cực điểm, bởi vì hắn đã không biết tại cái này một bước thất bại bao nhiêu lần. Tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, sắp thành thục trái cây vậy mà xuất hiện lần nữa khô héo dấu hiệu. Đế lâm bên trong, nhìn thấy một màn này, một đám đại đế cũng đều là cau mày. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã đến một bước cuối cùng, Hứa Thần vì sao chậm chạp không cách nào thành công? Càng gần đến mức cuối ngược lại là càng khó. Bước cuối cùng này độ khó, sợ rằng so phía trước cộng lại đều muốn khó khăn. Lần này lại muốn thất bại. Chỉ cần có thể thành công, cho dù số lần thất bại lại nhiều, cũng là đáng. Nhìn xem cái kia bắt đầu khô héo, sụp đổ trái cây, Hứa Thần trong lòng thở dài một hơi, nhưng chợt, ánh mắt đột nhiên biến thành lăng lệ, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, liều mạng. Bàng bạc nói lực lượng lập tức gào thét mà ra, tại Hứa Thần điều khiển bên trong, điên cuồng tràn vào đến viên kia trái cây bên trong. Làm Hứa Thần đến tiếp sau nói lực lượng tràn vào đến viên kia trái cây bên trong cái kia một cái chớp mắt, một cú cực đoan cuồng bạo ba động, đột nhiên từ cái này trái cây bên trong bộc phát mà lên. Bộ dáng như vậy đúng là muốn nổ tung đồng dạng. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ vẻ tàn nhẫn. Nổ. Vậy liền nổ triệt để. Nổ mạnh liệt hơn một chút đi. Hơn 200 năm, vô số lần thất bại, Hứa Thần mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, có thể là kinh lịch nhiều lần như vậy thất bại, đáy lòng sớm đã tích lũy một luồng khí nóng, giờ phút này, toàn bộ bộc phát ra. Oanh tràn vào trái cây bên trong nói lực lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, bàng bạc nói lực lượng giống như thủy triều, điên cuồng tuôn đi vào. Bất quá, một màn quỷ dị phát sinh. Nguyên bản chuẩn bị nổ tung trái cây nội bộ cuồng bạo năng lượng tại cùng đến tiếp sau tràn vào bàng bạc nói lực lượng chạm vào nhau bên trong, cuồng bạo ba động vậy mà giảm bớt một chút, mà khô héo xu thế vậy mà cũng nhận ngăn chặn. Nhìn thấy một màn này, Hứa Thần con mắt đống nhiên sáng lên. Hắn nguyên bản đã làm tốt thất bại chuẩn bị, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà xuất hiện nghịch chuyển xu thế, mặc dù cái này xu thế không hề rõ ràng, nhưng tốt tại là xuất hiện. Oanh Hứa Thần toàn lực thôi động, bàng bạc nói lực lượng quần quần không dứt hướng về trái cây bên trong mạnh bạc qua. Giờ phút này, Hứa Thần không dám có chút bưng lỏng, tại trên trán đã là xuất hiện to bằng hạt đậu mồ hôi, lúc này nếu là thất bại trong gang tấc, vậy hắn đụng phải phản vệ khẳng định vượt xa ngày trước. Tương toàn nói thế giới bên trong đại đạo lực lượng, bị Hứa Thần toàn bộ điều đi ra, sau đó toàn bộ rót vào đến trái cây bên trong. Mà theo Hứa Thần không để lại dư lực truyền vào nói lực lượng, trái cây bên trong cuồng bạo ba động vậy mà dần dần lắng xuống. Mà khi Hứa Thần cảm ứng được trái cây bên trong cuồng bạo ba động lắng lại về sau, như chút được gánh nặng phun ra một ngụm trọc khí, căng cứng thân thể cũng là có chút buông lỏng xuống. Bất quá, giờ phút này hắn vẫn như cũ không dám lười biếng, bởi vì trái cây bên trong cuồng bạo ba động lắng lại, có thể trái cây khô héo còn chưa triệt để đình chỉ là khô héo tốc độ chậm chạp rất nhiều. Hứa Thần cả người mồ hôi, cắn chặt răng, đau khổ chống đỡ. Đế Lâm bên trong, chúng đế thần sắc rõ ràng biến thành khẩn trương lên, từng cái nháy mắt cũng không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, nhìn chằm chằm viên kia trái cây. Đây là tiếp cận nhất thành công lần một, có thể thành công hay không, liền tại cái này nhất bác. Hứa Thần vung tay lên, từng dương đại đạo tinh thạch xuất hiện, sau đó đại đạo tinh thạch nhộn nhịp vỡ vụn, từng sợi tinh thuần nói lực lượng tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, hướng về trái cây dũng mãnh lao tới. Đại đạo tinh thạch cực kỳ chân quý, nhưng những năm gần đây, Hứa Thần nhưng là tích lũy rất nhiều. Giờ phút này, Hứa Thần không tính tiêu hao, vung tay lên, từng dương đại đạo tinh thạch chính là xuất hiện ở trước mặt, sau đó thành dương tiêu hao hết. Tiêu hao tốc độ cực nhanh, vô cùng bàng bạc nói lực lượng tràn vào đến trái cây bên trong, trái cây cuối cùng đình chỉ khô héo. Có thể là vấn đề mới lại tới. Vô tận nói lực lượng tràn vào đến trái cây bên trong, phản phất bùn trôi vào biển đồng dạng, trái cây trừ đình chỉ khô héo, đúng là không có phát sinh mảy may biến hóa. Mắt thấy liền muốn triệt để thành thục trái cây cứ như vậy phản phất như ngừng lại nơi đó đồng dạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đắp kim như núi đại đạo tinh thạch đã còn lại chưa tới một thành. Hứa Thần liếc nhìn không có chút nào biến hóa trái cây, chân mày nhíu càng ngày càng gấp, chẳng lẽ là ta phán đoán sai? Đang lúc nói chuyện, cuối cùng chưa tới một thành đại đạo tinh thạch, cũng bị Hứa Thần rút lấy đại đạo lực lượng, rót vào đến trái cây bên trong. Hứa Thần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn xem cái kia cuối cùng một sợi đại đạo lực lượng, cũng là tràn vào đến trái cây bên trong, vô lực thở dài một hơi, xem ra vẫn là không cách nào thành công. Liên tại Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, trái cây bên trong đột nhiên truyền ra một cỗ vô cùng cuồng bạo ba động, cỗ ba động này vượt xa phía trước. Hứa Thần hơi biến sắc mặt, còn không đợi hắn làm ra phản ứng, Oanh hấp thu vô tận nói lực lượng trái cây cuối cùng vẫn là nổ tung, cực đoan cường hành năng lượng càn quét ra. Phốc, Hứa Thần trực tiếp là bị cỗ này bạo tạc năng lượng xung kích bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, suýt nữa ngất đi. Ầm. Hứa Thần hung hăng rơi đập trên mặt đất, phốc một ngụm máu tươi lại là phun mạnh ra, sắc mặt biến thành càng thêm thương, khí tức cũng trở nên mệt mỏi. Đế Lâm bên trong vang lên một đạo nói tiếng thở dài. So với Đế Lâm bên trong một đám đại đế, Hứa Thần hai mắt bên trong nhưng là tràn ngập vẻ mặt hưng phấn, hắn nâng lên tay run rẩy tùy ý lau khóe miệng máu tươi, mà một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy tại cái kia bạo tạc chi địa, cuồng bạo năng lượng giống như phong bạo tàn phá bờ bãi, mấy hơi thở về sau, phong bạo dần dần tiêu tán, sau đó, chỉ thấy một viên không chút nào thu hút quang cầu, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung bên trong. Nhìn thấy viên kia quang cầu nháy mắt, Hứa Thần cả người tâm thần đều bị hấp dẫn lấy, chợt, một vệt như chút được gánh nặng nụ cười, cuối cùng tại khóe miệng nở rộ. Thành công. Đế Lâm bên trong, một đám đại đế gắt gao nhìn chằm chằm viên kia lơ lửng tại Hứa Thần phía trước quang cầu. Chương 1143, đạo quả chương 1143, đạo quả cuối cùng thành công. Hứa Thần khóe miệng nụ cười lan tràn. Viên kia không chút nào thu hút quang cầu, chính là triệt để thành tụ trái cây. Có thể xưng là nói trái cây, cũng là đạo quả. Hứa Thần nhìn chằm chằm đạo quả nhìn một lát, chợt toàn lực thôi động không chết thân, thương thế phi tốc khôi phục, tinh khí thần cũng tại trong khoảnh khắc đạt tới đỉnh phong. Là thời điểm nhìn một chút những năm này tu luyện kết quả. Hứa Thần liếm liếm môi, ánh mắt lộ ra một vẻ chờ mong. Vạn đạo quyết mặc dù luyện thành, có thể hay không dung hợp vạn đạo, còn có chờ thử nghiệm. Bắt đầu đi. Âm thanh rơi xuống, Hứa Thần sau lưng hiện lên từng tòa nói thế giới. Kim chi thế giới, mộc chi thế giới, nước thế giới của lửa, thổ chi thế giới, phong chi thế giới, lôi thế giới, ảnh thế giới, quang chi thế giới, huyết chi thế giới, từng tòa thế giới đồng thời hiện rõ, cực kỳ huyết lệ, cũng đầy đủ rung động. Ông đạo quả hiện lên, đạo quả chỉ lớn chừng quả đấm, mông lung một mảnh, tia sáng cũng không nóng ánh, bên trên tán phát khí tức cũng là cực kỳ yếu ớt, toàn bộ ngược lại là không hề thu hút. Bất quá, không có người biết, vì kết ra viên này đạo quả, Hứa Thần không những trả giá hơn 200 năm, còn tiêu hao đến mai không hết nói tinh thạch. Cùng lúc đó, Đế Lâm bên trong, từng tôn đại đế giữ vững tinh thần, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lơ lửng tại Hứa Thần trước mặt đạo quả. Vậy mà thật để cho hắn cho luyện thành. Một đám đại đế vừa mừng vừa sợ, sắc mặt cực kỳ phức tạp, kinh hỉ, cảm khái, kiêu ngạo, thật là buồn vô cớ. Đạo quả, đây là trong truyền thuyết đạo quả. Một đạo mang theo âm thanh kích động vang lên. Chúng đế theo tiếng nhìn, nói chuyện đúng là hư không đế tôn. Cung Phục Mân, Hoàng Tuyền đế tôn, thuộc về đồng nhất cấp độ, cũng là cổ đại đế, thân phận địa vị cực cao, tại vạn đạo quyết thôi diễn bên trong, hư không đế tôn cống hiến mặc dù không có Phục Mân cùng Hoàng Tuyền đế tôn lớn như vậy, nhưng cũng là không thể coi thường. Tại vạn đạo quyết thôi diễn bên trong, làm ra hết sức quan trọng tác dụng. Hư không đế tôn kiệm lời một chút, giờ phút này vậy mà chủ động mở miệng, mà còn thanh âm bên trong toát ra khó mà che giấu kích động. Phục Mân cùng Hoàng Tuyển Đế Tôn thời khắc này phản ứng không thể so với hư không đế tôn tốt bao nhiêu. Hư không tiền bối, như thế nào đạo quả? Một tên đại đế kìm nén không được hiếu kỳ, hướng về hư không đế tôn hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về phía hư không đế tôn, trong mắt lộ ra hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Hiển nhiên, cho dù là ở đây một đám đại đế, cũng là có rất nhiều người không biết như thế nào đạo quả. Hư không đế tôn kiệm lời một chút, người khác không hỏi, hắn chắc chắn sẽ không chủ động giải thích, nhưng giờ phút này đã có người mở miệng hướng hắn hỏi thăm, hắn cũng sẽ không không đáp. Trầm ngâm một chút, hư không đế tôn tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi nói ra, tại nói một trong đồ bên trên, đi đến cực hạn, sau đó mới có thể thử nghiệm ngưng tụ ra nói trái cây, gọi tắt là đạo quả. Như thế nào cực hạn? Chư vị chắc hẳn rất rõ ràng, Thánh Hoàng sơ bộ tiếp xúc đại đạo, mở nói thế giới, chỉ là lúc này tiếp xúc cái gọi là đại đạo phần lớn là thô thiển, thậm chí là có thiếu. Chuẩn đế thời điểm, nói thế giới dần dần cụ hiện hóa, nắm quyền thế giới triệt để hóa yếu ớt là thật thời khắc, mới có thể một lần hành động tiến nhập thánh đế cảnh giới. Mà nói thế giới hóa yếu ớt là thật thời điểm, chúng ta mới xem như chân chính đụng chạm đến đại đạo, bất quá, lúc này, chúng ta chỉ là đứng tại đại đạo điểm khởi đầu mà thôi. Đem đại đạo hình dung là một con đường này đầy đủ dài, một cái không nhìn thấy đầu, mà còn phía trước sương mù nồng nặc, hơi có sai lầm chính là phấn thân xương vỡ hạ trạng, có người có thể ở trên con đường này đi đến 1.000m, có người có thể mới bước ra bước đầu tiên, liền sẽ rơi vào cái hải cốt không còn hạ trạng. Thánh đế nhất trọng, nắm giữ đại đạo cũng liền không đến 99m, làm đại đạo đột phá đến 100m thời điểm, chính là thánh đế nhị trọng, cứ thế mà suy ra, trên đại đạo đi càng xa, tu vi cũng liền càng cao, thực lực tất nhiên là càng mạnh. Nói xong, Thư Không Đế Tôn nhìn hướng một đám đại đế, nói, ta nói những này các ngươi đã sớm biết, mà cái gọi là đạo quả, chính là chúng ta tại riêng phần mình nắm giữ đại đạo bên trên một đường đi đến điểm kết thúc, phía trước không đường có thể đi, lúc này, chúng ta mới xem như chân chính nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, mà ngưng tụ đạo quả cần ít nhất một đầu hoàn chỉnh đại đạo là chất dinh dưỡng, đạo quả một thành, cũng đại biểu cho đạt tới cấp bậc cao hơn, mà đạo quả đại biểu cấp độ, chính là đế tôn bên trên. Thư Không Đế Tôn lời nói này mới ra, đế lâm bên trong trừ số ít đại đế sớm đã biết như thế bí mật bên ngoài, mặt khác đại đế toàn bộ đều đổi sắc mặt. Hiển nhiên, điều bí mật này, cho dù là thánh đế, thậm chí cả đế quân, cũng không biết. Mà khi biết đạo quả đại biểu ý nghĩa về sau, từng cái nhìn hướng Hứa Thần trước người lơ lửng viên kia đạo quả, ánh mắt toàn bộ đều thay đổi. Vạn đạo quyết là chúng đế liên thủ thôi diễn đi ra, có thể là cuối cùng tu luyện ra đạo quả, ngược lại là mọi người chưa từng dự liệu. Hoàng Tuyên Đế Tôn bỗng nhiên lắc đầu nói ra, không đúng, Hứa Thần tu luyện ra không phải chân chính trên ý nghĩa đạo quả. Lời này vừa nói ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phục Mân Đế Tôn cũng há miệng nói ra, xác thực không phải, hoặc là nói, không phải hoàn chỉnh đạo quả. Hư Không Đế Tôn từ Hứa Thần trước mặt đạo quả bên trên thu hồi ánh mắt, nói, là cái không hoàn chỉnh đạo quả. Dừng một chút, Hư Không Đế Tôn tiếp tục nói, nếu như đem đạo quả ví von thành một cái chân thật trái cây lời nói, Hứa Thần trước mặt đạo quả chỉ là một tầng vỏ trái cây mà thôi, mà vỏ trái cây nội bộ nhưng là trống không, cũng không có thịt quả cùng hột. Hư Không Đế Tôn cái này một hình dung, chúng đế liền minh bạch. Phục Mân Đế Tôn nói ra, bất quá, đạo quả căn cơ đã đánh xuống, nếu như Hứa Thần đem đạo quả bổ sung xong xuôi lời nói, có thể chính là một cái hoàn chỉnh đạo quả. Vạn đạo quyết vậy mà tu luyện ra không hoàn chỉnh đạo quả đi ra, thật đúng là vượt qua tất cả chúng ta dự liệu a. Hứa Thần cái này đạo quả rất là thù, tán phát chỉ có khí tức của đạo, cũng không có thuộc tính, đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta sáng lập ra vạn đạo quyết cũng không thất bại. Nếu như đem Hứa Thần cái này không hoàn chỉnh đạo quả ví von thành một cái phòng trống, mà muốn cái này phòng trống sung mãn lời nói, liền cần hướng phòng trống bên trong vận chuyển các loại đồ dùng trong nhà. Vạn đạo quyết, dung hợp vạn đạo, hiện tại liền nhìn Hứa Thần hướng không hoàn chỉnh đạo quả bên trong dung nhập đại đạo. Chúng đế giao lưu thời điểm, Hứa Thần đã hành động. Tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, kim chi thế giới chậm rãi chạm đến đạo quả. Liên tại đạo quả cùng kim chi thế giới tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, đạo quả bên trong vậy mà truyền ra một cỗ hấp lực, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, kim chi thế giới liền biến mất, tùy theo, đạo quả bên trên vậy mà tỏa ra kim chi đại đạo khí tức. Hứa Thần cùng đạo quả tâm thần hợp nhất, nếm thử điều động đạo quả bên trong lực lượng, trong chốc lát, một cỗ kim chi đại đạo lực lượng bắt đầu từ đạo quả bên trong lao ra, nói lực lượng dị thường bằng bạc. Hứa Thần thấy thế, thần sắc vui mừng. Kim chi thế giới dung nhập vào đạo quả bên trong về sau, kim thuộc tính đại đạo lực lượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà còn dung hợp về sau vậy mà không có chút nào bài xích. Sau một khắc, Hứa Thần bắt đầu thử nghiệm đem một chi đạo thế giới dung nhập vào đạo quả bên trong. Sự tình phát triển cũng là cực kỳ thuận lợi. Mà khiến Hứa Thần vui mừng chính là, theo một chi thế giới dung nhập, đạo quả khí tức rõ ràng trở nên càng mạnh mẽ hơn, Hứa Thần điều động nói lực lượng cũng rõ ràng mạnh hơn một đoạn. Không lâu sau đó, Hứa Thần mở tất cả nói thế giới, toàn bộ dung nhập vào đạo quả bên trong, cũng không có bài xích. Dung hợp quá trình cũng là lạ thường thuận lợi. Ông Hứa Thần tâm thần khẽ động, lơ lửng ở trước mặt hắn đạo quả, lập tức tuôn ra một cỗ bàng bạc nói lực lượng. Mà cỗ này nói lực lượng cực kỳ đặc thù, có kim chi sắc bén, phong chi linh động, mộc chi tái sinh, nước đu hỏa, hỏa chi bạo liệt, thổ chi nặng nề. Nói lực lượng cường độ cũng là cực kỳ cường đại. Nói lực lượng tràn ngập toàn thân. Hứa Thần cẩn thận cảm thụ, đôi mắt bên trong lập tức bắn ra tinh quang. Hiện tại ta, linh lực tu vi còn chưa đột phá đến chuẩn đế cấp độ, thế nhưng, lấy ta hiện nay lực lượng, cho dù không sử dụng nhục thân cùng hồn lực, cũng có thể tùy tiện miểu sát chuẩn đế cường giả. Hứa Thần nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể cỗ kia lực lượng cường đại, không khỏi lộ ra vẻ say mê. Chương 1144, Đế Tôn bên trên chương 1144, Đế Tôn bên trên ông Hứa Thần mở ra tay phải, nói lực lượng từ lòng bàn tay bao phủ. cảm thụ được nói lực lượng cường đại, Hứa Thần lộ ra vẻ say mê, ta thực lực bây giờ đến cùng đến một bước kia, ngay cả chính ta cũng không biết, thế nhưng ta có thể cam đoan chính là chuẩn đế cảnh cường giả đưa tay có thể giết, cho dù là chuẩn đế thất trọng bắt trọng, thậm chí cả chuẩn đế cảnh cựu trọng cường giả, tựa hồ cũng không phải ta đối thủ. Ta đem lĩnh ngộ đại đạo toàn bộ dung nhập vào đạo quả bên trong, tu vi của ta bây giờ là. Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ mờ mịt. Đạo quả dung nhập trong cơ thể, mà Hứa Thần khí tức cũng tại giờ phút này biến thành phiêu hốt, mông lung. Thánh hoàng, không đúng. Chuẩn đế, cũng không đúng. Ta hiện tại đến cùng là tu vi gì? Hứa Thần thấp giọng tự nói, coi hắn lấy vạn đạo quyết, tu luyện xuất đạo quả thời điểm, hắn tu vi liền biến thành mông lung, mà khi hắn đem tự thân múa dẫn đầu đại đạo, toàn bộ dung nhập vào đạo quả bên trong thời điểm, liền hắn tự thân cũng vô pháp xác định chính mình tu vi. Cùng lúc đó, quan tâm Hứa Thần một đám đại đế, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh dị. Trường hợp này, thân là đế cấp cường giả bọn họ, cũng là chưa bao giờ thấy qua. Hứa Thần tu vi làm sao bỗng nhiên biến thành lơ lửng không cố định, ta càng không có cách nào xác định hắn hiện tại đến cùng là tu vi gì. Tu Linh đại đế đẩy mặt nghi ngờ nói, thoạt nhìn như là thánh hoàng, nhưng nhìn kỹ, cũng không phải là thánh hoàng, tựa hồ là chuẩn đế, lại giống là kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Mặt khác một đám đại đế cũng là nghi hoặc không thôi. Phục Mân đế tôn nhìn chằm chằm Hứa Thần nhìn một lát, đột nhiên hít một hơi, trên mặt lướt qua một vẻ khó mà ngăn chặn vẻ kinh hãi, chợt nói ra, đạo quả, Hứa Thần tu luyện ra đạo quả, mặc dù chỉ là tàn khuyết không đầy đủ đạo quả, nhưng theo lý tới nói, hắn tu vi đã ở đế tôn bên trên, có thể là đạo quả của hắn lực lượng lại cùng chân chính đạo quả kém cách xa vạn dặm, cho nên hắn thực lực lại xa xa không có đạt tới đế tôn bên trên. Hứa Thần hiện tại chân thật chiến lực, liền thánh đế cánh cửa cũng không đạt tới. Hoàng Tuyên đế tôn giờ phút này trong lòng cũng là lật lên sóng to gió lớn. Hứa Thần đi ra một đầu mới con đường tu luyện, đầu này con đường tu luyện phía trước chưa hề xuất hiện qua, Hứa Thần là cái thứ nhất. Hư Không đế tôn cũng là không nhịn được nói ra, từ xưa đến nay con đường tu luyện ngàn ngàn vạn vạn, không chỉ một đầu, hiện tại vô tận tinh không lưu truyền rộng nhất ba đầu con đường tu luyện, luyện khí, luyện thể, luyện hồn. Mà cái khác con đường tu luyện hoặc là con đường phía trước đã đức, tu luyện tới nào đó một cảnh giới về sau, liền không cách nào tiến thêm, bởi vậy người tu luyện ít càng thêm ít. Hoặc là điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, không thích hợp phạm vi lớn mở rộng, bởi vậy biết rất ít. Hoặc là trải qua chiến loạn, bị đứt đoạn truyền thừa, phương pháp tu luyện chìm ngập tại dòng sông lịch sử bên trong. Hư Không đế tôn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, luyện khí, hiện tại đại bộ phận võ giả sở tu chi pháp, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, cảm ngộ thiên địa đại đạo, bình thường con đường là thánh hoàng lĩnh ngộ đại đạo, mở nói thế giới, chuẩn đế đem nói thế giới hóa yêu đất là thật. Cuối cùng, nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo, ngưng tụ nói hoa, kết ra đạo quả, mới có thể trở thành đế tôn bên trên, có thể là Hứa Thần tu luyện vạn đạo quyết, lại trước thời hạn ngưng tụ ra không hoàn chỉnh đạo quả, đi ra một đầu không giống bình thường con đường, hắn nói cùng những người khác khác biệt, ngày sau cho đi đường cũng khác biệt. Hứa Thần đạo quả không hề hoàn chỉnh, như hắn có khả năng bù đủ đạo quả, khiến đạo quả hoàn mỹ, như vậy, hắn đem có thể nhảy lên đột phá đến đế tôn bên trên. Hoàng Tuyên đế tôn trên mặt vậy mà toát ra một vẻ hâm mộ. Đúng thế, ghen tị. Một vị cao cao tại thượng, thực lực ngập trời, đưa tay có thể khiến tinh hà đảo ngược, nhật nguyệt mẫn diệt đế tôn, vậy mà ghen tị lên Hứa Thần. Đế tôn bên trên a, không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà trước thời hạn đẩy ra đế tôn bên trên cửa lớn, thật đúng là khiến người ghen ghét tiểu gia hỏa a, khó trách thiên đế điện cái này tuyệt thế chí bảo sẽ lựa chọn Hứa Thần. Phục Mân đế tôn lời nói bên trong cũng là toát ra đối Hứa Thần vẻ hâm mộ. Bản đế theo đuổi vô số vạn năm mà xúc động không bằng đồ vật, không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà như thế dễ dàng đụng chạm đến. Nói chuyện cũng là một tên đế tôn. Phía trước một mực chưa từng mở miệng, điệu thấp vô cùng, giờ phút này, vậy mà cũng không nhịn được nói một câu xúc động. Đế tôn bên trên hạt giống, trẻ tuổi như vậy, thật đúng là khiến người cực độ a. Vạn đạo quyết, một môn thẳng tới đế tôn bên trên công pháp, chậc chậc, nếu là lưu truyền đi ra, chắc chắn sẽ nhấc lên một tràng càn quét vô tận tinh không phong bạo, cho dù là những cái kia sống vô số vạn năm láo gia hỏa đều sẽ ngồi không yên đi. Ha ha, bản đế sau khi chết vậy mà còn có thể thôi diễn ra như vậy nghịch thiên công pháp, ha ha ha, đáng giá, đáng giá. Vạn đạo quyết, có bản đế một điểm công lao. Ha ha, cũng có bản đế một điểm công lao. Hơn 10.000 năm qua trả giá, giá trị thật sự là quá đáng giá. Bản đế có khả năng tham dự vào trận này công pháp thôi diễn bên trong, đúng là vinh hạnh, ha ha ha. Một đám đại đế nhộn nhịp mở miệng. Giờ phút này, Phục Mân đế tôn đám người nghĩ càng nhiều. Chờ đế lâm bên trong âm thanh dần dần nhỏ xuống thời điểm, Hoàng Tuyên đế tôn bỗng nhiên mở miệng nói ra, Hứa Thần mặc dù đi ra một đầu khác hẳn với thường nhân con đường tu luyện, có thể là hắn muốn trở thành đế tôn bên trên, sợ rằng cũng không dễ dàng. Hư Không đế tôn nhẹ gật đầu, trải qua mới đầu rung động về sau, tỉnh táo lại về sau, hắn cũng nhạy cảm phát hiện một vài vấn đề, chợt nói ra, Hứa Thần đạo quả có chút đặc thù, theo ta được biết, đại đạo quả cũng có thuộc tính phân chia, ví dụ như hỏa diễm đại đạo ngưng tụ ra hỏa diễm đạo quả, lôi đỉnh đại đạo ngưng tụ ra lôi đỉnh đạo quả, mà Hứa Thần đạo quả mới đầu là không có thuộc tính, hiện tại đạo quả của hắn bên trong, bị hắn tan vào kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, máu, địa tử, ảnh. Kết hợp chúng ta thôi diễn vạn đạo quyết ban đầu mục đích, Hứa Thần muốn khiến đạo quả triệt để thành tụ, đầy đủ, sợ rằng muốn đem thế gian đại đạo toàn bộ dung nhập vào đạo quả bên trong, mà đại đạo 3000, tiểu đạo càng là nhiều vô số kể, muốn khiến đạo quả hoàn chỉnh, thành tụ, độ khó lớn, sợ rằng so ngưng tụ ra đạo quả càng khó. Lời này vừa nói ra, đế lâm bên trong xa vào đến quỷ dị yên tĩnh bên trong. Phía trước, bọn họ còn tại ghen tị Hứa Thần, ghen tị Hứa Thần sớm liền đụng chạm đến Đế Tôn bên trên cửa lớn, nhưng bây giờ nghe hư không Đế Tôn tiểu nói này, Hứa Thần thành tựu Đế Tôn bên trên con đường, không một chút nào so bình thường con đường nhẹ nhõm a, bình thường logic đúng là dạng này, có thể là chúng ta đều xem nhẹ một cái mấu chốt. Phục Mân Đế Tôn tại lúc này bỗng nhiên nói. Chúng đế đồng thời nhìn hướng Phục Mân Đế Tôn. Tại chúng đế nhìn chăm chú phía dưới, Phục Mân Đế Tôn chậm rãi nói ra, các ngươi tựa hồ quên đi Hứa Thần chính là Phệ Thiên tiểu gia hỏa kia truyền nhân. Phệ Thiên? Phệ Thiên Đế Quyết? Chúng đế thần sắc đều là khẽ giật mình. Sau đó nhộn nhịp phản ứng lại. Phục Mân Đế Tôn nói ra, Phệ Thiên tiểu gia hỏa này thiên phú cực kỳ người tiên, đáng tiếc không phải cùng ta sinh ở cùng một cái thời đại, nếu như hắn cùng ta sinh ở cùng một thời đại, ta chắc chắn thu hắn làm đệ tử. Tốt, kéo nhiều, trở về chính đề, Phệ Thiên Đế Quyết môn công pháp này cực kỳ người tiên, chính là đế cấp đỉnh phong công pháp, tổng cộng cửu trọng, có thể nuốt phệ luyện hóa thế gian đại đạo, Hứa Thần nắm giữ Phệ Thiên Đế Quyết, hoàn toàn có thể cướp đoạt thôn phệ những người khác đại đạo. Chúng đế sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Phục Mân Đế Tôn nói không sai, Hứa Thần nắm giữ Phệ Thiên Đế Quyết, cướp đoạt thôn phệ những người khác đại đạo, mà khi Phệ Thiên Đế Quyết tu luyện đến cao thâm cấp độ về sau, thậm chí có thể trực tiếp thôn phệ một phương thế giới thiên địa đại đạo. Kể từ đó, Hứa Thần trở thành Đế Tôn bên trên con đường lại biến thành một mảnh đường bằng phẳng. Chương 1145, Linh Lung Tiên Tử gặp nạn. Chương 1145, Linh Lung Tiên Tử gặp nạn. Phục Mân Đế Tôn, Hoàng Tuyền Đế Tôn, Hư Không Đế Tôn chờ một đám cổ đại đế, không để lại dấu vết lẫn nhau. Phục Mân Đế Tôn không có nói ra là, Hứa Thần cho dù nắm giữ Phệ Thiên Đế Quyết môn này công pháp mỹ tiên, muốn bù đắp đạo quả, trở thành Đế Tôn bên trên cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì, Hứa Thần muốn trở thành Đế Tôn bên trên, cần thiết đối mặt khó khăn, cũng không phải đơn giản như vậy, còn muốn đối mặt càng kinh khủng đối thủ chặn đánh. Thật đúng là chờ mong a. Một đám đế tôn trong mắt đúng là toát ra vẻ chờ mong. Bọn họ tại Thiên Đế Điện bên trong không biết bao nhiêu năm, trừ Thôi Diễn Vạn Đạo Quyết làm bọn hắn cảm thấy một ít hứng thú bên ngoài, không nghĩ tới, lại có một việc kích thích bọn họ hứng thú cùng chờ mong. Bọn họ chờ mong ngày đó đến. Chờ mong Hứa Thần xuyên phá ngày này. Từ khi Hứa Thần trước mặt mọi người cường thế đánh bại Kỷ Nhất Xuyên về sau, Thánh viện bên trong, dám đáp tội thần minh đệ tử người cùng thế lực đã ít càng thêm ít. Mà thần minh đệ tử tại Minh Quy trói buộc phía dưới, cũng sẽ không dễ dàng chủ động đắc tội những người khác, bởi vậy, tại Hứa Thần bế quan tu luyện những ngày gần đây, thần minh vận chuyển tốt đẹp, cũng không nhận đến thế lực khác chèn ép cùng khiêu khích. Cách đóng chặt hơn một tháng cửa lớn, đột nhiên từ nội bộ bị người đẩy ra, một bộ thanh sam thanh niên, bước chân trầm ổn đi ra. Người này chính là Hứa Thần. Hứa Thần bế quan chi địa không phải thần minh tổng bộ, mà là Vân Hải Phong. Thánh viện quy củ, đệ tử chỗ tu luyện không nên quấy nhiễu, người vi phạm nghiêm trị, cho nên, Hứa Thần tại trên Vân Hải Phong tu luyện, căn bản không cần lo lắng sẽ có người bỗng nhiên quấy rầy hắn. Có thể là xem như thần minh tổng bộ, nhưng là không nhận thánh viện quy củ bảo vệ, nếu như cái nào đó thế lực muốn đối thần minh xuất thủ, hoàn toàn có thể trực tiếp tiến đánh thần minh tổng bộ, chỉ cần không xảy ra án mạng, thánh viện cao tầng cũng sẽ không để ý tới, thậm chí sẽ trong bóng tối cổ vũ loại này cạnh tranh hành động. Cho nên, Hứa Thần một tháng trước không có lựa chọn thần minh tổng bộ xem như bế quan chi địa. Rồi lưng một cái, Hứa Thần thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về thần minh tổng bộ lao đi. Thần minh đệ tử hiện tại nhân số đã vượt qua 500, luận đệ tử số lượng, không bằng thánh viện xếp hạng trước 10 bang hội, có thể là luận thực lực, thần minh nhưng là chưa hẳn tại những cái kia xếp hạng trước 10 bang hội phía dưới. Không khác, chỉ vì thần minh chi chủ là Hứa Thần. Thần minh tổng bộ bị Hứa Thần bày ra đại trận, bình thường chuẩn đế võ giả mơ tưởng tiến vào, cho dù là chuẩn đế cửu trọng, thậm chí cả chuẩn đế cửu trọng đỉnh phong cường giả, muốn công phá đại trận, giết vào đến thần minh tổng bộ bên trong, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hứa Thần vô thanh vô tức tiến vào thần minh tổng bộ bên trong, chưa quấy rầy những người khác, hồn lực quét qua, sau đó thân hình khẽ động, xuất hiện ở nghị sự đại điện bên ngoài. Nghị sự đại điện bên trong, lấy Khưu Bắc Hải cầm đầu mấy người, chau mày, tựa hồ gặp cái gì chuyện khó giải quyết. Hứa Thần đi vào đại điện, tiếng bước chân lập tức hấp dẫn trong điện chú ý của mọi người, sau đó nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn đến, nhìn thấy là Hứa Thần, Khưu Bắc Hải trên mặt mấy người rõ ràng hiện lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Làm sao vậy? Nhìn các ngươi nhíu mày không phát triển, chẳng lẽ chúng ta thần minh gặp phải phiền phức? Hứa Thần ánh mắt đảo qua trong điện mọi người, đột nhiên hỏi, Linh Lung Tiên từ đâu? Kiếm Hoàng, Đoàn Cửu, Huyết Y Liệt Tu La, Khưu Bắc Hải, Hứa Tinh, Hứa Không đều tại, duy chỉ có tìm một người. Linh Lung Tiên tử. Khưu Bắc Hải do dự một lát, nói ra, Hứa Thần, Linh Lung Tiên tử mất tích. Mất tích? Hứa Thần hơi nhíu mày, bất quá, ngược lại là không có quá mức bối rối, rút ra một cái ghế ngồi xuống, sau đó hỏi, lúc nào mất tích? Nguy hiểm tính mạng. Ngươi làm sao kết luận nàng có sinh mệnh nguy hiểm? Hứa Thần hỏi. Khưu Bắc Hải lấy ra một chiếc hồn đăng, nói, đây là Linh Lung Tiên tử lưu lại hồn đăng, hiện tại hồn đăng sắp dập tắt, cho nên Linh Lung Tiên tử đang có nguy hiểm tính mạng. Nghe vậy, Hứa Thần trong lòng không khỏi quý lên, nói, có thể xác định Linh Lung Tiên tử bây giờ tại địa phương nào? Đợi không được, cho nên dứt khoát trực tiếp không cứu viện. Hứa Thần mang theo bất mãn nhìn hướng Khưu Bắc Hải. Khưu Bắc Hải cười khổ một tiếng, nói, Hứa Minh, ngươi hiểu lầm ta, ta là hạng người gì, ngươi chẳng lẽ còn không biết hay sao? Kiếm Hoàng đội vàng nói, Hứa Minh, Khưu Minh trước đó không lâu tiến đến thỉnh cầu lệ trưởng lão ra tay cứu viện Linh Lung Tiên tử, có thể là lệ trưởng lão trùng hợp không tại, dự tính ngày mai mới có thể trở về thánh viện, mà chỉ cần lệ trưởng lão chịu ra tay, lấy lệ trưởng lão thực lực, toàn lực đi đường phía dưới, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến xương đỏ rừng rậm. Lệ trưởng lão là Khưu Bắc Hải sư tôn, một vị thực lực cực kỳ cường đại nội viện trưởng lão. Hứa Thần nghe vậy, biết chính mình hiểu lầm Khưu Bắc Hải, chợt hướng về Khưu Bắc Hải ném đi ấy này ánh mắt, nói, Khưu Minh, xin lỗi. Khưu Bắc Hải lắc đầu, nói, người ta ở giữa không cần phải nói những thứ này. xương đỏ rừng rậm ở phương hướng nào, tính toán, cho ta một tấm súng quanh bản đồ đi. Hứa Thần nói, hắn chuẩn bị đích thân xuất thủ tiến đến cứu viện Linh Lung tiên tử. Chờ lệ trưởng lão trở lại thánh viện, sau đó tiến đến cứu viện lời nói, có thể món ăn cũng đã lạnh. Chương 1146, di tích, đại đạo tinh thạch chương 1146, di tích, đại đạo tinh thạch cầm tới bản đồ, Hứa Thần lúc này một thân một mình tiến về xương đỏ rừng rậm. Cưu Bắc Hải đám người muốn đi theo, thì bị Hứa Thần cự tuyệt. Hứa không toa cái này chuẩn đế cấp đỉnh phong linh khí, có thể so với đồng dạng đế binh, còn không phải đối ngoại bại lộ thời điểm, cho dù Cưu Bắc Hải đám người đáng giá tín nhiệm, Hứa Thần cũng không thể mạo hiểm như vậy, mấu chốt nhất là, lần này đi một nhóm, Cưu Bắc Hải đám người đi theo, căn bản không được tác dụng. Một thân một mình đi ra thánh viện, Hứa Thần một đường phi hành, đợi đến một cái không có người địa phương, mới ngồi hư không toa, trốn vào hư không, toàn lực đi đường. Mà tại Hứa Thần rời đi thánh viện phía sau không lâu, một mực phái người trong bóng tối quan tâm Hứa Thần hành tung Kỷ Nhất Xuyên, cũng là được đến Hứa Thần rời đi thánh viện thông tin. Kỷ Nhất Xuyên trong mắt lập tức bắn ra lăng lệ quang mang, sau đó từ chỗ ngồi đứng lên, tại không có một hai đại điện bên trong đi qua đi lại, cuối cùng, đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ tàn nhẫn, thấp giọng nói, "Hứa Thần, đây là ngươi tự tìm, lúc trước như ngươi không đem sự tình làm tuyệt, ta cũng sẽ không làm như thế, vì kiện kia bảo vật, ngươi phải chết." Đang lúc nói chuyện, một khối huyết sắc truyền âm phù chính là xuất hiện ở trong tay. Xương đỏ rừng rậm, khoảng cách thánh viện khoảng chừng nửa tháng lộ trình, đây là chuẩn đế cường giả, toàn lực đi đường, không ngủ không nghỉ phía dưới, nửa tháng mới có thể đến. Mà Hứa Thần, toàn lực thôi động hư không toa, vẹn vẹn chỉ dùng không đến một ngày thời gian. Hư không như nước đống nhiên nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Hư không toa từ hư không bên trong lao ra. Sau một khắc, một bộ thanh sam Hứa Thần bắt đầu từ hư không toa bên trong đi ra. Thu hồi hư không toa, Hứa Thần ngước mắt nhìn về phía trước một mảnh vô ngần rừng rậm bên trong bao phủ một tầng quỷ dị xương đỏ, những này xương đỏ như xương máu đồng dạng đỏ tươi, phiêu tán trong không khí, nhưng là đuổi đi không tiêu tan. Mà xương đỏ rừng rậm chính là bởi vì những này xương đỏ mà gọi tên. Xương đỏ rừng rậm tại vạn cổ đế giới bên trong, mặc dù không phải hẳn phải chết tuyệt địa, nhưng cũng là cực kỳ hung hiểm, tiến vào xương đỏ rừng rậm người, hao tổn dẫn đầu cực cao, cho dù là chuẩn đế bên trong cường giả, tiến vào bên trong, một cái sơ sẩy, cũng là có nguy hiểm tính mạng. Hứa Thần nhìn về phía trước cái kia mảnh bao phủ tại xương đỏ bên trong rừng rậm, đột nhiên mũi chân điểm một cái, hướng về xương đỏ rừng rậm lướt tới. Xương đỏ rừng rậm to như biển khói, muốn ở trong đó tìm tới sinh mệnh hấp hối Linh Lung tiên tử, độ khó cực lớn. Bất quá, cho dù hy vọng không lớn, Hứa Thần cũng muốn đem hết toàn lực thử một lần. Cơ hội là tại Hứa Thần xông vào xương đỏ rừng rậm thời điểm, thánh viện bên trong, Kỷ Nhất Xuyên cũng đã nhận được thông tin, lập tức nổi trận lôi đình. Phế vật, quả thực chính là cái phế vật, vậy mà mất đi Hứa Thần vết tích. Hứa Thần từ trên Vân Hải Phong xuống về sau, chạy thẳng tới Thần Minh tổng bộ, về sau liền đi ra thánh viện, hắn lần này đi ra thánh viện nhất định có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ. Kỷ Nhất Xuyên tại đại điện bên trong đi qua đi lại. Ngay lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân. Kỷ Nhất Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền vội vàng hỏi, nhưng đánh nghe đến thông tin. Nghe được, Thần Minh Linh Lung tiên tử trước đó không lâu ra ngoài làm nhiệm vụ, tựa hồ xảy ra ngoài ý muốn. Hứa Thần vội vã ra viện, chẳng lẽ là vì cái kia Linh Lung tiên tử? Đúng, ngươi nhưng đánh nghe đến Linh Lung tiên tử tiếp nhiệm vụ gì? Còn có, nhiệm vụ địa điểm ở đâu? Linh Lung tiên tử tiếp chính là, nhiệm vụ địa điểm là tại xương đỏ rừng rậm phụ cận. Tốt, ta đã biết, ngươi đi trước đi xuống đi, đúng, chuyện này ghi nhớ kỹ đừng đối bên ngoài lộ ra, có thể hiểu. Phải. Chờ ngươi tới rời đi về sau, Kỷ Nhất Xuyên một lần nữa lấy ra huyết sắc truyền âm phủ. Hứa Thần xông vào xương đỏ rừng rậm cái kia một cái chớp mắt, bàng bạc hồn lực chính là gào thét lên bao phủ mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thần lông mày chính là hơi nhíu lại. Xương đỏ trong rừng rậm xương đỏ vậy mà đối hồn lực có quá nhiều tác dụng, bất quá, hiện tại thân ở bên ngoài rừng rậm, xương đỏ đối hắn hồn lực quá nhiều không lớn, gần như có thể xem nhẹ. Nhưng theo dần dần thâm nhập rừng rậm bên trong, không khí bên trong xương đỏ càng lúc càng nồng nặc, hồn lực nhận đến quá nhiều cũng liền càng lúc càng lớn. Bá không có. Ngoảnh một cái nửa ngày đi qua, Hứa Thần cũng không phát hiện Linh Lung tiên tử vết tích. Chẳng lẽ Linh Lung tiên tử tiến vào xương đỏ trong rừng rậm đây? Xương đỏ rừng rậm cực kỳ hung hiểm. Theo lý tới nói, Linh Lung tiên tử cho dù tiến vào xương đỏ rừng rậm, cũng sẽ không đặt chân đến vòng trong bên trong, có thể là Hứa Thần ở vòng ngoài tìm nửa ngày, không có phát hiện Linh Lung tiên tử vết tích, như vậy, chỉ có một khả năng, Linh Lung tiên tử tiến vào xương đỏ trong rừng rậm vây bên trong. Hứa Thần ánh mắt nhìn về phía cái kia xương đỏ càng nồng đậm vòng trong, một chút do dự, thân hình khẽ động, chính là xông vào đến vòng trong bên trong. Xương đỏ rừng rậm cực kỳ hung hiểm. Riêng là bên ngoài liền sinh hoạt số lượng kinh người cổ thú, những này cổ thú thực lực mạnh yếu không đồng nhất, có thể là trong đó tương đối cường đại, đủ để tùy tiện xé rách đồng dạng chuẩn đế cảnh cường giả. Đây vẫn chỉ là bên ngoài, rất khó tưởng tượng vòng trong bên trong lại sinh sống cường đại cỡ nào cổ thú. Hứa Thần tiến vào vòng trong, hồn lực phóng xả ra, hành động ở giữa cũng là chú ý cẩn thận, cho dù là lấy hắn hiện nay thực lực, vận khí không tốt, tại xương đỏ trong rừng rậm vây cũng là có khả năng gặp phải đủ để nguy hiểm chí mạng. Vòng trong xương đỏ càng nồng nặc, hồn lực phóng ra ngoài, nhận đến một ít ảnh hưởng, khiến Hứa Thần nghĩ cách cứu viện biến thành phiền phức cùng trầm trọng. Nhoáng một cái một ngày thời gian trôi qua, Hứa Thần vẫn không có tìm tới Linh Lung tiên tử vết tích. Nếu không phải Linh Lung tiên tử hồn đăng, một mực chưa từng dập tắt, Hứa Thần đều nghĩ từ bỏ. Liên tại Hứa Thần hoài nghi Linh Lung tiên tử rất có thể đã không tại xương đỏ rừng rậm thời điểm, hồn lực đảo qua phía trước vách núi thời điểm, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Có phát hiện, bá Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở vách đá, phía trước là xương đỏ quần quần vách núi, nhìn một cái, đúng là nhìn không thấy đáy. có thể tại Hứa Thần hồn lực cảm giác bên trong, vách núi giữa không trung bên trên, đúng là có cấm chế ba động bao phủ. Hứa Thần ánh mắt chớp động. Hứa Thần nhớ tới Khưu Bắc Hải lời nói, hiện tại trên vách đá chỉ có cấm chế ba động, Linh Lung tiên tử rất có thể tiến vào. Hứa Thần mi tâm linh hồn chi nhãn mở ra. Trong chốc lát, phía trước thế giới biến thành không đồng dạng. Trên vách đá trống không hiện đầy cấm chế phù văn. Hứa Thần thông qua linh hồn chi nhãn, nhìn xem những cái kia rậm rạp chẳng chịt, huyền ảo đến cực điểm cấm chỉ phù văn, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Nơi đây lại bị người bày ra cấm chế, không biết trong cấm chế đến cùng có cái gì. Di tích, vẫn là sát trận. Hứa Thần do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Nếu như cấm chế thủ hộ chính là một tòa di tích, với hắn mà nói, có lẽ là một tràng cơ duyên. Đương nhiên, trong đó hung hiểm cũng là khó mà tránh khỏi. Mấu chốt nhất vẫn là cứu ra Linh Lung tiên tử. Mũi chân điểm mặt đất, Hứa Thần nhảy lên một cái, thân hình hướng về phía trước đột nhiên lao ra, có thể là tại lao ra không bao xa, thân thể chính là đột nhiên ở giữa không trung một cái xoay tròn, có chút chết đi một ít phương hướng, sau đó tốc độ đột nhiên tăng lên, như mũi tên đồng dạng xông về phía trước. Phốc, Hứa Thần thân thể biến mất không còn tăm hơi ở giữa không trung. Lạch cạch, Hứa Thần hai chân rơi xuống đất, sau đó thần sắc để phòng đảo mắt một vòng. Hắn vậy mà xuất hiện ở một tòa đại điện bên trong. Đại điện trên vách tường, khảm nạm từng khỏa lớn chừng quả đấm nhật nguyệt thạch, tản ra ánh sáng lưu hòa, đúng là đem đại điện chiếu rọi giống như ban ngày đồng dạng. Hứa Thần giờ phút này chính là đứng tại đại điện trung ương. Tại hắn đối diện phần cuối, là một cái đã bị người đẩy ra cửa đồng lớn, phía sau cửa là một đầu không biết thông hướng nơi nào đường hành lang. Tại cái kia cửa đồng lớn hai bên, phân biệt đứng thẳng một pho tượng đá, hai tôn tượng đá đều là hình người, một người cầm trong tay chiến đao, một người cầm trong tay cự phủ. Hứa Thần ánh mắt chớp động. Chẳng lẽ là Linh Lung tiên tử đẩy ra cửa đồng lớn? Lại hoặc là mặt khác ngộ nhập tòa này di tích võ giả? Ngay lúc này, Hứa Thần ánh mắt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy cửa đồng lớn hai bên tượng đá, đột nhiên mở mắt, hai mắt đỏ thẫm, phóng thích ra hung lệ khí tức khát máu. Vâng. Bên trái tôn kia cầm trong tay chiến đao tượng đá, đột nhiên nhảy lên một cái, trong tay chiến đao mang theo thê lương tiếng rít, hung hăng bổ về phía Hứa Thần. Ầm. Hứa Thần đưa ra một cái tay, đúng là hời hợt đem cái kia bổ xuống chiến đao, cả lại. Lực lượng không sai, đáng tiếc, đối phó ta còn có chút miễn cưỡng. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần bàn tay đột nhiên phát lực, bịch một tiếng vang thật lớn, tượng đá tính cả chiến đao bay ra ngoài, hung hăng đâm vào đại điện phía trên, to lớn lực va đập, trực tiếp là khiến đại điện đều là vì hơi chấn động một chút. Nếu không phải đại điện có cấm chế thủ hộ, chỉ là một kích, đại điện liền muốn sụp đổ. Hô trầm thấp tiếng xé gió truyền đến. Một vị khác tượng đá cầm trong tay cự phủ hướng về Hứa Thần bổ tới. Hứa Thần thân thể một cái bên cạnh rời, tránh đi cự phủ công kích, không đợi tượng đá lần thứ hai phát động tiến công, một chân đã đá vào tượng đá trên ngực. Bành! Pho tượng đá này đồng dạng bay ra ngoài, bị Hứa Thần đạp trúng ngực, xuất hiện một đạo đạo liên ngân. Hứa Thần một cước này, uy lực mạnh, có thể nghĩ, tùy tiện giải quyết đi hai tôn tượng đá, Hứa Thần cũng không quay đầu lại vượt qua cửa động lớn, đi vào đường hành lang bên trong. Đường hành lang rất dài, nhưng cuối cùng cũng có phần cuối. Cuối hành lang lại xuất hiện từng đầu đường hành lang, tổng cộng 11 đầu đường hành lang. Mỗi một đầu đường hành lang thông hướng một cái không biết chi địa. Hứa Thần ngừng chân, ánh mắt tại cái này 11 đầu đường hành lang nhập khẩu từng cái lướt qua, từng cái thử nghiệm đi. Hứa Thần chuyến này mục đích chủ yếu là cứu người. Nếu như Linh Lung tiên tử thật ngộ nhập tòa này di tích, cũng thành công đi tới nơi này, Hứa Thần muốn từ cái này 11 đầu trong dũng đạo tìm tới Linh Lung tiên tử, cũng chỉ có thể theo thứ tự tiến vào đường hành lang bên trong, từng cái si tra. Hứa Thần ánh mắt rơi vào nhất bên trái đầu kia đường hành lang nhập khẩu, sau một khắc, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh bật vào. Một lát sau, Hứa Thần đến đầu này đường hành lang phân cuối. Cuối hành lang là một gian thạch thất, cửa đá đóng chặt, mà tại thạch thất bên ngoài có một tòa hình người tượng đá. Không có gì bất ngờ xảy ra, tòa này tượng đá cùng Hứa Thần phía trước gặp phải cái kia hai tòa tượng đá một dạng, đều có hành động cùng năng lực công kích. Muốn đi vào thạch thất, nhất định phải đánh bại thạch thất bên ngoài hình người tượng đá. Quả nhiên, tại Hứa Thần tiếp cận đến thạch thất 100 mét khoảng cách thời điểm, nguyên bản không nhúc nhích tượng đá, đột nhiên mở mắt. Hứa Thần nhìn thấy tượng đá tỉnh lại, không chút do dự một quyền đối với tượng đá đánh tới. Ầm. Tượng đá giơ lên trong tay thạch thuẫn, đúng là đỡ được Hứa Thần một quyền này, bất quá, tượng đá cũng không dễ chịu, bị Hứa Thần một quyền này trực tiếp là oanh bay ngược, đâm vào trên cửa đá. Tiện tay một quyền vậy mà không có đánh giết tượng đá, Hứa Thần đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, toàn này tượng đá thực lực sợ rằng đã tiếp cận chuẩn đế cựu trọng võ giả, toàn này di tích chủ nhân đến cùng là ai, khi còn sống tu vi sợ rằng ít nhất cũng là chuẩn đế cảnh vô địch người. Nói xong, Hứa Thần lại là đánh ra một quyền. Lần này, hắn không có chút nào lưu thủ. Bành! Nặng nề giống như núi quyền kình trực tiếp là đem tượng đá bao phủ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tượng đá thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy. Giải quyết đi tượng đá, Hứa Thần nhanh chân đi đến trước cửa đá, đưa tay phải ra dán tại băng lánh trên cửa đá, sau đó có chút dùng sức đẩy. Két một tiếng, cửa đá trực tiếp là bị đẩy ra. Hứa Thần cũng không mạo muội bước vào thạch thất bên trong. Một sợi nguồn lực xông vào thạch thất bên trong. Xác định thạch thất cũng không có cấm chế cùng nguy hiểm về sau, mới một bước vào thạch thất bên trong. Thạch thất không lớn, chỉ có không đến 100 mét vuông, có thể là trong thạch thất nhưng là chất đầy từng ngụm dương. Dương cũng không khóa lại, Hứa Thần đưa tay đánh từ xa mở một cái cách hắn gần nhất dương, lập tức, trong dương đồ vật làm hắn sắc mặt không khỏi vui mừng. Đại đạo tinh thạch. Trong dương đồ vật bất ngờ chính là đại đạo tinh thạch. Mà còn, nhìn phẩm chất, vậy mà không phải bình thường hạ phẩm đại đạo tinh thạch. Đại đạo tinh thạch cũng có phân chia cao thấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm. Hứa Thần phía trước lấy được đại đạo tinh thạch, gần như đều là thường thấy nhất hạ phẩm đại đạo tinh thạch, thậm chí trong đó một bộ phận lớn đại đạo tinh thạch chỉ là miễn cưỡng đạt tới hạ phẩm cánh cửa, ẩn chứa trong đó đại đạo lực lượng quá ít, quá hư tạp. Mà trước mặt trong dương đại đạo tinh thạch, bất ngờ chính là trung phẩm đại đạo tinh thạch. Một khối trung phẩm đại đạo tinh thạch tương đương với 100 khối hạ phẩm đại đạo tinh thạch, chỉ này một dương là đủ so sánh 100 dương hạ phẩm đại đạo tinh thạch, gần như giống như là Hứa Thần phía trước thu được đại đạo tinh thạch tổng cộng. Mấu chốt nhất là, bên trong tòa nhà đá này có thể không hề chỉ có một cái dương, mà khác trong dương chứa nếu như cũng là đại đạo tinh thạch, cái kia giá trị cao, sợ rằng liền một chút thánh đế đều muốn vì đó đỏ mắt. Hứa Thần liếm liếm môi, trong lòng không nhịn được mong đợi, sau đó vung tay lên, lập tức, trong thạch thất từng ngụm dương lần lượt mở ra. Hứa Thần ánh mắt từng cái đảo qua, cuối cùng không nhịn được hít một hơi linh khí, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng như điên. Cho dù tại mở ra dương phía trước đã có chuẩn bị tâm lý, có thể là làm Hứa Thần nhìn thấy cái kia từng dương đại đạo tinh thạch thời điểm, chấn định đã sớm bị hắn ném ra sau đầu. Tổng cộng 36 miệng dương, mỗi một miệng dương bên trong chứa có 3 vạn khối đại đạo tinh thạch, cộng lại tổng cộng là 108 vạn khối trung phẩm đại đạo tinh thạch, nếu như hối đoái thành hạ phẩm đại đạo tinh thạch, tổng cộng chính là 1.800 vạn khối. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Thần không nhịn được hít một hơi linh khí, tiết hầu phát khô, nội tâm rung động tới cực điểm. Nếu để cho Thánh Đế biết ta có nhiều như vậy đại đạo tinh thạch, sợ rằng liền Thánh Đế cũng sẽ không nhịn được ra tay với ta đi. Mà ta trong thời gian ngắn cũng không cần lại vì đại đạo tinh thạch mà buồn rầu. Nói xong, Hứa Thần vung tay lên, 36 miệng dương đều bị hắn thu vào trong nhận chứa đồ. Làm xong những này, Hứa Thần hồn lực lại đem trong thạch thất tỉ mỉ cảm giác một lần, xác định không có sót lại bảo vật về sau, quả quyết quay người, dọc theo lúc đến đường hành lang trở về. Không lâu sau đó, Hứa Thần trở lại 11 đạo đường hành lang lối vào chỗ, lần này, hắn tiến vào bên trái cái thứ 2 đường hành lang. Sau nửa canh giờ, Hứa Thần đường cũ trở về. Cái thứ 2 đường hành lang bên trong cũng không có thu hoạch, có đều là nguy hiểm. Hứa Thần tại cái này đầu cuối hành lang, đồng thời gặp phải 3 tôn thực lực có thể so với chuẩn đế cựu trọng tượng đá vây công, đương nhiên, kết quả cuối cùng là 3 tôn tượng đá bị Hứa Thần ba quyền hoành thành bá vụt. Chương 1147, tìm tới, phần 1/2, chương 1147, tìm tới, phần 1/2, đầu thứ 3 đường hành lang bên trong, vẫn như cũng là sát cơ dầu dếm, nguy cơ từ phía. Đổi lại thực lực hơi kém một chút chuẩn đế võ giả, tiến vào bên trong, cựu tử nhất sinh, cho dù là chuẩn đế cựu trọng cường giả, cũng có bỏ mình nguy hiểm. Bất quá, trong dũng đạo nguy hiểm, đối với Hứa Thần cái này một cấp bậc võ giả đến nói, lại có vẻ lực có thua, xa xa không tạo thành mảy may uy hiếp. Bành, bành. Cuối hành lang, mấy đạo trầm thấp tiếng va chạm vang vọng mà lên, dư âm càn quét, năng lượng tàn phá bừa bãi, ba tôn thực lực có thể so với chuẩn đế cựu trọng võ giả tượng đá, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó nổ tung lên. Hứa Thần nhìn qua cửa đá kia đóng chặt thạch thất, hít một hơi, sau đó đi lên trước, đưa tay bỗng nhiên dùng sức đẩy, chỉ nghe két một tiếng, cửa đá chậm rãi hướng bên trong mở ra. Hứa Thần ánh mắt cấp tốc đảo qua thạch thất. Gian này thạch thất không gian vẫn như cũ không lớn, trong thạch thất đường giữa không trung bên trong lơ lửng một cái đại đỉnh bên trên tuyên khắc đạo văn, trừ đạo văn bên ngoài, còn có tiên cầm tẩu thú đồ án. Đây là dược đỉnh. Dược đỉnh cùng mặt khác loại hình đại đỉnh có rõ ràng khác nhau, cho nên Hứa Thần một cái liền nhận ra trong thạch thất cái này cửa ra vào đại đỉnh chính là dược đỉnh, chính là luyện đan sư luyện đan linh khí. Dược đỉnh bên trên tản ra khiến người có chút khiếp sợ năng lượng ba động. Đây không phải là một cái bình thường dược đỉnh, mà là một cái chuẩn đế cấp đỉnh phong dược đỉnh. Riêng là thuốc này đỉnh giá trị, liền đủ để khiến vô số chuẩn đế cường giả vì đó liều mạng, cho dù là chuẩn đế cảnh vô địch người, gặp phải cái này cực kỳ hiếm thấy dược đỉnh, cũng sẽ lấy mạng tương bác. Hứa Thần ánh mắt tại dược đỉnh bên trên quan sát tỉ mỉ một lần, cũng không mạo muội tiến lên, bởi vì tại hắn linh hồn chi nhãn bên trong, thấy rõ ràng dược đỉnh bốn phía bị người bày ra một tòa sát cơ giấu giếm sát trận. Tòa này sát trận còn chưa bị kích hoạt, khí tức không hiện, cho nên, cho dù là tại trận pháp nhất đạo rất có tạo nghệ trận pháp tông sư, cũng rất khó trước thời hạn phát giác được tòa này sát trận. Mà một khi có người tiếp cận dược đỉnh, bước vào sát trận phạm vi, sát trận sẽ bị lập tức kích hoạt, sau đó bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu là đổi lại những người khác, tại nhìn đến dược đỉnh cái kia một cái chớp mắt, không có chút nào phòng bị xông lên phía trước, sau đó nghênh đón bọn họ chính là sát trận vô tình rào sát. Tòa này sát trận thật đúng là không đơn giản, cho dù là chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong cường giả nội nhập trong đó, chỉ sợ cũng phải là cái cựu tử nhất sinh hạ chẳng. Tòa này di tích chủ nhân tại khôi lỗi cùng trên trận pháp tạo nghệ khiến người sợ hai thán phục. Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng, thu hồi lòng kinh thường. Tòa này trong di tích nguy hiểm, sợ rằng còn muốn tại hắn dự liệu bên trên, một cái sơ sẩy có thể sẽ đối hắn tạo thành chí mạng nguy hiểm. Hứa Thần đứng tại chỗ, lấy linh hồn chi nhãn tỉ mỉ quan sát phía trước sát trận vận chuyển tình huống, rất nhanh, hắn liền từ bên trong tìm tới mấy chỗ sơ hở. Bày ra sát trận người, tại trên trận pháp tạo nghệ cực cao, có thể là khoảng cách trận pháp nhập đạo trận đạo thánh đế đến nói, vẫn như cũ có một đoạn không thể vượt qua khoảng cách, nếu biết rõ Hứa Thần có thể là tiếp thụ qua nguyên chân đại đế truyền thừa, mặc dù tại trên trận pháp đầu nhập thời gian không nhiều, có thể kiến thức của hắn vẫn như cũ xa tại đồng dạng trận pháp tông sư bên trên. Tăng thêm lại có linh hồn chi nhãn phụ trợ bình thường trận pháp, căn bản khó không được Hứa Thần. Tìm tới mấy chỗ sơ hở về sau, Hứa Thần liền không do dự nữa, đột nhiên xông về phía trước, tiến vào sát trận phạm vi. Sát trận bộc phát, lăng lệ tràn ngập sát cơ. Mắt thấy Hứa Thần liền bị sát trận lăng lệ thế công chìm ngập thời điểm, Hứa Thần chỉ một cái bỗng nhiên điểm ra. Một chỉ này uy lực không lớn, thế nhưng theo một chỉ này điểm ra, trên không nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, đầy trời trận pháp phủ văn hiện lên, bành bành bành bành, liên tiếp đứt đoạn tiếng vang triệt, trận pháp mạch lạc vậy mà tại trong chớp mắt toàn bộ đứt đoạn. Tòa này đủ để rào sát chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong cường giả sát trận, như vậy sụp đổ tan rã. Tiện tay phá mất sát trận, Hứa Thần ánh mắt rơi vào dược đỉnh bên trên, khoảng cách gần cảm thụ phía dưới, hắn có thể từ dược đỉnh bên trên cảm nhận được nóng, đưa tay chạm đến nắp đỉnh. Là nóng, lại có dư hâm nóng lưu lại. Phản phất trước đây không lâu có người tại cái này khai đỉnh luyện đan, mới vừa tắt máy không bao lâu đồng dạng. Hứa Thần đôi mắt bên trong lướt qua một vệ tinh quang. Đông đưa tay bỗng nhiên vỗ một cái dược đỉnh. Thân đỉnh chấn động. Nắp đỉnh bay ra cái kia một cái chớp mắt, một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc đúng là từ dược đỉnh bên trong càn quét mà ra, nháy mắt tràn ngập cả gian thạch thất. Hứa Thần theo bản năng ngừng thở, phong tỏa toàn thân lỗ chân lông, chờ xác định mùi thuốc vô hại về sau, mới có chút thở dài một hơi. Tại di tích bên trong, lại thế nào cẩn thận cũng là không chút nào quá đáng, bởi vì một cái sơ sẩy, trả ra đại giới chính là bỏ mình. Hứa Thần thả ra một sợi hồn lực, hướng về dược đỉnh bên trong quét qua. Nhưng lại tại hắn hồn lực đảo qua dược đỉnh bên trong nháy mắt, một đạo tia sáng, như là sao băng, từ dược đỉnh bên trong bay ra. Giống tia sáng lao ra dược đỉnh về sau, đúng là giữa không trung bên trong hóa thành một đầu khí thế ngập trời, giữ tợn khiếp người Huyền Quy. Huyền Quy ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó quét Hứa Thần một cái, không chút do dự hướng về thạch thất bên ngoài lao đi. Muốn trốn. Hứa Thần tay mắt lênh lẹ, đưa tay hướng về Huyền Quy hung hăng đánh ra mà đi. Huyền Quy cảm nhận được nguy hiểm, đúng là mở ra giữ tợn miệng rộng, quay đầu hướng về Hứa Thần bàn tay hung hăng cắn tới. Hứa Thần ánh mắt mãnh liệt, không tránh không né, bàn tay tiếp tục hướng phía trước đập xuống. Bành Huyền Quy trực tiếp là bị Hứa Thần một bàn tay đập nổ tung, tia sáng tiêu tán, đúng là lộ ra một viên toàn thân đỏ vàng đang dược. Đan dược tản ra cực kỳ kinh người năng lượng ba độ, mùi thuốc độ dày đặc cũng là khiến người sợ hãi thán phục. Đây là Hứa Thần nhìn thấy đan dược cái kia một cái chớp mắt, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ mừng như điên. Thái sơ huyền quy đoán thể đan, đế cấp cấp thấp đan dược, cái này vậy mà là một viên đế cấp cấp thấp đan dược. Luận giá trị, Thái sơ huyền quy đoán thể đan không chút nào tại Tử Tiêu Thần Lôi đan phía dưới, thậm chí có khi còn hơn mà không bằng. Hứa Thần đang lo bởi vì điểm tích lũy không đủ, hối đoái không đến một viên Tử Tiêu Thần Lôi đan. Bây giờ lại để hắn ngoài ý muốn thu được một viên giá trị còn muốn tại Tử Tiêu Thần Lôi đan bên trên Thái Sơ Huyền Quy Đoán Thể Đan. Có viên này Thái Sơ Huyền Quy Đoán Thể Đan, Hứa Thần bạn kiếp bất diệt thể có hy vọng tiến hơn một bước. Đưa tay bắt lấy Thái Sơ Huyền Quy Đoán Thể Đan, Hứa Thần trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, sau đó đem thu vào bên trong nhận chữ vật, cuối cùng luyện thể dược đỉnh cũng cùng nhau thu đi, hài lòng đi ra thạch thất. Tòa này di tích bên trong, tổng cộng 11 đầu đường hành lang, trừ đầu thứ 2 đường hành lang bên trong cũng không có thu hoạch, đầu thứ nhất cùng đầu thứ 3 đường hành lang đều để Hứa Thần thu hoạch kinh người. Hứa Thần không khỏi chờ mong lên còn lại đường hành lang bên trong lại sẽ có thu hoạch gì. Tiếp xuống, Hứa Thần trước sau tiến vào thứ 4 thứ 5 đầu đường hành lang. Đáng tiếc, cái này hai cái đường hành lang bên trong nguy hiểm là có, nhưng cũng không có bảo vật. Thứ 6 đầu đường hành lang, Hứa Thần một đường đi nhanh, rất nhanh, đến cuối hành lang. Cuối hành lang vẫn như cũng là có một tòa thạch thất. Cửa đá đã mở ra. Thạch thất bên ngoài, hai bên trái phải phân biệt đứng thẳng từng tôn tượng đá, đến kỹ phía dưới, vậy mà dòng dã 18 tòa. Nếu như mỗi một tòa tượng đá đều có được có thể so với chuẩn đế cựu trọng thực lực, 18 tòa tượng đá liên thủ, cho dù là chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng là thắng dễ dàng. Cảm nhận được có người tiếp cận, 18 tòa tượng đá bỗng nhiên cùng nhau mở mắt, sau đó tràn đầy ngang ngược ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần đánh đòn phủ đầu, không đợi tượng đá ra tay với hắn, hắn liền ra tay trước một bước. Thân hình lóe lên, trực tiếp áp sát tới một tòa hình người tượng đá trước mặt, tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền vừa nhanh vừa độc oanh sát đi ra. Ầm. Tượng đá trực tiếp là bị Hứa Thần một quyền đánh bay ra ngoài, bị oanh trúng bộ vị hiện đầy vết rách. Bành bành bành, liên tiếp tiếng vang truyền đến. Chỉ thấy tòa kia bay ngược tượng đá, liên tiếp đụng trúng ba tòa tượng đá. Một quyền đánh bay một tòa tượng đá, Hứa Thần tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh trường kiếm chính là trống rông xuất hiện tại trong tay của hắn. Trường kiếm chính là một thanh chuẩn đế cấp đỉnh phong linh kiếm, là Hứa Thần dùng điểm tích lũy từ thánh viện hối đoái 6 chuôi linh kiếm một trong. Kiếm này tên là Thanh Huyền, một cái không có thuộc tính linh kiếm. Tay cầm Thanh Huyền kiếm, Hứa Thần trong cơ thể đạo quả bên trong lập tức bộc phát ra bàng bạc đại đạo lực lượng, nói lực lượng như là nước chảy, tràn vào đến trên linh kiếm. Trong chốc lát, khí tức cực kỳ kinh khủng từ linh kiếm bên trên bộc phát. Thôi động đạo quả cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thực lực liền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức cũng trở nên cực kỳ kinh người. Cổ tay rung lên, một đạo kiếm quang xé rách không khí, như thiểm điện hướng về phía trước chém giết mà đi. Phốc, phốc. Hai tòa vọt tới Hứa Thần phụ cận tượng đá, trực tiếp là bị kiếm quang chặn ngang chém thành hai đoạn. Liên vậy các ngươi thử một lần ta hiện nay thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hứa Thần một người một kiếm giết vào tượng đá bên trong. Phốc. Chương 1147, tìm tới, phần 2, chương 1147, tìm tới, phần 2, mảnh đá bay ra. Một tôn hình thú tượng đá, đầu trực tiếp là bay ra ngoài. Giờ phút này, Hứa Thần kiếm trong tay quá sắc bén. Tiện tay một kiếm chém ra kiếm khí, trong tràng tượng đá căn bản bất lực ngăn cản, phàm là bị kiếm khí quẹt vào tượng đá, không chết cũng bị thương. 18 tòa tượng đá cho dù liên thủ, tại Hứa Thần một người một kiếm công kích phía dưới, cũng là hiện ra nghiêng về một bên kết quả. Phốc phốc phốc phốc phốc, mảnh đá bay ra. Một tòa lại một tòa tượng đá nổ tung, ngã xuống. Trong mấy mắt, 18 tòa tượng đá đã toàn bộ hóa thành đầy đất đá vụn. Không một may mắn thoát khỏi. Hứa Thần chém bạo 18 tòa tượng đá, mà không đỏ tim không đập, phản phất vừa rồi một trận chiến, chỉ là làm nóng người đồng dạng. Bang thu kiếm vào vỏ, Hứa Thần tay đè chuôi kiếm, nhanh chân hướng đi dàn kia cửa đá đã mở ra thạch thất. Cửa đá mở ra, ý vị này tòa này di tích bên trong, trừ hắn ra, còn có những người khác tiến vào qua, người này khả năng là Linh Lung tiên tử, cũng có thể là những người khác. Hứa Thần tay đè chuôi kiếm, một bước bước vào thạch thất bên trong. Có thể tại bước vào thạch thất cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trong mắt thế giới bỗng nhiên một cái đảo ngược, có chút choáng váng cảm giác đánh tới, sau đó Hứa Thần liền phát hiện chính mình vậy mà thân ở một mảnh thảo nguyên bên trên. Làm sao sẽ dạng này? Hứa Thần chân mày cau lại. Hắn có lẽ bước vào chính là một gian thạch thất bên trong, làm sao bỗng nhiên thân ở một mảnh thảo nguyên bên trên? Chẳng lẽ rơi vào huyễn cảnh bên trong? Linh hồn chi nhãn mở ra, cẩn thận quan sát. Đây là, vậy mà không phải huyễn cảnh, mà là mô phỏng trận pháp. Không nghĩ tới tòa này di tích chủ nhân lại có thể bày ra như vậy ẩn nấp mô phỏng trận pháp, cũng trách ta khinh thường, tiến vào thạch thất phía trước, không có cẩn thận quan sát. Mô phỏng trận pháp có thể mô phỏng ra các loại sinh vật cùng tình cảnh, như nhân loại, yêu thú, hung thú, cổ thú, lại như thảo nguyên, hoa mạc, băng nguyên. Bất quá, mô phỏng ra sinh vật, thực lực cùng trận pháp đẳng cấp có quan hệ, bố trí trận này người, trận pháp tạo nghệ càng cao, mô phỏng ra sinh vật thực lực cũng liền càng mạnh. Mô phỏng trận pháp cũng là có sơ hở, chỉ cần tìm ra sơ hở, phá mất tòa này mô phỏng trận pháp dễ như trở bàn tay. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị bốn phía dò xét, tìm ra trận pháp sơ hở thời điểm, thảo nguyên bên trên đột nhiên truyền đến một trận tiếng sói tru, ngay sau đó, đại địa chấn động, nơi xa, bụi mù cuộn, tại cái kia bụi mù bên trong, từng đầu thân mặc vảy màu xanh cự lang, đạp lên đất rung núi chuyển bộ pháp, hướng về Hứa Thần xung phong mà đến. Cự lang số lượng không ít, không có 1000 con, cũng có 800 con. Mà còn, mỗi một đầu cự lang trên thân tán phát đều là có thể so với chuẩn yêu đế khí tức. Một hai đầu cự lang không đáng để lo. 10, 20 đầu cự lang uy hiếp cũng không lớn. Có thể là giờ phút này chính hướng Hứa Thần xung phong mà đến không phải một hai đầu, cũng không phải 10, 20 đầu, mà là 7-800 đầu thực lực có thể so với chuẩn yêu đế cự lang. Như vậy số lượng cự lang, cho dù là chuẩn đế bát cửu trọng cường giả, chỉ sợ cũng phải bị đàn sói nháy mắt chìm ngập. Đàn sói số lượng cực nhanh, bên trên một cái chớp mắt còn tại cuối tầm mắt, mà giờ khắc này ngập trời yêu khí đã đập vào mặt. Đàn sói mặc dù là mô phỏng trận pháp mô phỏng ra, có thể là bọn họ lực phá hoại cùng nguy hiểm, không chút nào tại thật đàn sói phía dưới. Đối mặt đàn sói xung phong, Hứa Thần chậm rãi rút ra thanh huyền kiếm, bàng bạc nói lực lượng bộc phát, sau đó một kiếm chém ngang, kiếm khí như rồng, khổng lồ kiếm khí tồi khô lạc hủ quét ngang tiến vào đàn sói bên trong. Trong chốc lát, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, từng đầu cự lang nổ tung, hóa thành đầy trời máu loãng, nhuộm đỏ thảo nguyên. Hứa Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích, kiếm trong tay liên tục tung ra, một đạo nói như rồng khổng lồ kiếm khí liên tiếp bay ra, hung hăng chém vào đàn sói bên trong. Ầm ầm ầm ầm ầm, nguyên bản số lượng rất nhiều cự lang, tại Hứa Thần tồi khô lạc hủ công kích phía dưới, số lượng hối hạ giảm mạnh, trong nháy mắt, cự lang số lượng đã không đủ một nửa. Kinh khủng như vậy một màn, nếu là bị những người khác nhìn thấy, chắc chắn kinh hai trợn mắt há hốc mồm. Những này cự lang chính là mô phỏng trận pháp mô phỏng đi ra, căn bản không e ngại tử vong, cho dù hao tổn hơn phân nửa, cũng là thế sông không giảm. Ầm. Hứa Thần cầm kiếm giết vào đàn sói bên trong, xông lên phía trước nhất một đầu cự lang, trực tiếp là bị Hứa Thần lấy ngang ngược phương thức đụng bay đi ra, bay ngược trên đường, con sói lớn kia thân thể trực tiếp là nổ tung lên. Hứa Thần liên tục huy kiếm, mỗi một kiếm đều ít nhất mang đi 3-4 đầu cự lang, nhiều đến càng là vượt qua 10 đầu. Bất chi bất giác, 7-800 đầu cự lang toàn bộ chết yểu ở Hứa Thần dưới kiếm. Mà theo cuối cùng một đầu cự lang bỏ mình, Hứa Thần ánh mắt bên trong thảo nguyên vậy mà biến thành mơ hồ, trừu tượng, màu xanh biến mất. Hứa Thần ánh mắt bên trong một mảnh cát vàng, hắn vậy mà xuất hiện ở sa mạc bên trong. Nguyên bản Hứa Thần không có chút nào thu hoạch, có thể là ở đây cảnh biến hóa cái kia một cái chớp mắt, hắn tìm tới trận này sơ hở. Cùng lúc đó, dưới chân sa mạc chấn động kịch liệt, chỉ thấy từng đầu khổng lồ cự hạt từ trong sa mạc chui ra. Những này cự hạt khí tức đúng là có thể so với chuẩn đế trung kỳ võ giả, thực lực so cự lang trọn vẹn cường đại một mảng lớn. Mà còn cự hạt số lượng có thể là không thể so cự lang ít hơn bao nhiêu, mặc dù không có 7-800 đầu như vậy nhiều, nhưng cũng có 3-400 đầu. Cự hạt mở đỏ tươi con mắt, giống như thủy triều phô thiên cái địa hướng về Hứa Thần giết tới đây. Hứa Thần giờ phút này nhưng là không nhìn thẳng xung phong mà đến cự hạt, hắn có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt một điểm, sau đó trong tay kiếm lăng lệ xuất kích. Phốc, một kiếm này trực tiếp xuyên thủng cái kia một chút hư không, sau đó nghiêng nghiêng hướng về phía trước vạch một cái, xoay một tiếng, hư không trực tiếp là bị xé nứt ra một đạo cực kỳ dữ tợn vết rách. Mà theo đạo này vết rách xuất hiện, khí thế hùng hổ hướng về Hứa Thần đánh tới cự hạt, vậy mà đồng thời ngừng lại bước chân, sau đó, vậy bọ cảm tính cả vô tận sa mạc bắt đầu biến thành mờ đi, cho đến hoàn toàn biến mất. Hứa Thần trong mắt hình ảnh biến hóa. Giờ phút này, đập vào mắt bên trong là một gian to lớn thạch thất. Trong thạch thất ương trưng bày một cái đồng quan. Mà tại cái kia đồng quan phía trước, một đạo bóng hình xinh đẹp chính thần sát thống khổ xếp bằng ngồi dưới đất. Bóng người xinh xắn kia không phải người khác, bất ngờ chính là Hứa Thần mục tiêu của chuyến này, Linh Lung tiên tử. Chân chính ở chỗ này nhìn thấy Linh Lung tiên tử, Hứa Thần trong mắt cũng là lướt qua một vẻ vẻ giật mình. Linh Lung tiên tử nếu như là chuẩn đế cựu trọng tu vi lời nói, xông đến nơi này hắn sẽ không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, có thể là Linh Lung tiên tử liền chuẩn đế thất trọng đều không phải, có khả năng xông đến nơi này, liền hắn đều cảm thấy mười phần giật mình. Hứa Thần nhìn thoáng qua đồng quan. Cái quan tài đồng này không đơn giản, cũng là một kiện chuẩn đế cấp linh khí. Chắc hẳn trong quan tài liền chôn cất tòa này di tích chủ nhân. Hứa Thần không có lập tức tiến lên mở ra đồng quan, mà là đi đến Linh Lung tiên tử trước mặt, hắn một cái liền có thể nhìn ra Linh Lung tiên tử bị vây ở huyễn cảnh bên trong. Di tích chủ nhân thủ đoạn thật đúng là nhiều, khôi lỗi chi thuật, trận pháp, huyễn cảnh, mà còn mỗi một loại thủ đoạn tạo nghệ đều khá cao. đưa tay đặt tại Linh Lung tiên tử trên bả vai, Hứa Thần hồn lực bộc phát, quát khẽ nói, "Tỉnh lại." Phốc, Linh Lung tiên tử một ngụm máu tươi phun ra, từ huyễn cảnh bên trong tránh ra, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, khi thấy Hứa Thần cái kia một cái chớp mắt, tuyệt mỹ trên mặt rõ ràng sững sờ. "Hứa Thần, sao ngươi lại tới đây?" Linh Lung tiên tử giật mình nói, trên mặt nàng lộ ra một vẻ hoài nghi, thấp giọng nói, "Ta chẳng lẽ căn bản không có từ huyễn cảnh bên trong tránh ra, hiện tại còn tại huyễn cảnh bên trong?" Linh Lung tiên tử âm thanh toàn bộ truyền đến Hứa Thần trong tai. Hứa Thần khẽ cười một tiếng, nói, "Yên tâm, ngươi đã từ huyễn cảnh bên trong tránh ra, ngươi thấy ta là thật ta." "Hứa Thần, thật là ngươi, ngươi làm sao tìm đến?" Linh Lung tiên tử vẫn còn có chút không tin. Hứa Thần xuất hiện, làm nàng cảm thấy bất khả tư nghị. "Ngươi trước đừng quản ta làm sao tìm đến, đứng lên trước đi." Hứa Thần nói. Linh Lung tiên tử sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi, nói, "Hứa Thần, di tích chủ nhân cũng không triệt để chết đi." Chương 1148, Âm Dương đạo nhân. Chương 1148, Âm Dương đạo nhân. "Hứa Thần, di tích chủ nhân cũng không triệt để chết đi." Linh Lung tiên tử vội vàng nói, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên sốt ruột cùng vẻ sợ hãi. Chỉ là, nàng nói chỉ nói đến một nửa, một trận bén nhọn âm thanh bắt đầu từ đồng quan bên trong truyền ra. Giống như móng tay tại kim thiết bên trên dùng sức ma sát đồng dạng, phát ra bén nhọn khiến người ta ghê răng âm thanh. Ngay sau đó, "Kiệt kiệt kiệt tiểu nữ hoa hoa, ngươi lại như thế nào biết bản đế còn chưa chết đi?" Một đạo âm u mà thanh âm khàn khàn từ đồng quan bên trong truyền ra. Phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy đồng quan nắp quan tài trực tiếp là bị người từ bên trong một trường bỗ bay ra ngoài. Một cái bàn tay gầy guộc từ trong quan tài đồng đưa ra ngoài, vô cùng kỳ dị, khiến người sợ hãi. Sau một khắc, một bộ gầy trơ cả xương, giống như xác khô đồng dạng lão giả, từ trong quan tài đồng thẳng tắp ngồi dậy. Lão giả khuôn mặt khô héo, tóc thưa thớt, hai mắt hám sâu, làn da hiện ra màu đen, ví da xương, thoạt nhìn thật như cùng chết đi đã lâu xác khô đồng dạng. Lão giả trên dưới quanh người tản ra tà ác khí tức. Hứa Thần tay cầm thanh huyền kiếm, đem Linh Lung tiên tử bảo hộ ở sau lưng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, như lâm đại địch. "Tiểu tử, thực lực của ngươi cùng thiên phú cũng không tệ, vậy mà mở ra linh hồn chi nhãn, phá hết bản đế bày ra mô phỏng trận pháp, không sai không sai. À, tu vi của ngươi, Thánh Hoàng, Chuẩn Đế, ta thấy thế nào không ra tu vi của ngươi? Có khả năng có thể lừa gạt được bản đế con mắt, là trên người ngươi nhất định là có một kiện có thể ẩn tàng thật sự là tu vi linh khí. Trên người ngươi kiện kia linh khí, ít nhất cũng là Chuẩn Đế cấp đỉnh phong cấp độ, ngược lại là cái vận khí không tệ tiểu gia hỏa." Lão giả nhiều hứng thú đem trên Hứa Thần bên dưới quan sát một lần, sau đó tiếp tục nói ra, "Tiểu tử, bản đế chính là Âm Dương đạo nhân, năm đó tại vạn cổ đế giới cũng coi là uy danh hiển hách, vô số thế lực chi chủ nhìn thấy bản đế cũng muốn cung cung kính kính. Tiểu tử, bản đế xem ngươi thiên phú không tồi, có thể nguyện bái bản đế sư phụ." Hứa Thần nghe vậy ngược lại là sửng sở, không nghĩ tới quan tài bên trong lão giả vậy mà vừa lên đến liền muốn thu hắn làm đồ đệ. Một màn này xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, làm hắn trở tay không kịp. Không chỉ Hứa Thần, liền một bên Linh Lung tiên tử cũng là đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc chi sắc. "Tiểu tử, bản đế tinh thông khôi lỗi, luyện đan, trận pháp chi đạo, bản đế sở tu luyện công pháp càng là Âm Dương Hợp Hoàn Tông Chấn Tông công pháp Âm Dương Hợp Hoàn Quyết, đây là một môn đế cấp công pháp, thải âm bổ dương, âm dương đồng tu, chỉ cần ngươi luyện thành Âm Dương Hợp Hoàn Quyết, tu vi một ngày ngàn giảm, tiến bộ thần tốc, còn không quỳ xuống bái sư." Gặp Hứa Thần đứng bất động, Âm Dương đạo nhân còn tưởng rằng Hứa Thần là bị kinh hỉ đập thất thần. Phải biết, hắn năm đó uy danh ngập trời, khiến vô số thế lực chi chủ đều là kiêng dè không thôi, một thân chiến lược hiếm có địch thủ, năm đó muốn bái hắn làm thầy người, càng là không biết bao nhiêu. Hắn thấy, Hứa Thần nhất định nghe qua tên của hắn, chính là bởi vì biết sự cường đại của hắn, cho nên mới sẽ bởi vì kinh hỉ mà rơi vào ngắn ngủi thất thần bên trong. "Tiền bối." Hứa Thần sắc mặt dần dần biến thành nghiêm túc lên, ôm quyền đối với Âm Dương đạo nhân thi lễ một cái, hắn đã đoán được Âm Dương đạo nhân đỉnh phong thời kỳ, rất có thể là một vị thực lực cực kỳ cường đại thánh đế. Hiện tại Âm Dương đạo nhân, một thân thực lực mặc dù mười không còn một, nhưng vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm, Hứa Thần không muốn tùy tiện tới là địch, nhưng cũng không muốn bái hắn là thầy. Hồn lực cường đại hắn, mơ hồ có thể thấy được, Âm Dương đạo nhân thu hắn làm đồ đệ mục đích không hề thuần, cho nên bãi sư hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý đối Âm Dương đạo nhân thi lễ một cái. Về sau, Hứa Thần ngẩng đầu, nhìn thẳng Âm Dương đạo nhân cái kia tràn đầy tà ác con mắt, nói: "Vạn bối chuyến này mạo muội xâm nhập nơi đây, là vì cứu người, đến mức bãi sư, vạn bối đã có sư tôn." Âm Dương đạo nhân con mắt đột nhiên nhíu lại, trên thân tà ác khí tức càng nồng nặc, khí thế cường đại từ Âm Dương đạo nhân trên thân tản ra, hướng về Hứa Thần bao phủ tới. "Tiểu tử, ngươi là cự tuyệt bản đế hảo ý, bản đế lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bãi không bãi bản đế sư phụ." Đối mặt với Âm Dương đạo nhân khí thế trên ép, Hứa Thần lập tức vận chuyển đạo quả ngăn cản, sau đó lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói: "Không bái." Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần ánh mắt cũng là một chút xíu biến thành lăng lệ. Âm Dương đạo nhân nếu như là đỉnh phong thời kỳ, Hứa Thần có lẽ sẽ còn kính nể hắn một hai, nhưng là bây giờ Âm Dương đạo nhân rõ ràng là ở vào suy yếu thời kỳ, một thân thực lực càng là mười không còn một, Hứa Thần không muốn tới là địch, nhưng không sợ. Nếu là một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, hắn cũng chỉ đành cùng đánh một trận. Vừa vặn có thể lãnh giáo một chút thánh đế thủ đoạn. Hứa Thần gọn gàng cự tuyệt làm cho Âm Dương đạo nhân rõ ràng sửng sở, nhưng ngay sau đó, tấm kia giống như xác khô đồng dạng trên mặt, chính là hiện lên nổi giận chi sắc. "Ha ha ha, tốt, tốt, rất tốt, tiểu tử, ngươi tự tiện xông vào bản đế lăng mộ, quấy rầy bản đế thanh tu, bản đế vốn định tha cho ngươi một mạng, đồng thời ban cho ngươi một tràng thiên đại cơ duyên, có thể ngươi nhưng là không biết tốt xấu, đã như vậy, bản đế liền đem ngươi luyện thành khối lỗi, lấy cung cấp điều động." Âm Dương đạo nhân nói xong lời cuối cùng, nồng đậm sát ý đã đập vào mặt. Ngập trời khí thế càng là giống như thủy triều, hướng về Hứa Thần đánh ra mà đến. Hứa Thần ngăn tại Linh Lung tiên tử trước người, đem cái kia ngập trời khí thế toàn bộ ngăn lại, cũng không quay đầu lại đối với Linh Lung tiên tử nói ra, "Linh Lung, người trước sau lui." Thanh âm bên trong hiếm thấy toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù Âm Dương đạo nhân thực lực mười không còn một, có thể đỉnh phong thời kỳ dù sao chính là một tôn thánh đế, Hứa Thần đối với chính mình tự tin, nhưng tại không có tự tin đến có thể một bên chém giết, một bên thủ hộ Linh Lung tiên tử. Linh Lung tiên tử giờ phút này cũng là mười phần nhu thuận, tại Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái trước mắt, chính là không chút do dự lui về phía sau. Hứa Thần trầm giọng nói, "Âm Dương đạo nhân, ta kính ngươi là tiền bối, không muốn đối địch với ngươi, hiện tại ngươi chỉ cần thả chúng ta rời đi. Lại dám cùng bản đế có kẻ mặc cả, ha ha ha, không biết điều tiểu tử, cho bản đế đi chết." Âm Dương đạo nhân vỗ một cái đồng quan, gầy còm thân thể từ đồng quan bên trong, đột nhiên bay nhào mà ra, tay phải giống như ưng chảo đồng dạng cong thành chảo, sắc bén móng vuốt tại không khí xé rách ra vết rách, đối với Hứa Thần cái cổ hung hăng bổ xuống. Một chiêu này mười phần hung ác. Âm Dương đạo nhân hiển nhiên không có nương tay tính toán, muốn một kích đánh giết Hứa Thần cái này không biết tốt xấu người. Đối mặt với Âm Dương đạo nhân công kích, Hứa Thần trong mắt lăng lệ chi sắc lóe lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, sau đó một bước nên đón tiếp lấy, cổ tay rung lên, thanh huyền kiếm đâm ra. Hứa Thần một kiếm này không có chút nào giữ lại, thôi động đạo quả, bàng bạc nói lực lượng tràn vào đến linh kiếm bên trong, một kiếm này vừa nhanh vừa động. Đinh, tia lửa bắn tung tóe. Thanh huyền kiếm tinh chuẩn không sai chạm tại Âm Dương đạo nhân móng vuốt bên trên, lập tức truyền ra sắt thép va chạm âm thanh. Âm Dương đạo nhân công kích bị Hứa Thần một kiếm cứ thế mà chặn lại. Hai người giằng co một lát, sau đó đồng thời lui lại. Âm Dương đạo nhân nhìn xem tay kia cầm trường kiếm Hứa Thần, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong mắt thì là toát ra một vẻ không dám tin. Hắn tất sát nhất kích lại bị Hứa Thần dễ dàng đỡ được. Không những đỡ được, hắn nâng tay phải lên. Trên tay vậy mà nhiều ra một đạo vết kiếm mặc dù rất nhạt, gần như có thể xem nhẹ. Thương thế mặc dù nhẹ có thể bỏ qua không tính, nhưng cũng vô pháp thoát khỏi hắn thụ thương sự thật. Hắn lại bị một cái tiểu tử thương tổn tới. Âm Dương đạo nhân sắc mặt triệt để biến thành âm trầm. Phải biết, hắn nhưng là thánh đế cường giả, cho dù năm đó một trận chiến, thương thế quá nặng, không thể không giả chết thoát thân, cho đến ngày nay, thương thế vẫn như cũ chưa thể khôi phục, chiến lực càng là mười không còn một. Có thể là, hắn thấy, Hứa Thần bất quá một cái chuẩn đế võ giả mà thôi, đưa tay liền có thể đánh giết. Mà kết quả cuối cùng, lại làm hắn trên mặt không ánh sáng, tức giận không thôi. Lúc nào một tên tiểu bối, vậy mà cũng có thể tổn thương đến hắn. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Phẫn nộ đồng thời, Âm Dương đạo nhân cũng là âm thầm khiếp sợ cùng Hứa Thần cường đại. Âm Dương đạo nhân, ta vốn không nguyện đối địch với ngươi, đáng tiếc, ngươi khăng khăng ra tay với ta, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Đã xuất thủ, chính là không chết không thôi. Hứa Thần giờ phút này cũng đã không còn mảy may giữ lại, toàn lực thôi động đạo quả, trong chốc lát, khí tức tăng vọt, Hứa Thần tốc độ, lực lượng, phòng ngự, tại cái này một khắc đều được đến bay vọt về trước. Đạo quả của hắn mặc dù không hề hoàn chỉnh, uy lực càng là liền chân chính đạo quả một phần bạn đều không có, nhưng vẫn như cũng không cho có nửa phần kinh thường. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở tại chỗ, mà Hứa Thần bản thể thì là lấy một cái tốc độ kinh người, gần như thuấn di đồng dạng áp sát tới Âm Dương đạo nhân trước mặt, sau đó một kiếm không chút do dự hung hăng chém ra. Một kiếm này tốc độ càng nhanh lại hung ác, kiếm quang như điện. Trường kiếm đâm ra sát na, đúng là truyền ra bén nhọn âm bạo thanh, mà hư không bên trong lại cũng truyền đến bén nhọn âm thanh, chỉ thấy hư không giống như vải vóc đồng dạng, bị một kiếm cắt mở, lưu lại một đạo đen nhánh vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Âm Dương đạo nhân thấy thế, con ngươi không khỏi co rụt lại. Chuẩn đế cảnh vô địch người. Vạn cổ đế giới, không gian bích lũy cực kỳ kiên cố, vượt xa thế giới khác, cho dù là chuẩn đế cường giả, một kích toàn lực cũng là khó mà dung chuyển không gian mảy may, mà muốn xé ra hư không, ít nhất cần chuẩn đế cảnh vô địch người chiến lực. Hứa Thần một kiếm trong hư không lưu lại vết rách, đã chứng minh thực lực ít nhất đạt tới chuẩn đế cảnh vô địch người cấp độ. Đối mặt với Hứa Thần lăng lệ công kích, Âm Dương đạo nhân cũng là không còn dám có chút lòng khinh thường. Lan Âm Dương đạo nhân bạo hống một tiếng, bàn tay gầy guộc bên trên, đột nhiên tràn ngập ra một cỗ cực kỳ tà ác khí tức, trong đó xen lẫn một ít đại đạo lực lượng, sau đó bàn tay thành chảo, hướng về phía trước vạch một cái, mấy đạo bá đạo lăng lệ chảo sức lực chính là cùng Hứa Thần chém tới một kiếm đụng vào nhau. Ầm. Suy Âm Dương đạo nhân lảo đảo lui lại, làm hắn kinh hãi không thôi chính là, hắn vậy mà lần thứ hai thụ thương, trên cánh tay lại bị Hứa Thần vạch ra một đạo vết kiếm, đỏ thắm máu tươi từ kiếm ngấn bên trong chậm rãi chảy xuôi mà ra. Thương thế mặc dù rất nhanh liền khỏi hẳn, có thể là thời khắc này Âm Dương đạo nhân cả người đều từng bước xa vào đến điên cuồng bên trong. Xì nhục, xì nhục lớn lao. Liên tại Âm Dương đạo nhân phẫn nộ tới cực điểm thời điểm, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy Hứa Thần liên tục lần hai xuất thủ lấy được thượng phong, quanh thân khí thế tăng lên một bậc, giờ phút này đã nhảy lên tới đỉnh phong, một tay cầm kiếm đổi thành hai tay, thanh huyền kiếm chậm rãi nâng qua đỉnh đầu. Mà tại trên thân kiếm kia thì là tản ra khiến người giật mình nói lực lượng. Nói lực lượng mạnh, đúng là so tuyệt đại bộ phận chuẩn đế cảnh vô địch người đều cường đại hơn. Một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm từ trên thân Hứa Thần lan ra. Âm Dương đạo nhân mí mắt cuộn loạn, giờ khắc này, hắn lại từ trên thân Hứa Thần cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Hứa Thần nhìn Âm Dương đạo nhân một cái, lạnh lùng nói ra, "Âm Dương đạo nhân, nếu là ở vào đỉnh phong thời kỳ, một trận chiến này ta thua không nghi ngờ, liền một thành năm chắc cũng không có, có thể là, ngươi bây giờ, khí huyết suy bại, linh lực khô kiệt, linh hồn ảm đạm, không xuất thủ cũng vẫn có thể sống lâu mấy năm, chỉ khi nào xuất thủ, tình trạng cơ thể sẽ chỉ càng thêm hỏng bét, ta hoàn toàn có thể kéo chết ngươi, bất quá, ta vẫn là chuẩn bị lấy ta hiện tại có thể thi triển ra tối cương một kiếm, thiến ngươi một đoạn đường. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Hứa Thần chém ra tích góp đã lâu một kiếm. Thái Sơ kiếm quyết, thức thứ 7, chém đế. Âm Dương đạo nhân sắc mặt kỳ biến, hắn từ một kiếm này bên trong cảm nhận được mùi vị của tử vong. Hắn nội tâm kinh hãi vô cùng, cũng chấn động vô cùng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, một tên tiểu bối võ giả, chiến lực vì sao như vậy người tiên? Mà còn, một kiếm này khó tránh cũng quá đáng sợ. Tại tử vong chèn ép phía dưới, Âm Dương đạo nhân cũng là không để ý tự thân tình huống, cưỡng ép thi triển sát chiêu, một đầu to lớn giữ tận thân ảnh hiện lên, bất ngờ chính là một đầu cự mãng. Kzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz mạng một kiếm hung hăng va chạm vào nhau. Giang giác khiến Âm Dương đạo nhân kinh hãi muốn tuyệt chính là, cự mãng cùng kiếm khí đụng vào nhau nháy mắt, cự mãng liền bắt đầu từng khúc nổ tung, tán loạn thành tinh thuần vô cùng năng lượng, càng đáng sợ chính là, kiếm khí tại chém bạo cự mãng về sau, vậy mà uy thế không giảm hướng về Âm Dương đạo nhân chém tới. Không tốt. Âm Dương đạo nhân mặt không có chút máu, gầm nhẹ một tiếng, hai tay hướng về phía trước vạch một cái, đúng là ngưng tụ ra một mặt hộ thuẫn. Bành! Giang giác. Tại hộ thuẫn ngưng tụ mà thành cái kia một cái chớp mắt, kiếm khí chính là hung hăng chạm tại hộ thuẫn bên trên, không ngạc nhiên chút nào, hộ thuẫn cũng là tùy theo vỡ nát, tan rã thành đầy trời năng lượng. Phúc. Theo hộ thuẫn vỡ nát, Âm Dương đạo nhân cũng là đi sau cùng thủ đoạn, tại hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, kiếm khí hung hăng đem chìm ngập. Chương 1149, thôn vệ thánh đế chương 1149, thôn vệ thánh đế bành giống như người bình thường bị cao tốc chạy nhanh yêu thú đụng trúng, Âm Dương đạo nhân miệng phun máu tươi, cả người vô lực bay ngược ra ngoài, không có chút nào sức phản kháng. Linh Lung tiên tử thấy thế, môi đỏ có chút mở ra, trợn mắt há hốc mồm. Nàng quá khiếp sợ. Nàng biết Hứa Thần thực lực rất mạnh, có thể là chưa hề nghĩ qua, Hứa Thần thực lực vậy mà cường đại đến một bước này. Chuẩn đế cảnh vô địch người. Sợ rằng không chỉ đi, mà còn, nếu như nàng không nhìn lầm, cái kia Âm Dương đạo nhân hẳn là thánh đế cường giả, hiện tại mặc dù ở vào suy yếu thời kỳ, một thân thực lực mười không đủ một, có thể là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chuẩn đế cảnh vô địch người chỉ sợ cũng không phải Âm Dương đạo nhân đối thủ. Mà bây giờ, nàng nhìn thấy cái gì? Âm Dương đạo nhân bại. Bại triệt triệt để. Bại không có chút hồi hộp nào. Tại Linh Lung tiên tử ánh mắt kinh hãi, Âm Dương đạo nhân hung hăng rơi đập trên mặt đất. Thời khắc này Âm Dương đạo nhân toàn thân nhuốm máu, trên thân không biết có bao nhiêu đạo kiếm ấn, mà còn mỗi một đạo vết kiếm đều là như vậy nhìn thấy mà giật mình, suýt nữa đem phân chia thành vô số khối mảnh vỡ. Nhìn thấy thê thảm như thế Âm Dương đạo nhân, Linh Lung tiên tử từ trong kinh hãi hoàn hồn về sau, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nàng có khả năng cảm nhận được, Âm Dương đạo nhân trong cơ thể sinh cơ ngay tại phi tốc trôi qua. Bị trọng kích như vậy, Âm Dương đạo nhân cho dù thân là thánh đế, hiển nhiên cũng là không sống nổi. Âm Dương đạo nhân giãy giụa lấy ngẩng đầu, đầy mặt oán độc gâm tàn nhìn chằm chằm Hứa Thần, "Tiểu tử, không nghĩ tới bản đế vậy mà lại chết tại trong tay của ngươi, bất quá, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm." Hưu nói được nửa câu, Âm Dương đạo nhân miệng đống nhiên một tấm, một đạo huyết kiếm giống như mũi tên đồng dạng, hướng về Hứa Thần phóng tới. Huyết kiếm tốc độ rất nhanh. Có thể, Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, chính là tránh đi huyết kiếm công kích. Tại tránh đi huyết kiếm công kích cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần mũi chân điểm một cái, đống nhiên lao ra, áp sát tới Âm Dương đạo nhân trước mặt, sau đó một phát bắt được cái sau cái cổ, đem giống như chó chết xích lên. Vào giờ phút này, Âm Dương đạo nhân còn chưa triệt để chết đi. Bất quá, cách cái chết cũng không xa. Âm Dương đạo nhân phảng phất tiếp thu tử vong, trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy mảy may đối tử vong sợ hãi, đối với Hứa Thần nhe răng cười một tiếng, "Tiểu tử, cái kia nữ hoa hoa chắc hẳn đối ngươi rất trọng yêu à, hắc hắc, nàng trông bản đế đoàn tụ tình độc, trên đời này chỉ có bản đế Âm Dương hợp hoàn quyết có khả năng cứu nàng, bản đế sau khi chết, đoàn tụ tình độc phát tác, nữ hoa hoa dù cho không chết, cũng muốn tại tình độc tác dụng phía dưới, biến thành đạm phụ, ha ha ha." Hứa Thần hơi biến sắc mặt, nhìn lại, Linh Lung tiên tử sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Tại ngực phải bên trên, bất ngờ xuất hiện một cái lỗ máu. Đây là. Nhìn thấy Linh Lung tiên tử ngực phải bên trên tương thế, Hứa Thần hậu chi hậu giác, lúc này mới ý thức tới Âm Dương đạo nhân vừa rồi đạo kia công kích, mặc dù bị hắn tránh đi, nhưng chúng đích Linh Lung tiên tử. Lại hoặc là, Âm Dương đạo nhân trước khi chết một kích, từ đầu đến cuối đều không phải hắn Hứa Thần, mà là Linh Lung tiên tử. Nghĩ rõ ràng điểm này, Hứa Thần trong lòng nào nào không thôi, nhìn hướng Âm Dương đạo nhân ánh mắt cũng là càng lạnh lẽo. Mà giờ khắc này Âm Dương đạo nhân sinh mệnh hiển nhiên sắp đi đến cuối con đường, cho dù Hứa Thần muốn cứu hắn, cũng là vì lúc đã muộn. Hứa Thần quay đầu nhìn Linh Lung tiên tử một cái, Linh Lung tiên tử vốn là người bị thương nặng, lại bị Âm Dương đạo nhân trước khi chết phản kích, giờ phút này vậy mà ngất đi. Hứa Thần không tại do dự, lạnh lùng nói, "Thôn vệ." "Vâng." Kinh khủng thôn vệ chi lực bộc phát, nháy mắt bao phủ lại Âm Dương đạo nhân. Mà sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối cùng Âm Dương đạo nhân, đột nhiên con mắt trừng lớn, đầy mặt vẻ thống khổ, miệng mở lớn, phát ra sắp chết phía trước gào thét. Quanh một phương nói thế giới hiện lên. Phương này nói thế giới cùng Hứa Thần phía trước thấy qua nói thế giới cũng khác nhau, có bản chất khác nhau, phía trước Hứa Thần nhìn thấy tất cả nói thế giới toàn bộ đều là yếu ớt. Mà bây giờ, trước mặt cái này một tòa mà là thực như đồng nhất phương không gian độc lập, chỉ là không gian này bên trong không có thực vật, cũng không có động vật, liền sông núi nhật nguyệt cũng không có, chỉ có cùng bạo đại đạo lực lượng. Phương này nói thế giới bất ngờ chính là Âm Dương đạo nhân. Nói thế giới tàn tạ không chịu nổi, hiện đầy vết rách, bên trong đại đạo lực lượng mỗi giờ mỗi khắc đều tại hướng tràn ra ngoài tàn. Liền nói thế giới đều suýt nữa vỡ nát, khó trách Âm Dương đạo nhân tại cái này tu dưỡng nhiều năm, thương thế một mực chưa từng khỏi hẳn. Năm đó Âm Dương đạo nhân lại kinh lịch loại nào mãnh liệt chiến đấu? Tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Hứa Thần. Hứa Thần giờ phút này toàn tâm đầu nhập vào đối Âm Dương đạo nhân thôn vệ, luyện hóa bên trong. Âm Dương đạo nhân chính là thánh đế cường giả, cho dù người bị thương nặng, nói thế giới tàn tạ, đối với Hứa Thần đến nói, vẫn như cũng là cái cực kỳ khó được vật đại bổ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Từng đầu giống như bạch tuộc xúc tu thôn vệ xiển xích, đâm vào đến Âm Dương đạo nhân nói thế giới bên trong, bắt đầu điên cuồng thôn vệ luyện hóa Âm Dương đạo nhân đại đạo lực lượng. Phốc phốc phốc. Từng đầu thôn vệ xiển xích phong tỏa cuốn chặt lấy Âm Dương đạo nhân sắp tán loạn linh hồn, sau đó vô tình thôn vệ linh hồn, tiếp thu tiêu hóa ký ức. Trong chốc lát, Âm Dương đạo nhân linh hồn, nói thế giới, nhục thân, đan điền khí hải, tất cả mọi thứ, tất cả đều tại Hứa Thần thôn vệ bên trong. Quần quần không dứt đại đạo lực lượng tràn vào đến Hứa Thần trong cơ thể, sau đó trực tiếp bị đạo quả hấp thu. Đạo quả khí tức lại tại lấy một cái tốc độ kinh người tăng cường. Đạo quả càng mạnh, Hứa Thần thực lực cũng liền càng mạnh. Cùng lúc đó, Âm Dương đạo nhân quá khứ kinh lịch đoạn ngắn, cũng như đoạn phim đồng dạng, tại Hứa Thần trong đầu phi tốc hiện lên. Âm Dương đạo nhân trong trí nhớ rác rưởi tin tức, trực tiếp bị Hứa Thần vứt bỏ, ma diệt, mà đối Hứa Thần tu luyện có trợ giúp ký ức thì bị hắn giữ lại. Rất nhanh, Hứa Thần từ Âm Dương đạo nhân trong trí nhớ, biết Âm Dương đạo nhân thân là thánh đế cường giả, vì sao luân lạc tới như vậy quân địa. Tất cả đều là bởi vì Âm Dương hợp hoàn quyết. Vạn cổ đế giới đã từng có một cái cực kỳ cường đại thế lực, tên là Âm Dương Hợp Hoàn Tông. Âm Dương Hợp Hoàn Tông dựa vào Âm Dương Đoàn Tụ Quyết môn này để cấp công pháp phi tốc vượt khởi, sau đó tính toán khiêu chiến vạn cổ đế giới bá chủ thế lực vạn cổ thánh viện, cuối cùng rơi vào cái hủy diệt hạ trạng. Mà Âm Dương đạo nhân thì là ngoài ý muốn thu hoạch được Âm Dương Hợp Hoàn Tông chấn tông công pháp may mắn, vì tu luyện Âm Dương Hợp Hoàn Quyết, Âm Dương đạo nhân trắng trợn cướp giật gian dâm nữ võ giả, thải âm bổ dương, chết ở trong tay hắn nữ võ giả đến không hết, mà hắn cũng phải tu vi cũng bởi vậy tiến bộ thần tốc, cuối cùng càng là may mắn phong đế thành công, trở thành thánh đế cường giả. Trở thành thánh đế cường giả Âm Dương đạo nhân, làm việc càng thêm không kiêng nể gì cả, bình thường nữ tử đã không thỏa mãn được hắn, bởi vậy, hắn đem mục tiêu khóa chặt tại các đại thế lực kiệt xuất nhất nữ võ giả trên thân. Sự tình bại lộ về sau, Âm Dương đạo nhân lập tức trở thành vạn cổ đế giới vô số thế lực công địch, bất quá, Âm Dương đạo nhân ỷ vào thực lực mạnh mẽ, cũng là không sợ các đại thế lực trả thù, mãi đến có một ngày, vạn cổ thánh viện đi ra một tên thánh đế cường giả, đối Âm Dương đạo nhân mở rộng dài đến 53 truy sát, cuối cùng Âm Dương đạo nhân trọng thương nguy hiểm chết, nói thế giới cũng suýt nữa sụp đổ, bất đắc dĩ phía dưới, giả chết thoát thân, sau đó trốn ở chỗ này chữa thương mãi cho đến hôm nay. Theo thôn phệ duy trì liên tục, Âm Dương đạo nhân càng ngày càng nhiều ký ức bị Hứa Thần lật xem, tiếp thu, cuối cùng, Hứa Thần lật xem đến có quan hệ Âm Dương Hợp Hoàn Quyết ký ức. Chương 1150, tình độc bộc phát. Chương 1150, tình độc bộc phát. Thôn phệ Âm Dương đạo nhân kéo dài đến nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Âm Dương đạo nhân triệt để bỏ mình, hóa thành cho tàn. Hô một ngụm trọc khí, từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra, trên mặt lướt qua một vẻ vẻ mừng rỡ. Âm Dương đạo nhân không hổ là thánh đế cường giả. Cho dù người bị thương nặng, ở vào suy yếu thời kỳ, thôn phệ luyện hóa Âm Dương đạo nhân về sau, Hứa Thần lấy được chỗ tốt vẫn như cũ cao khó có thể tưởng tượng. Không nói những cái khác, riêng là đạo quả uy lực, liền trực tiếp vượt qua một cái cấp độ. Phía trước, Hứa Thần thôi động đạo quả, có được chuẩn đế cảnh vô địch người thực lực. Mà bây giờ, đạo quả uy lực tăng lên, hắn thực lực cũng theo đó lớn đường cong tăng lên, mặc dù còn không cách nào đạt tới thánh đế cánh cửa, nhưng tại chuẩn đế cảnh vô địch người bên trong, có khả năng đánh với hắn một trận đã ít càng thêm ít. Đồng dạng chuẩn đế cảnh vô địch người, đối với hiện tại Hứa Thần đến nói, căn bản không tạo thành mấy may uy hiếp. Hứa Thần vung tay lên, Âm Dương đạo nhân lưu lại bảo vật, hóa thành một đạo đạo lưu quang, toàn bộ rơi vào trong tay của hắn, sau đó không chút do dự đem thu vào nhận chứa đồ. Liên tại Hứa Thần còn chuẩn bị tiếp tục vơ vét trong thạch thất bảo vật thời điểm, một đạo trầm thấp yêu kiều âm thanh, đột nhiên tại yên tĩnh trong thạch thất vang lên. Đạo thanh âm này rõ ràng là đang cực lực sau khi áp chế phát ra. Hứa Thần giống như bị sét đánh, thân thể chấn động mạnh một cái. Nhìn lại, chỉ thấy Linh Lung tiên tử chẳng biết lúc nào từ trong hôn mê thanh tỉnh lại. Chỉ là, thời khắc này Linh Lung tiên tử đầy mặt ửng hồng, con mắt bên trong tràn đầy nồng đậm hơi nước, ánh mắt mê ly, bị nhãn như tờ, thổ khí như lan, tản ra cực hạn dụ hoặc. Thon dài thẳng tắp hai chân gắt gao đồng thời cùng một chỗ, kín kẽ. Hai cái bắp đùi giờ phút này chính không an phận trên dưới dùng sức xoa động, hai tay cũng là không bị khống chế trên thân thể du động, xoa xoa. Quần áo lộn xộn, lộ ra mảng lớn nước da như ngọc, môi đỏ khẽ nhếch, phát ra cực lực kiểm chế mê người âm thanh. Cái này, nhìn thấy thời khắc này Linh Lung tiên tử, Hứa Thần đại não trực tiếp chống không mạnh, liền tư duy đều xa vào đến ngắn ngủi đỉnh trệ bên trong. Linh Lung tiên tử, Linh Lung thánh địa thánh nữ, lạnh lạnh, cao quý, không thể xâm phạm. Cho dù là tiến vào vạn cổ đế giới về sau, bên cạnh đều là một đám thiên tư ngang dọc yêu nghiệt, Linh Lung tiên tử vẫn như cũ óng ánh chói mắt, tại một đám nữ đệ tử bên trong cũng là cực kỳ chói mắt, không nói thiên phú, đơn thuần dung mạo, dáng người, khí chất, vạn cổ thánh viện bên trong có khả năng ổn ép Linh Lung tiên tử một đầu thật đúng là không có. Mà Linh Lung tiên tử cho Hứa Thần ấn tượng cũng là lạnh lạnh, cao ngạo, giống như trên tuyết sơn tuyết liên đồng dạng. Nhưng là bây giờ, cái này huyết mạch phấn chương một màn, khiến Hứa Thần kinh ngạc không thôi, con mắt đều nhìn thẳng, trong lòng ngọn lửa càng là lặng yên đốt lên. Linh Lung tiên tử phát giác được Hứa Thần cái kia dần dần ánh mắt nóng bỏng, ngẩng đầu đón lấy Hứa Thần con mắt, đôi mắt đẹp bên trong nháy mắt tràn đầy hơi nước cùng xấu hổ, còn có một tia khát vọng. Cái này tia khát vọng được nàng cưỡng ép áp chế, có thể là tại tình độc tác dụng phía dưới, nàng càng kiềm chế khát vọng trong lòng, tình độc bộc phát cũng liền càng khủng bố. Đoàn tụ tình độc giống như hồng thủy đồng dạng, chỉ chắn không sơ, cuối cùng phản phệ sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt, cho đến bị dục vọng bao phủ hoàn toàn. Hứa Thần đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, thanh tỉnh lại, sau đó vội vàng bài trừ tạp niệm, dùng chính mình giữ vững tỉnh táo. Đoàn tụ tình độc Âm Dương đạo nhân thật đúng là chết rồi, cũng không cho người ta sống dễ chịu à, muốn giải cái này đoàn tụ tình độc, nhất định phải lấy Âm Dương Hợp Hoàn Quyết hóa giải, có thể là ta mặc dù được đến Âm Dương Hợp Hoàn Quyết tu luyện chi pháp, nhưng muốn luyện thành phương pháp này cũng cần thời gian. Hứa Thần cười khổ một tiếng, sau đó hướng về Linh Lung Tiên Tử đi tới. Linh Lung Tiên Tử hiện nay tình độc bộc phát, nếu như để đó không quản, tùy ý tình độc triệt để bộc phát lời nói, Linh Lung Tiên Tử cho dù may mắn không chết, ngày sau cũng sẽ tình độc sâu nặng, dần dần bị tình độc khống chế, biến thành đã phụ. Linh Lung Tiên Tử rơi xuống một màn này, tự nhiên không phải Hứa Thần kết quả mong muốn. Theo Hứa Thần, lợi hại hơn nữa độc tố cũng có thể trấn áp, lấy hắn thực lực, cho dù không có luyện thành Âm Dương Hợp Hoàn Quyết, giúp Linh Lung Tiên Tử cưỡng ép áp chế đoàn tụ tình độc một đoạn thời gian, độ khó cũng là không lớn. Nhìn xem Hứa Thần chậm rãi đi tới, Linh Lung Tiên Tử đôi mắt đẹp bên trong khát vọng càng nồng đậm, nàng đột nhiên hướng về Hứa Thần bay nhào đi qua. Hiển nhiên, Linh Lung Tiên Tử ý thức dần dần bị tình độc chìm ngập, bị khát vọng thay thế. Hứa Thần thân hình lóe lên, bén nhạy tránh đi Linh Lung Tiên Tử bay nhào. "Hứa Thần, ta hiện tại tốt, tốt, thật khó chịu, giúp ta một chút. Ngươi giúp ta một chút." Linh Lung Tiên Tử bay nhào thất bại, trên mặt toát ra vẻ cầu khẩn, âm thanh càng là đứt quãng. Hứa Thần thở dài một hơi. Linh Lung Tiên Tử rất xinh đẹp, Hứa Thần cũng không phải không gần nữ sắc người, nếu như Linh Lung Tiên Tử là tại lúc thanh tỉnh, tự nguyện hiến thân, hắn có lẽ sẽ không cự tuyệt, có biết hiện tại, Linh Lung Tiên Tử hiển nhiên là bị đoàn tụ tình độc khống chế, bị ép buộc. Tiến lên một bước, Hứa Thần một phát bắt được Linh Lung Tiên Tử cổ tay, nghiêm túc nói ra, "Chớ lộn xộn, ta hiện tại liền giúp ngươi áp chế tình độc." Nói xong, toàn lực vận chuyển linh lực, chuẩn bị giúp Linh Lung Tiên Tử áp chế tình độc. Có thể là, liền tại Hứa Thần bắt lấy Linh Lung Tiên Tử cổ tay thời điểm, Linh Lung Tiên Tử đúng là thuận thế nhào vào Hứa Thần trong ngực, hai tay thật nhanh quấn lên Hứa Thần cái cổ. Sau đó Hứa Thần chỉ cảm thấy phần eo siết chặt, Linh Lung Tiên Tử thon dài thẳng tắp hai chân, vậy mà giống như hai cái đại mãng xà đồng dạng, gắt gao kẹp lấy phần eo của hắn. Giờ khắc này, Linh Lung Tiên Tử hận không thể đem thân thể của mình dung nhập vào Hứa Thần trong cơ thể đồng dạng. Mùi thơm đập vào mặt, chui thẳng Hứa Thần xoang mũi, khiến Hứa Thần không nhịn được thất thần một sát na. Hứa Thần cấp tốc hoàn hồn, nhìn xem càng ngày càng làm càng cùng quá đáng Linh Lung Tiên Tử, nhíu mày, chuẩn bị xuất thủ đem đánh ngất xỉu thời điểm, thân thể run lên bần bật, con mắt cũng là dần dần trừng lớn. Giờ khắc này, tại Linh Lung Tiên Tử một đôi tinh tế không xương tay nhỏ trèo chọc phía dưới, bị Hứa Thần cưỡng ép đè xuống sao động, giống như hồng thủy manh thu đồng dạng, lần thứ hai của tới, dần dần vỡ tung Hứa Thần lý trí, đôi mắt bên trong có nhận biết dần dần bò lên trên cực nóng. Đây chính là người tự tìm. Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp từ bỏ cuối cùng một tia lý trí, đưa tay bàn tay lớn, một cái kéo Linh Lung Tiên Tử vốn là xốc xếch quần áo, lộ ra giống như điêu khắc uyển chuyển thân thể, da thịt tuổi qua liền phá, trong suốt như ngọc. Hứa Thần ánh mắt tham lam tại Linh Lung Tiên Tử trên thân chạy một lần, sau đó không hề cố kỵ nên hợp Linh Lung Tiên Tử đòi lấy. Tiếp xuống, lớn như vậy thạch thất bên trong, truyền ra khiến người tim đập đỏ mặt âm thanh, xuân ý bao phủ. Tại tiếp tục hồi lâu sau, thạch thất bên trong truyền ra một đạo tiếng gầm, sau đó xa vào đến yên tĩnh bên trong, hai đạo không đến mảnh vải thân ảnh xít sao kề nhau. Sau một lát, Hứa Thần từ nước sữa hòa nhau trong sự vui sướng dần dần tỉnh táo lại, cảm thụ được trong ngực thổi qua liền phá thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Lúc này, liền chính hắn cũng không có nghĩ đến, vậy mà không có khống chế lại, đem Linh Lung Tiên Tử cho soạn soạn. Hắn vốn là đến nghĩ cách cứu viện Linh Lung Tiên Tử, hiện tại ngược lại tốt, vậy mà làm ra lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hành động, về sau làm sao đối mặt Linh Lung Tiên Tử. Nếu để cho Kiếm Hoàng đám người biết việc này, Kiếm Hoàng đám người lại nên như thế nào nhìn hắn? Thử, làm liên làm, hiện tại hối hận cũng là không làm nên chuyện gì. Hứa Thần nội tâm lướt qua từng cái suy nghĩ. Thiên nhân đang bảo, coi hắn dư quang quét đến trên mặt đất một màn kia bắt mắt đỏ thắm thời điểm, thân thể hơi chấn động một chút, sau đó, một vẻ khó nén kinh hỉ tràn ngập trong lòng. Hai tay theo bản năng dùng tới một chút khí lực. Ấn hừ một đạo thống khổ đồng thời vui vẻ tiếng rên rỉ, đột nhiên từ trong ngực truyền đến. Hứa Thần sắc mặt cứng đờ, cúi đầu nhìn, vừa vặn cùng Linh Lung Tiên Tử bốn mắt nhìn nhau. Hai người toàn bộ đều sửng sốt. Hứa Thần há to miệng, muốn nói chuyện, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Tại Hứa Thần ngây người thời điểm, Linh Lung Tiên Tử xấu hổ âm thanh vang lên. Người tay nắm đủ chưa? Còn không mau buông ra. Hứa Thần hoàn hồn, sau đó chạm điện thu hồi hai tay. Linh Lung Tiên Tử thuận thế đứng dậy, sau đó từ trong nhận chứa đổ lấy ra quần áo, nhanh chóng mặc vào. Hứa Thần tham lam nhìn chằm chằm đưa lưng về phía hắn Linh Lung Tiên Tử, Hứa Thần đối phương diện kia sự tình, lại có điểm ăn tùy biết vị. Linh Lung Tiên Tử phảng phất phía sau mà mắt, một bên mặc quần áo, vừa nói, xoay người sang chỗ khác. Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ vẻ xấu hổ, bởi vì Linh Lung Tiên Tử quần áo trên người, bị hắn ngang ngược xé rách thành vô số mảnh vỡ. Linh Lung Tiên Tử cấp tốc mặc quần áo, quay lại đầu nhìn thoáng qua Hứa Thần, khuôn mặt đỏ lên, nghiêng đầu sang chỗ khác, mắng, ngươi muốn để trần thân thể tới khi nào? Còn không mau mặc quần áo. Hứa Thần nghe vậy, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Sau một lát, Hứa Thần nhìn xem đưa lưng về phía hắn, trầm mặc không nói Linh Lung Tiên Tử, đội ho một tiếng, sau đó chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc, Linh Lung, ta cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là ngươi. Không đúng, ý của ta là, sự tình đã phát sinh, ngươi như đối tâm ta mang oán khí, có thể cho ta hai quyền hạ giận. Nói xong, Hứa Thần lưỡi ngực, ra hiệu Linh Lung Tiên Tử cho hắn hai quyền. Lấy Hứa Thần hiện nay thể phách, đừng nói Linh Lung Tiên Tử cho hắn hai quyền, chính là cầm đao cho hắn hai lần, cũng là khó mà đối hắn hình thành uy hiếp tính mạng. Linh Lung Tiên Tử nghe đến Hứa Thần lời nói, cuối cùng xoay người nhìn hướng Hứa Thần. Giờ phút này, Linh Lung Tiên Tử tuyệt mỹ dung nhan đã bị mạng che mặt bao phủ, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt phức tạp đôi mắt đẹp. đối với cái này chiếm cứ thân thể nàng nam nhân, Linh Lung tiên tử nội tâm cực kỳ phức tạp. Oán hận, có chút, nhưng không nhiều. Bởi vì, nàng trí nhớ lúc trước rất rõ ràng, là nàng tại tỉnh độc điều động phía dưới, trước chủ động. Mà nàng cũng có thể nhìn ra được, lúc đó Hứa Thần cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tính toán, là chuẩn bị xuất thủ thay nàng áp chế tỉnh độc, có thể là. Vừa nghĩ tới từng cảnh tượng lúc trước, dù là Linh Lung tiên tử, nội tâm cũng là không hề bình tĩnh, mạng che mặt bao phủ xuống gương mặt, cấp tốc nhiễm lên một tầng đỏ hồng. Linh Lung tiên tử hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, sau đó trầm thấp thở dài một hơi, ta biết ngươi cũng không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, phía trước sự tình cũng không phải là ngươi mong muốn, ngươi là vì cứu ta mới tiến vào tòa này di tích bên trong, càng là suýt nữa chết thảm, ta há lại sẽ hận ngươi. Dừng một chút, Linh Lung tiên tử tiếp tục nói, vừa rồi sự tình, hy vọng ngươi đừng nhắc lại. Linh Lung tiên tử lời nói khiến Hứa Thần thở dài một hơi, nhưng cùng lúc, đáy lòng cũng là không khỏi dâng lên một cỗ thất lạc. Hứa Thần nhẹ gật đầu, được, tiếp xuống. Hứa Thần cùng Linh Lung tiên tử mặc dù không có lại nâng chuyện lúc trước, có thể là giữa hai người bầu không khí biến thành trở nên tế nhị. Hứa Thần thân hình chớp động, đem trong thạch thất bảo vật toàn bộ càn quét trống không, mang theo Linh Lung tiên tử trở lại 11 đầu đường hành lang tập hợp chi địa. Toàn này di tích chính là Âm Dương đạo nhân trọng thương sắp chết phía trước chế tạo di tích thời điểm, là chạy lăng mộ chế tạo, cho nên Âm Dương đạo nhân tại lăng mộ các nơi để không ít bảo vật, tự nhiên cũng bố trí không ít sát trận. Thôn vệ luyện hóa Âm Dương đạo nhân về sau, Hứa Thần lật xem Âm Dương đạo nhân ký ức, đối với tòa này di tích bố cục cùng cấu tạo, cùng với bảo vật vị trí cụ thể, tất nhiên là rõ rõ ràng ràng. Còn thừa 5 cái đường hành lang, trong đó có 3 cái là có Âm Dương đạo nhân lưu lại bảo vật, còn lại 3 cái đường hành lang bên trong chẳng những không có bảo vật, ngược lại ẩn chứa cực lớn sát cơ. Linh Lung, ngươi bây giờ nơi đây chờ ta trong chốc lát, ta đi một chút liền tới. Nói một tiếng, Hứa Thần thân hình lóe lên, cấp tốc xông vào cái thứ 8 đường hành lang về sau. Sau một lát, Hứa Thần từ cái thứ 8 đường hành lang bên trong lao ra, không ngừng nghỉ chút nào xông vào cái thứ 9 đường hành lang. Làm Hứa Thần từ cái thứ 9 trong Dũng Đạo lao ra thời điểm, trên mặt hiện đầy khó mà che giấu vui mừng. Âm Dương đạo nhân cả đời tích góp toàn bộ tại tòa này di tích bên trong, mà giờ khắc này những bảo vật này toàn bộ rơi vào Hứa Thần chi thủ. Nhưng lại tại Hứa Thần đi ra đường hành lang thời điểm, nhưng là nhìn thấy Linh Lung tiên tử ôm đầu gối, co giúp ở nơi hẻo lánh, thân thể run nhẹ nhẹ, tựa như đang cực lực khắc chế chính mình. Chương 1151, tu luyện Âm Dương hợp hoàn quyết. Chương 1151, tu luyện Âm Dương hợp hoàn quyết. Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện tại Linh Lung tiên tử trước mặt, sốt ruột hỏi, "Linh Lung, ngươi thế nào?" Nghe đến Hứa Thần âm thanh, Linh Lung tiên tử đột nhiên ngẩng đầu, Hứa Thần từ Linh Lung tiên tử cặp kia đôi mắt đẹp bên trong, nhìn thấy khát vọng cùng dãy rủa. "Ngươi?" Hứa Thần hận không thể cho chính mình một bàn tay. Hắn hiện tại mới kịp phản ứng, Linh Lung tiên tử trong cơ thể tình độc cũng không biến mất, chỉ là bởi vì cá nước thân mật về sau, tạm thời đè xuống mà thôi, có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, tình độc phát tác vậy mà như thế nhanh chóng, vừa mới qua đi không có nửa canh giờ à, vậy mà lại phát tác. Hắn cuối cùng ý thức được Âm Dương đạo nhân trước khi chết câu nói kia ý tứ. "Linh Lung, ngươi tình độc lại phát làm?" Hứa Thần biết rõ còn cố hỏi. Linh Lung tiên tử cực lực áp chế dục vọng trong lòng, hàm răng cắn chặt môi đỏ, không nói một lời. Tình độc giống như hồng thủy mãnh thú, áp chế càng lâu, phản vệ cũng liền càng lợi hại, lấy Linh Lung tiên tử thực lực, tối đa cũng liền lại kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian liền sẽ bị dục vọng bao phủ hoàn toàn. Hứa Thần một chút do dự, nói, "Linh Lung, ta từ Âm Dương đạo nhân di vật bên trong, tìm tới Âm Dương hợp hoàn quyết tu luyện chi pháp, Âm Dương hợp hoàn quyết có thể giải tình độc, có thể là cần ngươi ta tiến hành song tu." Ngay tại cực lực áp chế tình độc Linh Lung tiên tử, nghe nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu. Mấy hơi thở về sau, giúp ta một chút. Linh Lung tiên tử đưa tay bắt lấy Hứa Thần bàn tay lớn. "Tốt, ta giúp ngươi." Hứa Thần một cái kéo Linh Lung tiên tử mạng che mặt. Tiếp xuống, lại là một chàng không cách nào miêu tả hình ảnh. Bởi vì Hứa Thần cũng không luyện thành Âm Dương hợp hoàn quyết, cho nên không cách nào trực tiếp là Linh Lung tiên tử giải độc. Hứa Thần một bên cùng Linh Lung tiên tử song tu, một bên tu luyện Âm Dương hợp hoàn quyết. Trong mấy mắt, 3 tháng trôi qua. Một ngày này, sương đỏ rừng rậm, trên vách đá trống không, hư không bỗng nhiên tạo nên một tầng gợn sóng. Sau một khắc, hai đạo bóng người bỗng nhiên trống rông xuất hiện. Hai người này không phải người khác, bất ngờ chính là Hứa Thần cùng Linh Lung tiên tử. Tốn thời gian 3 tháng, Hứa Thần cuối cùng sơ bộ nắm giữ Âm Dương hợp hoàn quyết môn này đế cấp công pháp, đồng thời thay Linh Lung tiên tử hóa giải trong cơ thể tình độc. Hứa Thần nhanh như vậy liền sơ bộ luyện thành Âm Dương hợp hoàn quyết, có 3 nguyên nhân. Một là có Linh Lung tiên tử vị này tiên tri tiêu nữ phối hợp, tu luyện tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Hai là từ Âm Dương đạo nhân ký ức bên trong thu được đối Âm Dương hợp hoàn quyết cảm ngộ cùng tâm đắc. Ba là Âm Dương hợp hoàn quyết môn này đế cấp công pháp rất dễ tu luyện, nhất là nhập môn càng là đơn giản vô cùng, so với mặt khác đế cấp công pháp, tu luyện độ khó trên phạm vi lớn giảm xuống. Bởi vì trở lên 3 nguyên nhân, Hứa Thần mới có thể tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong sơ bộ luyện thành Âm Dương hợp hoàn quyết. Trải qua trong di tích 3 tháng không ngủ không nghỉ rèn luyện, Hứa Thần cùng Linh Lung tiên tử quan hệ đột nhiên tăng mạnh, hai người mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lòng toàn bộ công nhận đối phương. "Đi thôi, về thánh viện." Hứa Thần vung tay lên, hư không toa vô căn cứ hiện lên ở trước mặt hai người. Nhìn thấy trước mặt lơ lửng hư không toa, Linh Lung tiên tử trên mặt hiện lên một vẻ kinh hãi. Chuẩn đế cấp đỉnh phong linh khí, mấu chốt nhất là vẫn là không gian thuộc tính linh khí. Không gian thuộc tính cực kỳ thưa thớt, mà nắm giữ không gian thuộc tính chuẩn đế cấp đỉnh phong linh khí, luận giá trị đã có thể so sánh đồng dạng đế binh. Hứa Thần đưa tay nắm chặt Linh Lung tiên tử tay. Linh Lung tiên tử cũng không cự tuyệt, tùy ý Hứa Thần lôi kéo nàng leo lên hư không toa. Cái này linh khí kêu hư không toa, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra, nó là một kiện chuẩn đế cấp đỉnh phong linh khí, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy không gian thuộc tính, thôi động nó không chỉ có thể trốn vào hư không, ngày đi 1.000 vạn dặm, còn có thể xuyên qua các giới. Món bảo vật này chính là ta tại một cái tên là Thanh Huyền thế giới tản tạ đại lục bên trên thu hoạch được. Hứa Thần hướng về Linh Lung tiên tử kể ra hư không toa lai lịch. Linh Lung tiên tử đôi mắt đẹp lập lòe. Nàng rất rõ ràng hư không toa dạng này chí bảo đại biểu cho cái gì, mà Hứa Thần tại lúc này vậy mà không e dè đem ra, đồng thời hướng nàng giải thích hư không toa lai lịch, đây là hoàn toàn tín nhiệm biểu hiện của nàng. Nghĩ tới đây, Linh Lung tiên tử trong lòng dâng lên từng tia ấm áp. Hai người liếc nhau, nồng tình mật ý Hứa Thần trong lòng rung động, liền muốn lôi kéo Linh Lung tiên tử tiến vào hư không toa nội bộ gian phòng thời điểm, một đạo thanh âm không hài hòa, nhưng là phá vỡ cái này kiểu diễm bầu không khí. Hứa Thần, ngươi thật đúng là để bản đế dễ tìm a. Bị người đánh gãy chuyện tốt, Hứa Thần trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một cỗ nộ khí. Theo tiếng nhìn, chỉ thấy một đạo huyết quang đúng là Hối Hạ cấp đến. Huyết quang bên trong chính là một cái huyết ý lão giả. Hứa Thần nhìn xem Hối Hạ cấp đến huyết ý lão giả, trong mắt lướt qua một vẻ nghi hoặc, đối phương rõ ràng là vì hắn mà đến, có thể là hắn không hề nhớ tới lúc nào đắc tội qua đối phương. Vung ra Linh Lung tiên tử tay, Hứa Thần thấp giọng nói một câu, kẻ đến không tiện, Linh Lung, ngươi ở tại hư không toa bên trên đường lộ sộn, ta đi giết hắn. Nói xong, Hứa Thần vừa sải bước ra hư không toa, ánh mắt như kiếm bản rơi vào huyết ý trên người lão giả, nói, người đến người nào, xưng tên ra. Huyết ý lão giả tại Hứa Thần đối diện cách đó không xa ngừng lại, trên dưới quan sát Hứa Thần một cái, sau đó lại nhìn về phía Hứa Thần sau lưng hư không toa, con ngươi đột nhiên co rụt lại, tiếp theo mặt lộ vẻ mừng như điên. Hiển nhiên, hắn nhìn ra hư không toa chính là một kiện không gian thuộc tính chuẩn đế cấp đỉnh phong linh khí. Huyết ý lão giả liếm liếm môi, ánh mắt tham lam từ hư không toa bên trên rời đi, một lần nữa nhìn hướng Hứa Thần, cười ha ha nói, vậy mà là một kiện không gian thuộc tính chuẩn đế cấp đỉnh phong linh khí, ha ha, cái này linh khí giá trị có thể so với một chút đế binh, bản đế chuyến đi này không tệ, ha ha ha. Hứa Thần nhắc nhở, lão giả, đừng cao hứng quá sớm, cái này chính là hư không toa, muốn có được nó, ngươi đầu tiên muốn giết ta. Bản đế giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Huyết ý lão giả trong lời nói lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Ha ha, Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nói, như vậy giết ta phía trước, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết danh hiệu của ngươi, cùng với là người phương nào phái ngươi trước đến giết ta. Ngươi chết không cần biết như vậy nhiều, hiện tại, ngươi có thể đi chết. Huyết ý lão giả trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ dữ tợn, có thể là, hắn một câu còn chưa nói xong, liền phát hiện Hứa Thần biến mất, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, một đạo lôi quang ở trước mặt hắn hiện lên, lôi quang bên trong bất ngờ chính là Hứa Thần. Hứa Thần trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh trường kiếm, giơ kiếm, một kiếm đâm ra. Trong chốc lát, kiếm quang đập vào mặt, lăng lệ khí tức như là thép nguội, khiến huyết ý lão giả khắp cả người phát lạnh, con ngươi đột nhiên co bảo, trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh hãi. Hứa Thần tốc độ cùng xuất kiếm tốc độ đều quá nhanh, nhanh đến khiến huyết ý lão giả có chút trở tay không kịp, không những như vậy, một kiếm này uy lực cũng là khiến huyết ý lão giả cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Tiểu tử này vậy mà như thế lợi hại, thiếu chủ nói rất đúng, người này phải chết, nếu không hậu hoạn vô tận. Huyết ý lão giả trong lòng lướt qua ý nghĩ này. Cùng lúc đó, hắn cực lực chết đi thân thể, muốn tránh đi một kiếm này. Đinh. Huyết ý lão giả cuối cùng là chưa thể tránh đi một kiếm này, có thể là Hứa Thần một kiếm này nhưng là bị huyết ý trên người lão giả huyết sắc linh giáp chặn lại. Huyết sắc linh giáp bất ngờ chính là một kiện chuẩn đế cấp đỉnh phong phòng ngự linh khí. Một kiếm này mặc dù chưa thể phá vỡ huyết ý lão giả linh giáp, nhưng bên trên bộc phát lực lượng kinh khủng, vẫn như cũng là chấn huyết ý lão giả khí huyết sôi trào, cả người không bị khống chế hướng về sau bay đi. Bay ngược bên trong huyết ý lão giả, đầy mặt vẻ kinh hãi. Nếu biết rõ hắn nhưng là chuẩn đế cảnh vô địch người, vậy mà ngăn không được Hứa Thần một kiếm. Hư không toa bên trên Linh Lung tiên tử, nhìn thấy một màn này, đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục. Chương 1152, Vạn Kiếp Bất Diệt Thể Đệ Lục Trọng Đỉnh Phong, phần 1/2, chương 1152, Vạn Kiếp Bất Diệt Thể Đệ Lục Trọng Đỉnh Phong, phần 1/2, huyết ý lão giả trong lòng hoảng sợ, vừa rồi một kiếm nếu không phải trên thân chuẩn đế cấp đỉnh phong phòng ngự linh khí, hắn rất có thể đã thụ thương. Hứa Thần thực lực vượt xa dự liệu của hắn, cũng tại thiếu chủ cho hắn trên tình báo. Người này thực lực nghịch tiên, tuyệt không thể lưu, cho dù liều chết, cũng muốn đem bóp chết. Hứa Thần cương đại, không những không có khiến huyết ý lão giả lòng sinh phái ý, ngược lại kích thích đối Hứa Thần tất sát chi tâm. Bành! Huyết ý lão giả chân phải hung hăng đập mạnh, hư không bên trong hiện lên một đạo nói cọng tóc vết rách, cường đại kình khí bộc phát làm cho quanh mình không khí hóa thành chân không. Huyết ý lão giả cũng nhờ vào đó cưỡng ép ngừng lại thân hình. Ổn định thân hình huyết ý lão giả, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hung ác mà độc ác, bàn chân lại là hung hăng đập mạnh, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, huyết ý lão giả cả người vụt lên từ mặt đất, mang theo kinh người vô cùng khí thế, hướng về Hứa Thần giết tới. Khoảng cách Hứa Thần còn có 1.000m khoảng cách thời điểm, huyết ý lão giả khí thế đã trèo đến đỉnh phong, mà tay phải hắn đột nhiên nắm chặt thành quyền, bàng bạc kim quang tại nắm tay phải bên trên ngưng tụ, tản ra cực kỳ sắc bén ba động. Kim Diệu Chấn Thiên Quyền. Theo huyết ý lão giả một quyền này hung hăng đánh ra, hư không bên trong hiện lên một đạo lớn như núi cao nắm đấm vàng, mang theo vô cùng nặng nề lực lượng, hung hăng nghiền ép hướng Hứa Thần. Huyết ý lão giả tại cái này một khắc triển lộ ra thuộc về chuẩn đế cảnh vô địch người cường hoành thực lực. Đối mặt với huyết ý lão giả toàn lực một quyền, Hứa Thần trong mắt nhưng là lướt qua một vẻ khinh thường, nếu như là tại thôn vệ luyện hóa âm dương đạo nhân phía trước, huyết ý lão giả có lẽ còn có tư cách đánh với hắn một trận, nhưng bây giờ, huyết ý lão giả dù cho chính là chuẩn đế cảnh vô địch người, tại Hứa Thần trước mặt vẫn như cũng không đáng chú ý, chuẩn đế cảnh vô địch người ở giữa cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu. Ví dụ như lĩnh ngộ đại đạo mạnh yếu, lĩnh ngộ chí cao đại đạo chuẩn đế cảnh vô địch người, gần như có thể đưa tay miểu sát lĩnh ngộ đồng dạng đại đạo chuẩn đế cảnh vô địch người, mà tu luyện đế cấp công pháp võ học chuẩn đế cảnh vô địch người, thực lực cũng là vượt xa đồng dạng chuẩn đế cảnh vô địch người. Huyết Ý lão giả nắm giữ chỉ là kim chi đại đạo, lại chưa tu luyện đế cấp công pháp võ học, thực lực tại chuẩn đế cảnh vô địch người bên trong, chỉ có thể coi là bình thường. Đối phó địch nhân như vậy, đối với hiện giai đoạn Hứa Thần đến nói, tất nhiên là không có áp lực chút nào. Mãi đến nắm đấm vàng oanh sắt đến trước mặt, Hứa Thần mới không chút hoang mang chém ra một kiếm, hư không bên trong tách ra một đạo hóng ánh kiếm quang. Bành! Kiếm quang cùng nắm đấm vàng va chạm, vốn nên xuất hiện rằng co một màn cũng không phát sinh, mà là xuất hiện tồi khô lạp hủ, nghiêng về một bên thế cục. Huyết Ý lão giả trên mặt cười lạnh sát na biến mất. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy cái kia đủ để miểu sát chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong cường giả nắm đấm vàng, vậy mà tại cùng kiếm quang tiếp xúc ngay mắt, sụp đổ ra. Cái gì? Cái này sao có thể? Huyết Ý lão giả kinh hãi muốn tuyệt, đầy mặt vẻ không dám tin. Hứa Thần không cho Huyết Ý lão giả mảy may cơ hội thở dốc, một kiếm đánh tan Huyết Ý lão giả thế công, trở tay lại là một kiếm vung ra. Đinh! Tia lửa bắn tung tóe, kiếm khí chạm tại Huyết Ý lão giả trên lồng ngực, bị phòng ngự linh giáp ngăn lại, thế nhưng, một kiếm này ẩn chứa kinh người uy lực, xuyên thấu qua linh giáp, đánh vào Huyết Ý lão giả trong cơ thể, trực tiếp là đem hắn chém bay ngược ra ngoài, khóe miệng có máu tươi chảy xuôi đi ra. Không đợi Huyết Ý lão giả ổn định thân hình, lại là một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện chém tới. Đinh! Phốc, Huyết Ý lão giả phun máu tươi tung tóe bay ra ngoài, thương thế trên người tăng thêm. Huyết Ý lão giả trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Từ Hứa Thần cho thấy thực lực đến xem, hắn không có phần thắng chút nào, cho dù trên người mặc chuẩn đế cấp đỉnh phong linh giáp, liều mạng tình huống phía dưới, giết chết Hứa Thần tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Người này khó giải quyết, đi. Huyết Ý lão giả ở giữa không trung ổn định thân hình, sau đó quay người muốn trốn. Người đi không nổi. Hứa Thần một tay cầm kiếm, trong cơ thể đạo quả bộc phát, nói lực lượng tràn vào đến thanh huyền trong kiếm, sau đó một kiếm vung ra. Kiếm quang sáng chói bay lượn mà ra, nháy mắt đuổi kịp cái kia đảo vòng bên trong Huyết Ý lão giả, sau đó từ chân bước qua. Phốc phốc, máu tươi dâng trào. Huyết Ý lão giả hai chân ly thể bay ra. Huyết Ý lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Ầm. Một đạo kiếm quang ngay sau đó chạm tại Huyết Ý lão giả trên lưng, trực tiếp là tại linh giáp bên trên lưu lại một đạo vết kiếm, lực lượng cường đại xuyên thấu qua linh giáp, đánh vào Huyết Ý lão giả trong cơ thể khiến cho miệng phun máu tươi, mất đi hai chân thân thể giống như lưu tinh, từ giữa không trung hung hăng rơi đập trên mặt đất. Mất đi hai chân, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ lại bị khác biệt trình độ tổn thương, Huyết Ý lão giả có thể nói là người bị thương nặng, thế nhưng những thương thế này còn chưa đủ lấy chí mệnh, nhất là Huyết Ý lão giả thân là chuẩn đế cảnh vô địch người, tự thân thương thế khép lại tốc độ hết sức kinh người. Hứa Thần thân hóa kiếm băng, lóe lên phía dưới, xuất hiện ở Huyết Ý trước mặt lão giả, mi tâm linh hồn chi nhãn mở ra, thổi phù một tiếng, một đạo tinh thần thiên kiếm hung hăng đánh vào Huyết Ý lão giả tinh thần thức hải bên trong, đem linh hồn trọng thương. Huyết Ý lão giả kêu thảm một tiếng, tinh thần thức hải giãn nứt, trực tiếp là làm hắn linh hồn thụ trọng thương. Lấy Huyết Ý lão giả cường đại sinh mệnh lực, cùng với sức khôi phục kinh người, nhục thân bên trên thương thế có thể cấp tốc khôi phục, có thể là trên linh hồn thương thế, muốn khôi phục nhưng là cần thời gian nhất định. Linh hồn thụ trọng thương, Huyết Ý lão giả dù chưa ngất đi, nhưng cũng trên cơ bản mất đi sức phản kháng. Hứa Thần đưa tay về phía trước, trực tiếp là đem Huyết Ý lão giả giống như sách như chó chết nhấc lên, nói cho ta, là ai phái ngươi trước đến giết ta? Hứa Thần băng lãnh âm thanh truyền vào đến Huyết Ý lão giả trong tai. Giờ phút này, Huyết Ý lão giả sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, nghe đến Hứa Thần tra hỏi, cố nén trên linh hồn đau đớn, cắn răng nói ra, tiểu tử, muốn biết sau lưng ta người, nằm mơ, ngươi tốt nhất vẫn là giết ta đi. Hứa Thần nói ra, yên tâm, ta sẽ giết ngươi, nhưng không phải lúc này, mà sau lưng ngươi người, ta cũng nhất định sẽ biết rõ. Nói xong, Hứa Thần trực tiếp nắm lên Huyết Ý lão giả, đem ném vào Thiên Đế Điện bên trong chân áp. Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở hư không toa, nói, đi, về Thánh Viện. Hứa Thần cùng Linh Lung Tiên Tử trở về, cũng không gây nên Thánh Viện bên trong quá nhiều người quan tâm, vẹn vẹn chỉ có thần mình số ít mấy người biết. Đem Linh Lung Tiên Tử đưa về Thần Minh tổng bộ, Hứa Thần cùng Kiếm Hoàng đám người gặp mặt một lần, bàn giao một chút sự tình, sau đó liền trở lại Vân Hải Phong. Bế quan, Thiên Đế Điện bên trong, một đạo thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên. Huyết Ý lão giả tại Hứa Thần vệ Thiên Đế quyết phía dưới, cấp tốc bị thôn phệ hầu như không còn. Thôn phệ một vị chuẩn đế cảnh vô địch người, đạo quả của ta uy lực lại tăng mạnh một chút, thế nhưng tăng cường cũng không phải là quá lớn, nếu như muốn lớn đường con tăng lên, vẫn là cần thôn phệ Thánh Đế. Hứa Thần đôi mắt bên trong lóe ra tinh quang. Hiện tại ta mặc dù có thể đánh bại dễ dàng chuẩn đế cảnh vô địch người, có thể là nếu như đối đầu Thánh Đế lời nói, phần thắng cũng không phải là rất lớn, trước tiếp tục tăng cao thực lực. Nói xong, Hứa Thần đem săn bắn Thánh Đế cái này ý niệm điên cuồng tạm thời đè xuống, trong tay tia sáng lóe lên, một viên đan dược xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thái Sơ Huyền Quy Đoán Thể Đan, đế cấp sơ cấp đan dược. Luận dược lực, không kém Tử Tiêu Thần Lôi Đan, thậm chí có phần hơn mà không bằng. Hứa Thần nhìn xem trong tay Thái Sơ Huyền Quy Đoán Thể Đan, không có chút nào do dự, miệng há ra, đan dược trực tiếp tự động bay lên, rơi vào trong miệng. Bành! Bàng bạc dược lực giống như thủy triều, nháy mắt tràn ngập Hứa Thần toàn thân cao thấp. Tầm nửa ngày sau, Thái Sơ Huyền Quy Đoán Thể Đan dược lực hoàn toàn biến mất, mà Hứa Thần cũng tại Thái Sơ Huyền Quy Đoán Thể Đan dược lực phụ trợ phía dưới, thuận lợi đột phá đến Vạn Kiếp Bất Diệt Thể Đệ Lục Trọng đỉnh phong. Nhục thân lực lượng trực tiếp tăng lên một bậc thang. Nếu như nói Vạn Kiếp Bất Diệt Thể Đệ Lục Trọng hậu kỳ, để Hứa Thần nhục thân lực lượng có thể cùng chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong cường giả một trận chiến, thậm chí tùy tiện nghiền ép đồng dạng chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong võ giả. Mà bây giờ, theo vạn kiếp bất diệt thể đột phá đến lục trọng đỉnh phong về sau, nhục thân lực lượng đã để Hứa Thần vượt qua đồng dạng chuẩn đế cảnh vô địch người. Hai tay chậm rãi nắm chắc thành quyền, Hứa Thần cảm thụ được trong cơ thể giống như sông lớn đồng dạng lao nhanh không ngừng khí huyết, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ mừng rỡ. Loại này cảm giác cường đại, làm hắn hưng phấn không hiểu. Vạn kiếp bất diệt thể sau khi đột phá, Hứa Thần cũng không lựa chọn xuất quan, mà là bắt đầu tu luyện Thiên Long Chấn Thế Quyền. Từ thánh viện bên trong lấy được Thiên Long Chấn Thế Quyền tổng cộng 7 thức, Hứa Thần phía trước bế quan tốn thời gian mấy ngàn năm mới đưa trước 6 thức tu luyện thành công, mà lần này, mục tiêu của hắn là thức thứ 7. Thiên Long Chấn Thế Quyền thức thứ 7, một khi luyện thành, uy lực không tại đế cấp cấp thấp võ học phía dưới. Đúng, nơi này chỉ là đem đế cấp cấp thấp võ học luyện tới đỉnh phong lúc uy lực. Chương 1152, Vạn Kiếp Bất Diệt Thể Đệ Lục Trọng Đỉnh Phong, phần 2, 2, chương 1152, Vạn Kiếp Bất Diệt Thể Đệ Lục Trọng Đỉnh Phong, phần 2, 2, cũng chính là nói, đế cấp cấp thấp võ học luyện tới đại thành, luận uy lực vẫn như cũ không bằng Thiên Long Chấn Thế Quyền thức thứ 7. Mà thánh đế phía dưới, lại có bao nhiêu người có thể đem một môn đế cấp võ học luyện tới đỉnh phong? Cho nên, một khi luyện thành Thiên Long Chấn Thế Quyền thức thứ 7, cho dù là thánh đế cường giả tại đối mặt Hứa Thần thời điểm, cũng là không dám có chút lòng khinh thường. Đương nhiên, Thiên Long Chấn Thế Quyền thức thứ 7 cũng không phải dễ dàng như vậy luyện thành. Hứa Thần đắm chìm tại Thiên Long Chấn Thế Quyền tu luyện bên trong, trong nháy mắt, năm 1.0000 đi qua, Hứa Thần không có gì bất ngờ xảy ra không có luyện thành thức thứ 7. Hứa Thần thu quyền mà đứng, nhíu mày, thấp giọng nói, "Không được, vẫn không được, ta tu luyện hẳn không có vấn đề, có thể là thức thứ 7 từ đầu đến cuối không cách nào nắm giữ. Ta có loại cảm giác, một mực như thế tu luyện đi xuống, đừng nói năm 1.0000, cho dù là năm 1 vạn cũng là không có chút nào tiến triển, tính toán, Thiên Long Chấn Thế Quyền thức thứ 7 tạm thời trước thả một chút đi." Hứa Thần tạm thời từ bỏ đối Thiên Long Chấn Thế Quyền tu luyện, chợt thấp giọng nói, "Hiện nay đến xem, ta các phương diện cũng coi như không sai, nếu quả thật muốn tìm ra một cái nhược điểm, tốc độ xem như là ngắn nhất cái kia nhược điểm. Phương diện thân pháp, ta tu luyện chính là đế cấp võ học Ngự Lôi Thần Hành Thuật, mà Ngự Lôi Thần Hành Thuật là một môn cực kỳ lợi hại thân pháp, tại tu linh đại đế chỉ điểm phía dưới, ta tại Ngự Lôi Thần Hành Thuật bên trên tu luyện tiến độ đột nhiên tăng mạnh, có thể là Ngự Lôi Thần Hành Thuật cũng gặp phải một cái bình cảnh, muốn đột phá bình cảnh, đem thân pháp luyện tới đại thành, cần bắt giữ đồng thời luyện hóa Lôi Chân Linh. Lôi Chân Linh chính là trong sấm sét dựng dục tiên tiên linh, số lượng cực kỳ ít ỏi, muốn bắt giữ đồng thời luyện hóa Lôi Chân Linh càng là rất khó. Ta lần này trước khi bế quan, đặc biệt bàn giao kiếm hoàng đám người, vì ta lưu ý Lôi Chân Linh thông tin, dài như vậy đi qua, cũng không biết bọn họ có hay không thu được Lôi Chân Linh thông tin. Hứa Thần chuẩn bị xuất quan. Đúng rồi, xương đỏ rừng rậm bên trong, ra tay với ta cái kia chuẩn đế cảnh vô địch người, chính là thiên côn đệ nhất thế giới thế lực kỳ thị người, sở dĩ ra tay với ta, là nhận đến Kỷ Nhất Xuyên mệnh lệnh. Kỷ Nhất Xuyên, thật đúng là ngu xuẩn mất khôn a. Xem ra kiện kia mảnh vụn kim loại cực kỳ trọng yếu, thậm chí ẩn giấu đi một tràng thiên đại cơ duyên, ta mặc dù không biết khối kia mảnh vụn kim loại đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật, nhưng chắc hẳn Kỷ Nhất Xuyên là biết được. Lần này xuất quan nếu có cơ hội, cần thiết từ Kỷ Nhất Xuyên trong miệng biết được có quan hệ mảnh vụn kim loại thông tin. Hứa Thần thân ảnh biến mất tại Thiên Đế Điện bên trong. Thần Minh, nghị sự đại điện bên trong. Hứa Thần ngồi ngay ngắn ở thủ tọa bên trên. Giờ phút này, kiếm hoàng đám người lần lượt tiến vào đại điện bên trong. Cuối cùng, trừ Hứa Thần bên ngoài, đại điện bên trong, kiếm hoàng, Huyết Y Liệt Tu La, Linh Lung Tiên Tử cùng với đoàn cửu u Hứa Thần ngồi ngay ngắn ở thủ tọa bên trên, nhìn lướt qua phía dưới bốn người. Hứa Tinh cùng Hứa Không đi ra ngoài lịch luyện, điểm này Hứa Thần đã sớm biết. Phiêu Minh người đâu? Hứa Thần ánh mắt tại Linh Lung Tiên Tử trên thân cũng không có quá nhiều lưu lại, sau đó nhàn nhạt hỏi. Hắn cùng Linh Lung Tiên Tử quan hệ không hề chuẩn bị che giấu, cũng sẽ không tận lực tuyên truyền. Linh Lung Tiên Tử là hắn chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất từng có tiếp xúc ra thịt nữ nhân, nếu như Linh Lung Tiên Tử nguyện ý đi theo ở bên cạnh hắn, hắn sẽ không cự tuyệt, nhưng nếu như không muốn, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối không có thay đổi, theo đuổi võ đạo đỉnh, sẽ không vì một cái nữ nhân nào đó mà dừng lại cước bộ của mình. Đương nhiên, cũng chú định sẽ không có người có khả năng ngăn cản cước bộ của hắn. Địch nhân không được, nữ nhân cũng không được, cho dù cùng hắn từng có tiếp xúc ra thịt Linh Lung cũng không thể. Bất quá, lại tại giờ phút này, Hứa Thần trong lòng không có từ trước đến nay hiện lên một đạo bóng hình xinh đẹp. Tô Bân. Hứa Thần thần sắc không nhịn được hoảng hốt một cái. Nói lên Tô Bân, Hứa Thần lại tại Linh Lung trên thân nhìn thấy Tô Bân cái bóng. Hai người rất giống. Lắc đầu, Hứa Thần vội vàng chặt đứt tung bay suy nghĩ. Khiêu phó minh chủ ngay tại bế quan bên trong, kiếm hoàng đám người cũng chưa phát hiện Hứa Thần khác thường, chỉ nghe kiếm hoàng mở miệng nói ra. Nói xong, kiếm hoàng trên mặt hiện lên một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Hứa Thần thấy thế, hỏi, "Kiếm hoàng, tham dự đều không phải người ngoài, có chuyện gì nói thẳng đi." Kiếm hoàng nói ra, khiêu phó minh chủ cùng nội viện đệ tử Lâm Mặc lên xung đột, hai người hẹn nhau tại sau 7 ngày trên sinh tử đài phân sinh tử. Hứa Thần con mắt khẽ híp một cái. Trên sinh tử đài phân sinh tử, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu như không phải sinh tử mối thù, thánh viện đệ tử ở giữa có rất ít người sẽ hẹn nhau bên trên sinh tử đài. Bởi vì vừa lên sinh tử đài, cho dù đánh giết đối thủ, thánh viện cũng là ngầm thừa nhận, mà sống sót đến cái kia một người sẽ không nhận thánh viện mảy may trừng phạt. Hứa Thần ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm kiếm hoàng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lấy ta đối Khưu Minh hiểu rõ, hắn không phải chủ động gây chuyện người, càng sẽ không tùy tiện đáp ứng cùng người bên trên sinh tử đài, còn có cái kia Lâm Mặc lại là người nào? Kiếm hoàng nghe đến Hứa Thần liên tiếp mấy vấn đề, tổ chức một cái lời nói, sau đó chậm rãi nói ra, sự tình là bởi vì một cái nữ nhân mà lên, nữ nhân kia kêu Trung Linh, cũng là ta thánh viện nội viện đệ tử, Cưu Phó Minh Chủ cùng cái kia Trung Linh là trong một lần nhiệm vụ cùng đi tới, hai người lẫn nhau có hảo cảm, tình cảm cấp tốc cấm lên, có thể là cái kia Trung Linh nhưng là Lâm Mặc vị hôn thê, cho nên Hứa Thần chỉ nghe được một nửa, lông mày liền nhíu lại. Nguyên lai là bởi vì một cái nữ nhân, mà còn nữ nhân kia vẫn là Lâm Mặc vị hôn thê. Việc này có chút khó làm, a Lâm Mặc là tu vi gì? Hứa Thần luốt luốt mi tâm, tiếp tục hỏi. Kiếm Hoàng nói ra, Lâm Mặc chính là chuẩn đế bắt trọng tu vi. Hứa Thần mặt không đổi sắc. Chuẩn đế bắt trọng võ giả, trong mắt hắn đã không đáng giá nhắc tới, bất quá, Cưu Bắc Hải chỉ là chuẩn đế thất trọng tu vi, đối đầu chuẩn đế bắt trọng tu vi Lâm Mặc, phần thắng không lớn, á trận này sinh tử chiến có thể hay không bị bỏ? Hứa Thần hỏi. Kiếm Hoàng lắc đầu. Kết quả này kỳ thật cũng tại Hứa Thần trong dự liệu. Hứa Thần tay nâng cái cằm, một lát sau, lông mày giãn ra. Cưu Bắc Hải không phải loại kia đánh không nắm chắc chi chiến người, tất nhiên hắn đáp ứng cùng trên Lâm Mặc sinh tử đại, như vậy, nhất định là có nắm chắc nhất định. Hắn hiện tại không cần nhúng tay, chỉ cần yên lặng chờ sau 7 ngày một trận chiến. Mà còn, có hắn ở đây, Cưu Bắc Hải cho dù không phải là đối thủ của Lâm Mặc, cũng không chết được. Có thể nghe được có quan hệ lôi chân linh thông tin. Hứa Thần nhìn xem Kiếm Hoàng hỏi. Kiếm Hoàng gật đầu nói, nghe được. Hứa Thần mừng rỡ, mau nói. Chương 1153, Cưu Bắc Hải sinh tử chiến, phần 1/2, chương 1153, Cưu Bắc Hải sinh tử chiến, phần 1/2, 3 tháng này chúng ta thần mình trọng kim treo thưởng, thật đúng là bị chúng ta được đến ba đầu có quan hệ lôi chân linh tình báo. Kiếm Hoàng nói. Hứa Thần ánh mắt sáng lên, vậy mà được đến ba đầu tình báo, không tệ, không tệ. Làm không tệ, ha ha ha, mau nói. Hứa Thần thúc giục nói. Kiếm Hoàng cảm nhận được Hứa Thần tâm tình hưng phấn, biết lôi chân linh đối Hứa Thần có tác dụng lớn, lúc này nói ra, thứ nhất, tinh huyền thế giới có một cấm địa tên là Vô Tận Lôi Hải, tục truyền có người tại Lôi Hải bên trong nhìn thấy qua lôi chân linh bóng dáng. Tinh huyền thế giới, cấm địa, Lôi Hải. Hứa Thần thấp giọng tự nói một câu, sau đó hỏi tới, có biết tinh huyền thế giới trên Lôi Hải lôi chân linh là loại nào? Lôi chân linh cũng có chủng loại phân chia, cùng đẳng cấp phân chia. Luyện hóa lôi chân linh đẳng cấp càng cao, ngự lôi thần hành thuật tốc độ cũng liền càng nhanh. Có thể nói như vậy, thà thiếu không đầu. Nếu như tinh huyền thế giới bên trong lôi chân linh chính là rác rưởi nhất cái chủng loại kia, Hứa Thần tình nguyện từ bỏ cũng sẽ không luyện hóa. Kiếm Hoàng nói ra, nghe nói là chính là ất mộc thiên lôi dựng dục chân linh. Ất mộc thiên lôi? Hứa Thần nhíu mày. Ất mộc thiên lôi là một loại có chút cường đại thiên lôi, bất quá ất mộc thiên lôi cũng không phải là thích hợp hắn nhất. Ngự lôi thần hành thuật luyện hóa lôi chân linh tốt nhất chính là tại phương diện tốc độ có cực cao ưu thế lôi chân linh. Mà ất mộc thiên lôi tại một đám lôi đình bên trong, hiển nhiên tại phương diện tốc độ không có quá lớn ưu thế, dựng dục ra lôi chân linh một cách tự nhiên không phải Hứa Thần lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Nói một chút cái thứ hai tình báo. Hứa Thần không có trực tiếp bác bỏ ất mộc thiên lôi, mà là để Kiếm Hoàng nói tiếp. Kiếm Hoàng nói ra, chúng ta thánh viện bên trong một tên trưởng lão từng bắt được một đầu lôi chân linh, nghe nói đó là từ ba cựu thần lôi bên trong dựng dục ra lôi chân linh. Ba cựu thần lôi? Hứa Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Ba cựu thần lôi có thể là còn muốn tại ất mộc thiên lôi bên trên, mà còn ba cựu thần lôi tập hủy diệt cùng tốc độ vào một thân, chính là một loại cực kỳ đáng sợ thần lôi. Mà tại ba cựu thần lôi bên trên, còn có sáu cựu thần lôi, cựu cựu thần lôi. Cựu cựu thần lôi Hứa Thần tạm thời không dám nghĩ, nếu như có thể bắt giữ đồng thời luyện hóa sáu cựu thần lôi, vậy hắn tốc độ sẽ được đến một cái chất tăng lên. Đương nhiên, nếu là có thể luyện hóa ba cựu thần lôi, cũng là một cái lựa chọn tốt, đến lúc đó Hứa Thần tại phương diện tốc độ nhược điểm sẽ bị bù đắp. Vị trưởng lão kia có thể nguyện bán ra ba cựu thần lôi? Hứa Thần không kịp chờ đợi hỏi. Kiếm Hoàng sững sờ, sau đó nói, còn không có cùng vị trưởng lão kia tiếp xúc. Kiếm Hoàng, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi thử nghiệm cùng vị trưởng lão kia tiếp xúc một chút, nhìn một chút đối phương có hay không có ý bán ra lôi chân linh. Hứa Thần nói. Kiếm Hoàng gật đầu đáp ứng. Nói tiếp nói cái thứ ba tình báo đi. Hứa Thần tiếp tục hỏi. Kiếm Hoàng chậm rãi nói ra, vạn cổ đế giới trăm vạn năm trước, xuất hiện một thiên phú nghịch thiên yêu nghiệt, tu luyện đột phá giống như uống nước đồng dạng đơn giản, chiến lực càng là nghịch thiên, ép cùng thế hệ võ giả ảm đạm phai mờ, tục truyền người kia chuẩn đế thời điểm liền có thể chém giết thánh đế thời điểm lại có thể cùng đế quân chiến mà không bại. Có lẽ là thiên phú của người nọ quá mức yêu nghiệt, ngay cả trời cũng kiêng kỵ, thiên địa bất dung, tại tử thánh đế đỉnh. Phong đột phá đế quân thời điểm, nên đón một tràng hủy diệt cấp lôi kiếp, cuối cùng người kia bỏ mình tại lôi kiếp phía dưới, mà tại người kia độ kiếp địa phương, xung quanh hơn ngàn vạn bên trong, hóa thành một mảnh lôi hải, trở thành sinh linh rừng bước cấm địa, tại cái kia mảnh lôi hải bên trong, có lôi chân linh vết tích, tục truyền chúng ta thánh viện tên kia trưởng lão, chính là tại cái kia mảnh lôi hải bên trong bắt được lôi chân linh. Hứa Thần con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó hỏi tới, cái kia mảnh lôi hải đều cái gì? Thiên phạt cấm địa. Kiếm Hoàng nói. Hứa Thần lông mày nhíu lại. Thiên phạt cấm địa, riêng là cái tên này liền thể hiện ra cái này một cấm địa đáng sợ. Có thời gian ngược lại là có thể tiến vào thiên phạt cấm địa thử thời vận. Thánh viện trưởng lão tất nhiên có thể đủ tại thiên phạt cấm địa bên trong bắt được ba cựu thần lôi chân linh, nói như vậy không chừng thiên phạt cấm địa bên trong còn có đẳng cấp cao hơn lôi chân linh. Được đến có quan hệ lôi chân linh thông tin về sau, Hứa Thần tâm tình cũng là không nhịn được biến thành cao hứng trở lại, ánh mắt tùy theo tại Kiếm Hoàng bốn người trên thân từng cái đảo qua. Kiếm Hoàng, Linh Lung Thiên Tử, Đoàn Cửu Đu, Huyết Y Diệt Tu La, bốn người này thiên phú tại chân võ thế giới bên trong đều là đứng đầu nhất, cho dù là tại thiên tài tụ tập vạn cổ thánh viện bên trong, bốn người cũng là cực kỳ cao. Bất quá, bốn người gia nhập thánh viện thời gian, dù sao có chút ngắn, tại thánh viện bên trong, bốn người thực lực không hề thu hút. Hứa Thần vung tay lên, bốn đạo lưu quang phân biệt bay về phía Kiếm Hoàng bốn người. Kiếm Hoàng bốn người theo bản năng đưa tay đón. Những này đan dược đối các ngươi hiện giai đoạn tu luyện có tác dụng lớn, cầm đi tu luyện đi. Hứa Thần âm thanh tại lúc này vang lên. Kiếm Hoàng bốn người thấy rõ trong tay đan dược thời điểm, sắc mặt đều là vui mừng. Hứa Thần cho bọn họ đan dược giá trị cũng không thấp, ít nhất đều là chuẩn đế cấp hậu kỳ cấp bậc, cho dù là bọn họ tại chân võ thế giới bên trong, chính là một phương thánh địa thánh nữ thánh tử, dùng qua chuẩn đế cấp đan dược cũng là, nhất là chuẩn đế cấp hậu kỳ đan dược, càng là chưa từng dùng qua. Mà bây giờ, Hứa Thần tiện tay liền cho bọn hắn bốn người một bình, mà mỗi một trong bình ít nhất đều là 7-8 viên thuốc, xuất thủ sự xa hoa, làm bọn hắn kinh ngạc không thôi. Những này đan dược xem như là ta giúp đỡ các ngươi, chờ các ngươi tu vi cao, trong tay dư giả, lại trả cho ta là được rồi. Hứa Thần lo lắng Kiếm Hoàng bốn người ngượng ngùng nhận lấy đan dược, vội vàng nói. Nghe vậy, Kiếm Hoàng bốn người trong lòng một rộng. Sau đó, bốn người đồng thời đối với Hứa Thần ôm quyền, không có chối từ, nhận đan dược, bởi vì những này đan dược đối với bọn họ hiện giai đoạn tu luyện, xác thực có tác dụng lớn. Tiếp xuống, Hứa Thần hướng Kiếm Hoàng muốn một phần liên quan tới Thiên Phạt Cấm Địa tình báo. Tại xử lý xong Khưu Bắc Hải cùng Lâm Mặc sự tình về sau, hắn liền chuẩn bị đi Thiên Phạt Cấm Địa đi một lần. Không quản Thánh Viện trưởng lão trong tay ba cựu thần lôi có nguyện ý hay không bán ra, hắn đều muốn đi một chuyến. Ba cựu thần lôi tuy tốt, nhưng Hứa Thần nhưng là muốn càng tốt. Nếu là có thể bắt giữ luyện hóa đến so ba cựu thần lôi càng tốt lôi chân linh, Thánh Viện trưởng lao trong tay cái kia ba phần cựu thần lôi chân linh, hắn tự nhiên không cần suy nghĩ thêm. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Khưu Bắc Hải cuối cùng đi ra Tử Hà Phong. Tử Hà Phong chính là Khưu Bắc Hải trở thành nội viện đệ tử, phân đến linh phong. Tử Hà Phong bên ngoài, tụ tập thần minh một đám đệ tử. Hứa Thần đứng tại trước đám người phương. Nhìn thấy Khưu Bắc Hải đi ra Tử Hà Phong, Hứa Thần cười nên đón tiếp lấy, vỗ Khưu Bắc Hải bà bay, nói ra, "Khưu Minh, ta vừa xuất quan liền nghe ngươi cùng cái kia Lâm Mặc hẹn nhau sinh tử đại thông tin, ha ha, một trận chiến này, nắm chắc được bao nhiêu phần?" Khưu Bắc Hải tiếp xuống biểu hiện chính như Hứa Thần dự liệu như vậy, cũng không phải là không nắm chắc chút nào, chỉ thấy hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó cho ra Hứa Thần hồi phục. "Nam thành." "Nam thành?" Hứa Thần lông mày nhíu lại. "Cái này nắm chắc không thấp. Nếu biết rõ cái kia Lâm Mặc dù sao cũng là chuẩn đế bắt trọng tu vi, mà Khưu Bắc Hải đột phá đến chuẩn đế thất trọng mới không có mấy năm thời gian mà thôi, hiện tại Khưu Bắc Hải cũng chỉ là chuẩn đế thất trọng hậu kỳ, muốn vượt cấp đánh bại Lâm Mặc, độ khó sao mà lớn. Có thể là Khưu Bắc Hải lại có năm thành năm chắc." Hắn đối Khưu Bắc Hải biết sơ lược, cái sau không phải khen khoa trường kỳ đảm tính cách, ngược lại, tác phong làm việc vô cùng chứng trạng, tất nhiên Khưu Bắc Hải nói có năm thành năm chắc, như vậy, đánh với Lâm Mặc một trận, Khưu Bắc Hải phần thắng ít nhất cũng là năm thành. Có thể thiếu ít bảo vật. "Trong tay của ta có mấy món chuẩn đế đỉnh phong linh khí, có thể cho ngươi mượn dùng một chút." Hứa Thần nói. Khưu Bắc Hải cảm kích nhìn Hứa Thần một cái, sau đó lắc đầu, nói: "Đa tạ Hứa Minh, bất quá ta tạm thời không thiếu linh khí." Hứa Thần gặp Khưu Bắc Hải cự tuyệt, cũng không bắt buộc, cười lớn nói: "Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta mau chóng tới à, chắc hẳn cái kia Lâm Mặc tại sinh tử hẻm núi bên trong sớm đã chờ không nổi nữa." Khưu Bắc Hải trong mắt lướt qua một vệt lăng lệ chi sắc, hai tay cũng là lặng yên nắm tay. "Đi." Thần minh đệ tử đồng thời phóng lên tận trời, hướng về sinh tử hẻm núi lao đi. Khưu Bắc Hải cùng Lâm Mặc ước chiến sinh tử đại thông tin, trong khoảng thời gian này sớm đã truyền mọi người đều biết, ngày lần đầu phát sáng, sinh tử hẻm núi bên trong đã đầy áp người. Khưu Bắc Hải, thần minh phó minh chủ, tân nhân bên trong tuyệt thế thiên tài, bái sư lệ trưởng lão, chuẩn đế thất trọng tu vi, tại thánh viện một đám đệ tử bên trong, cũng không phải là vắng vẻ vô danh, ngược lại, Khưu Bắc Hải danh khí rất lớn, tại cái này phê tân nhân bên trong, gần với Hứa Thần cùng Lý Trích Tiên. Lâm Mặc, đệ tử cũ, chuẩn đế bắt trọng tu vi, mấu chốt nhất là, Lâm Mặc có phụ thân là thánh viện nội viện trưởng lão, mà còn tại nội viện trưởng lão bên trong xếp hạng còn không thấp. Chương 1153, Khưu Bắc Hải sinh tử chiến, phần 2, 2, chương 1153, Khưu Bắc Hải sinh tử chiến, phần 2, 2, vô luận là Khưu Bắc Hải, vẫn là Lâm Mặc, tại thánh viện bên trong, đều thuộc về nhân vật phong vân, hai người này ước chiến sinh tử đại, tất nhiên là hấp dẫn một nhóm lớn võ giả quan tâm. Giờ phút này, sinh tử hẻm núi bên trong chật ních trước đến quan chiến đệ tử. Trên sinh tử đại, Lâm Mặc thẳng tắp mà đứng. Một thân chiến thứ nhất màu tím Lâm Mặc, thoạt nhìn oai hùng bất phàm, có thể là, hắn giờ phút này, sắc mặt nhưng là hơi có vẻ âm trầm. Vị hôn thê trung linh giấu giếm hắn cùng Khưu Bắc Hải trong bóng tối thông đồng, với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái cực lớn sỉ nhục, là hắn không thể nào tiếp thu được. Không chỉ là hắn, sợ rằng đổi lại bất kỳ người nào cũng vô pháp tiếp thu. Từ khi trung linh cùng Khưu Bắc Hải sự tình bộc lộ về sau, thân là trung linh vị hôn phu hắn, nhưng là biến thành trong mắt người khác trò cười, đi đến đâu đều sẽ bị người trong bóng tối nghị luận, chà phúng. Mà hết thể này họa đầu sọ bài chính là Khưu Bắc Hải. Lâm Mặc đối Khưu Bắc Hải hận ý có thể nói là ngập trời, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. "Khưu Bắc Hải, chó chết, ngươi để ta mặt mũi mất hết, biến thành thánh viện trò cười, hôm nay ta liền muốn làm các đệ tử trước mặt, tự tay làm thịt ngươi, còn có trung linh cái kia không thủ phụ đạo đan phụ, vậy mà câu dẫn ra nam nhân, giải quyết Khưu Bắc Hải, sau đó lại thật tốt thu thập ngươi, nhất định bảo ngươi sống không bằng chết." Lâm Mặc trong mắt tản ra vô tận ý lạnh, thấp giọng thì thầm. Ngay lúc này, sinh tử hẻm núi bên trong, đột nhiên vang lên một đạo nói tiếng kinh hô. "Đến rồi, Khưu Bắc Hải rốt cuộc đã đến." Trừ Khưu Bắc Hải, thần minh đệ tử toàn bộ đều tới. Thần minh chi chủ Hứa Thần vậy mà cũng xuất hiện. "Cái gì? Hứa Thần vậy mà cũng tới? Ha ha, có ý tứ." Như cái kia Khưu Bắc Hải không địch lại Lâm Mặc, chết tại Lâm Mặc trong tay, không biết cái kia Hứa Thần lại sẽ là cái gì sắc mặt. Khưu Bắc Hải dù sao chính là thần minh phó minh chủ, như hắn bị Lâm Mặc chém giết trước mặt mọi người, thần minh thật liền muốn mất hết thể diện. Lâm Mặc đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Khưu Bắc Hải trên thân, nhe răng cười một tiếng, hét lớn: "Khưu Bắc Hải, ngươi rốt cuộc đã đến, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi tham sống sợ chết, không dám tới đâu, ha ha ha, tất nhiên đến, mau tới đài chịu chết đi." Thần Minh một đoàn người tiến vào sinh tử hẻm núi, nghe đến Lâm Mặc câu nói này, từng cái trên mặt toàn bộ đều lộ ra không giỏi chi sắc. Khưu Bắc Hải chính là Thần Minh phó minh chủ, nhục nhã Khưu Bắc Hải chính là tại nhục nhã Thần Minh. Khưu Bắc Hải nhìn Lâm Mặc một cái, sau đó ánh mắt tại sinh tử trong hẻm núi đảo mắt một vòng. Lâm Mặc thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói: "Khưu Bắc Hải, ngươi là đang tìm Trung Linh sao?" Khưu Bắc Hải thần sắc khẽ động, nhìn hướng Lâm Mặc. Lâm Mặc cùng Khưu Bắc Hải ánh mắt va chạm, nói: "Trung Linh hôm nay là sẽ không tới, nàng bị Trung gia giam lỏng, bất quá, chờ ngươi hôm nay chết trận về sau, Trung gia liền sẽ thả nàng tự do." Khưu Bắc Hải hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, nói: "Lâm Mặc, hôm nay ngươi ta nhất định phải chết một người, mà người kia không phải là ta, nhất định là ngươi." Nói xong, Khưu Bắc Hải nhảy lên một cái, rơi vào trên sinh tử đài. Hoa làm Khưu Bắc Hải leo lên sinh tử đài cái kia một cái chớp mắt, lớn như vậy sinh tử hẻm núi bên trong, đột nhiên bộc phát ra trùng thiên tiếng ồn ào, tiếng người huyên náo. Cùng lúc đó, cái kia trên người mặc thanh sam chính là Hứa Thần A. Nói chuyện chính là cái có chút thanh niên anh tuấn. Người này tên là Ân Võ, tại thánh viện bên trong cũng là có không nhỏ uy danh. Giờ phút này, Ân Võ chính nhiều hứng thú đánh giá Hứa Thần. "Ân sư minh, người kia đúng là Thần Minh chi chủ Hứa Thần." Tại Ân Võ bên cạnh một tên đệ tử, vội vàng một mặt định nói. Ân Võ từ trên thân Hứa Thần thu hồi ánh mắt, lắc đầu, nói: "Thoạt nhìn cũng bất quá như vậy, Kỷ Nhất Xuyên vậy mà thua ở hắn trong tay, xem ra Kỷ Nhất Xuyên là càng sống càng trở về." Ân Võ bên cạnh xoay quanh mấy tên đệ tử, liền vội vàng gật đầu xưng là. Ân Võ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói ra: "Sư tôn lão nhân gia ông ta có việc ra ngoài, trước khi đi, đặc biệt dặn dò ta phải chiếu cố tốt Lâm Mặc sư đệ, hiện nay, Lâm Mặc sư đệ cùng cái kia Khưu Bắc Hải ước chiến sinh tử đài." Ân Võ bên người mấy tên đệ tử vội vàng nói: "Ân sư minh yên tâm, Khưu Bắc Hải mặc dù thiên phú không tồi, nhưng hắn dù sao chỉ là chuẩn đế thất trọng tu vi, hắn cùng Lâm Mặc sư minh một trận chiến, không có phần thắng chút nào, hẳn phải chết không nghi ngờ." Đúng vậy a, trận chiến này Khưu Bắc Hải hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Mặc sư minh tất thắng. Có Ân sư minh tọa trấn, cho dù là cái kia Hứa Thần đích thân xuất thủ, cũng đừng hỏng tổn thương Lâm Mặc sư minh nửa sợi lông." Được đến người xung quanh thổi phồng, Ân Võ trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười. Hứa Thần chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trên đài rằng có hai người. Lâm Mặc cùng Khưu Bắc Hải rằng có cũng không duy trì liên tục quá lâu. Chỉ thấy Khưu Bắc Hải bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái, một thanh chiến đao chính là trống rông xuất hiện tại trong tay của hắn. Chiến đao không vỏ, toàn thân đen nhánh, tỏa ra băng lãnh lăng lệ khí tức. Cái này bất ngờ chính là một thanh chuẩn đế cấp định phong chiến đao. Hiển nhiên, vì một trận chiến này, Khưu Bắc Hải cũng không phải là cái gì đều không chuẩn bị. Một tay cầm đao, Khưu Bắc Hải khí tức tại chiến đao tăng phúc phía dưới, phi tốc kéo lên, làm khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, chỉ thấy Khưu Bắc Hải bở môi bĩu một cái, đôi mắt bên trong bắn ra lăng lệ chi sắc. Sau đó bảng bạc linh lực cùng nói lực lượng tràn vào đến chiến đao bên trong, một đao hung hăng bổ ra. Khưu Bắc Hải căn bản không có thăm dò ý tứ, vừa ra tay chính là toàn lực. Một đao rơi xuống, tiếp theo là đao thứ hai, đao thứ ba, một đao tiếp một đao, một hơi đúng là đánh ra chín đao. Lâm Mặc tay cầm chuôi kiếm, gặp Khưu Bắc Hải bổ ra lăng lệ bá đạo công kích, cấp tốc rút ra trường kiếm. Lâm Mặc thân là nội viện trưởng lão chi tử, tự nhiên không thiếu bảo vật, kiếm trong tay của hắn bất ngờ chính là một thanh chuẩn đế đỉnh phong linh kiếm. Ken ken ken ken ken. Lâm Mặc huy động trường kiếm, đem Khưu Bắc Hải bổ ra chín đao toàn bộ ngăn cản xuống. Từ đầu đến cuối biểu hiện đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thật lợi hại, Lâm Mặc sư minh quá lợi hại, vậy mà hời hợt đỡ được Khưu Bắc Hải sát chiêu. Khưu Bắc Hải cũng không yếu, phải biết, Khưu Bắc Hải chỉ là chuẩn đế thất trọng tu vi, mà vừa rồi hắn bổ ra chín đao, uy lực mạnh, đã có khả năng là uy hiếp một chút mới vào chuẩn đế bắt trọng cường giả. Khưu Bắc Hải sát thực rất lợi hại, thiên phú cũng rất yêu nghiệt, có thể là hắn tu vi cuối cùng là không bằng Lâm Mặc sư minh, một trận chiến này, Khưu Bắc Hải sợ rằng giữ nhiều lành ít. Trong hẻm núi một đám đệ tử châu đầu ghé hai nghị luận lên. Thần Minh một đám đệ tử giờ phút này nhưng là đầy mặt vẻ khẩn trương, đang vì Khưu Bắc Hải mà lo lắng. "Hứa Thần, một trận chiến này Khưu Minh thật có thể thắng sao?" Kiếm Hoàng đột nhiên hỏi. Hứa Thần nhìn chằm chằm sinh tử đài bên trên hai đạo ngay tại giao phong thân ảnh, từ tốn nói: "Ta hiểu rõ Khưu Minh, hắn tất nhiên dám nói có năm thành nắm chắc, vậy cái này cuộc chiến đấu, hắn phần thắng chí ít có 6 thành, Lâm Mặc muốn thắng được trận chiến đấu này, nắm chắc không phải quá lớn." Kiếm Hoàng đám người nghe Hứa Thần tiểu nói này, trên mặt thần sắc khẩn trương rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Trên đài, đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Khưu Bắc Hải cùng Lâm Mặc đã kịch liệt chém giết ở cùng nhau. Mọi người kinh ngạc không thôi chính là, Khưu Bắc Hải tại tu vi không bằng Lâm Mặc tình huống phía dưới, vậy mà đỡ được Lâm Mặc từng lớp thế công. Nghiêng về một bên cục diện cũng không phát sinh. Nhưng toàn bộ đến nói, Khưu Bắc Hải vẫn là hơi thua hạ phòng, cứ thế mãi, Khưu Bắc Hải thua không nghi ngờ. Liệt không bá đạo quyết. Khưu Bắc Hải sắc mặt nghiêm trọng, phi thân lên, hai tay nắm chặt chuôi đao, một đao lăng không bổ ra, lăng lệ bá đạo đao khí cực đoan khủng bố. Vùng vây dây chết. Lâm Mặc đối mặt Khưu Bắc Hải cái này một cái chiêu thức, nhưng là khinh thường cười lạnh một tiếng. Sau đó không trốn không né, trường kiếm trong tay mang theo kiếm khí bén nhọn, nên đón tiếp lấy. Trong chốc lát, đao kiếm hung hăng đụng vào nhau. Chương 1154, lại đăng sinh tử đài. Chương 1154, lại đăng sinh tử đài. Đông Lâm Mặc thân hình lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mà Khưu Bắc Hải trực tiếp là không bị khống chế bay ra ngoài. Lần đụng chạm này, vẫn như cũng là Lâm Mặc chiếm thượng phong. Khưu Bắc Hải mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng lại gây nên đạo đạo kinh hô. Không có hắn, Phiêu Bắc Hải lấy chuẩn đế thất trọng tu vi, có thể cùng Lâm Mặc chiến cho tới bây giờ cục diện này, xác thực không dễ, cũng thể hiện ra Phiêu Bắc Hải chiến lực cường hành. Nếu là đổi lại mặt khác chuẩn đế thất trọng tu vi võ giả, giờ phút này sợ rằng sớm đã bị thua. Chỉ là đáng tiếc, Phiêu Bắc Hải giờ phút này biểu hiện càng yêu nghiệt, mọi người vừa nghĩ tới sau đó không lâu Phiêu Bắc Hải bỏ mình một màn, liền sẽ cảm thấy một trận tiếc hận. Phiêu Bắc Hải bay ngược trên đường cương ép ổn định thân hình, không để ý khỏe miệng tràn ra máu tươi, một chân đạp bạo không khí, thân thể hóa thành một đạo đao quang, lóe lên phía dưới, nháy mắt xuất hiện ở Lâm Mặc trước mặt, sau đó từng đao toàn lực bổ ra. Giờ khắc này, Phiêu Bắc Hải trên thân tỏa ra hung hãn, không muốn mạng khí tức, hoàn toàn là một bộ chỉ công công thủ, đồng quy vu tận đấu pháp. Hắn một hơi đánh ra hơn trăm đao, mỗi một đao đều dùng hết toàn lực, mỗi một đao đều cực kỳ đáng sợ, một đao so một đao mạnh, một đao so một đao nhanh, đao đao chí mạng, đao đao nguy hiểm. Lâm Mặc gầm nhẹ một tiếng, toàn lực ngăn cản. Phiêu Bắc Hải cho thấy chiến lực, làm hắn cảm thấy có chút bất an. Dạng này người, chỉ cần không chết, ngày sau vượt qua hắn cơ hội là không có chút hồi hộp nào. Nghĩ tới đây, Lâm Mặc tâm tính nháy mắt mất cân bằng, đối với Phiêu Bắc Hải sát ý cũng là càng nồng đậm. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Đao kiếm nhanh như thiểm điện không ngừng nổi bính, trên sinh tử đài, tia lửa bắn tung tóe, giống như nở rộ từng đóa óng ánh pháo hoa đồng dạng, nhìn một đám đệ tử trợn mắt há hốc mồm, ăn no thỏa mãn. Hứa Thần nhìn xem trên đài rằng có chém giết hai đạo thân ảnh, lông mày nhưng là nhíu một cái, hắn có thể nhìn ra được, Phiêu Bắc Hải sắp gần như cực hạn. Như vậy chém giết không bao lâu, Phiêu Bắc Hải liền sẽ không kiên trì nổi. Phiêu Bắc Hải phần thắng lại tại địa phương nào? Chẳng lẽ? Hứa Thần sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Liên tại Hứa Thần hơi biến sắc mặt thời điểm, trên sinh tử đài, nguyên bản bị Lâm Mặc gắt gao áp chế Phiêu Bắc Hải, trên thân chợt bộc phát ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba động. Chỉ thấy Phiêu Bắc Hải sắc mặt biến thống khổ, một đao bộ ra, vô cùng cuồng bạo đao khí, mang theo tiếng oanh minh, hung hăng đánh phía Lâm Mặc. Không tốt. Lâm Mặc hơi biến sắc mặt, hắn tất nhiên là cảm nhận được Phiêu Bắc Hải một đao này đáng sợ. Cái này một đao để hắn cảm nhận được một sợi khí tức tử vong, đội vàng giơ kiếm ngăn cản. Ầm. Lâm Mặc thân hình chấn động, sau đó lại bị một đao đánh cho bay ngược ra ngoài. Phiêu Bắc Hải thừa cơ xuất thủ, lại là một đao bổ ra. Oeng. Phốc, lần này, Lâm Mặc trực tiếp là một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Bí thuật. Phiêu Bắc Hải vậy mà thi triển tăng cao thực lực bí thuật. Hắn thật đúng là quả quyết ta, nhìn Phiêu Bắc Hải thực lực tăng lên, hắn thi triển bí thuật không đơn giản a, sau đó Phiêu Bắc Hải gặp phản phệ nhất định sẽ không nhỏ. Nguyên bản một trận chiến này Lâm Mặc chắc thắng, không nghĩ tới Phiêu Bắc Hải vậy mà thi triển bí thuật. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Bí thuật thời gian duy trì cũng không quá dài, mà thi triển bí thuật Phiêu Bắc Hải, chiến lực cũng liền chỉ so với Lâm Mặc hơi cường một chút mà thôi, đành phải Lâm Mặc ổn định, một trận chiến này, Phiêu Bắc Hải vẫn như cũ muốn thua. Đúng vậy, A Phiêu Bắc Hải cuối cùng là ăn tu vi không bằng Lâm Mặc thua thiệt, hiện tại hắn cho dù thi triển bí thuật, cũng vô pháp cấp tốc đánh bại Lâm Mặc, mà chỉ cần Lâm Mặc kiên trì đến Phiêu Bắc Hải bí thuật thời gian trôi qua, cái kia Phiêu Bắc Hải liền đem biến thành dê đợi làm thịt. Hẻm núi bên trong vang lên trùng thiên tiếng nghị luận. Lâm Mặc lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt âm tàn mà độc ác, nhìn xem cái kia đánh tới Phiêu Bắc Hải, lạnh giọng nói ra: "Phiêu Bắc Hải, ngươi đây là tại làm vô dụng dãy rủa, ngươi bây giờ căn bản là không có cách cấp tốc đánh bại ta, mà ta chỉ cần kiên trì đến ngươi bí thuật thời gian trôi qua, giết ngươi, chỉ cần một kiếm." Phiêu Bắc Hải sắc mặt lãnh khốc, trong mắt hiện lên một vẻ quyết tuyệt, nói: "Ai nói ta không cách nào cấp tốc chém giết ngươi?" Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Phiêu Bắc Hải quanh thân mênh mông linh lực, vậy mà giống như hỏa diễm đồng dạng sôi trào lên. Một màn này, nhìn mọi người kinh hãi không thôi. Thiêu đốt linh lực, Phiêu Bắc Hải vậy mà thiêu đốt linh lực. Thật là lớn khí phách. Phiêu Bắc Hải thật đúng là cam lòng a. Phiêu Bắc Hải cũng là bị bức ép đến tuyệt cảnh, nếu như hắn không tiêu đốt linh lực, vậy hôm nay một trận chiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy, A Phiêu Bắc Hải không có mặt khác đường có thể đi. Nhìn xem Phiêu Bắc Hải quanh thân sôi trào thiêu đốt linh lực, Lâm Mặc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, sắc mặt của hắn cuối cùng thay đổi. Một tia sợ hãi từ trong mắt lướt qua. Phiêu Bắc Hải giết tới Lâm Mặc trước người, một đao bổ ra. Oeng. Lâm Mặc trực tiếp là bị một đao đánh bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết sôi trào, trong miệng không ngừng có máu tươi chảy xuôi đi ra. Phiêu Bắc Hải giống như giòi bám trong xương, không cho Lâm Mặc mảy may cơ hội thở dốc, một đao tiếp một đao hung hăng bổ về phía Lâm Mặc. Oeng. Phốc phốc phốc. Vẹn vẹn chỉ là một cái mắt, Lâm Mặc trên thân liền nhiều ra mấy đạo dữ tợn vô cùng vết đao, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Oeng. Lâm Mặc giống như chó chết, trung điệp rơi đập trên mặt đất. Chết. Phiêu Bắc Hải gầm nhẹ một tiếng, hai tay cầm đao, liền muốn triệt để kết thúc trận chiến đấu này. Trên đài thế cục cấp tốc chuyển biến, cũng là mọi người có chút trở tay không kịp. Khi mọi người từ trong kinh hãi kịp phản ứng thời điểm, liền gặp được Phiêu Bắc Hải khuôn mặt dữ tợn, hai tay giơ cao chiến đao, muốn chém giết Lâm Mặc. Mà giờ khắc này Lâm Mặc trên thân nhiều ra mấy đạo vết đao, thương thế chi trọng mặc dù không có đánh mất chiến lực, nhưng muốn tránh đi cái này một đao, hoặc là ngăn lại cái này một đao, hiển nhiên nắm chắc không lớn. Oeng. Phiêu Bắc Hải dùng hết toàn lực đánh ra cuối cùng một đao. Cái này một đao gần như dành thời gian Phiêu Bắc Hải tất cả lực lượng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một đao rơi xuống, Lâm Mặc cửu tử nhất sinh. Mắt thấy cuồng bạo thô to đao khí, liền muốn chìm ngập Lâm Mặc thân thể thời điểm, một đạo thân ảnh vậy mà chống rông xuất hiện, đồng thời ngăn tại Lâm Mặc trước người. Chỉ thấy cái kia bỗng nhiên xuất hiện người, tiện tay vung lên, Phiêu Bắc Hải đem hết toàn lực bổ ra đao khí, vậy mà trực tiếp sụp đổ nổ tung lên. Một màn này ra ngoài dự liệu của mọi người. Trên sinh tử đại phân sinh tử, lại có người xuất thủ quấy nhiễu sinh tử chiến. Người xuất thủ là ai? Một đạo đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào cái kia bỗng nhiên xuất hiện tại sinh tử đài trên thân ảnh bên trên. Là hắn. Khi thấy rõ người kia thời điểm, đám người bên trong bộ phận đệ tử sắc mặt cùng nhau biến đổi. Là hắn, Ân Võ Sư Minh. Ân Võ Sư Minh chính là Rừng Trưởng lão đệ tử, không có khả năng trơ mắt nhìn xem Lâm Mặc chết tại Khưu Bắc Hải dưới đao. Có thể là hắn phá hủy quy củ. Quy củ chính là dùng để phá hư. Nếu như thực lực của ngươi cường hành, cũng có thể không tuân thủ quy củ, thậm chí có thể xác định quy củ, cái này thế giới chính là như thế tàn khốc. Ân Võ Sư Minh tục truyền năm một không phía trước bế quan đột phá, hiện tại hắn xuất quan, chẳng lẽ đột phá? Ân Võ Sư Minh trước khi bế quan chính là chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong tu vi, nếu như hắn thuận lợi đột phá, đó chính là chuẩn đế cảnh vô địch người, đưa thân đến vạn cổ đế giới tuổi trẻ võ giả chiến lược thê đội thứ nhất. Ân Võ Sư Minh xuất thủ, xem ra một trận chiến này không cách nào tiếp tục nữa. Sinh tử đại, trước mắt bao người. Ân Võ nhìn lung lay sắp đổ Khưu Bắc Hải một cái, nói, một trận chiến này như vậy kết thúc. Ngữ khí cứng rắn, không phải đang thương lượng, càng giống là tại mệnh lệnh. Khưu Bắc Hải sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn không tiếp thi triển bí thuật, thiếu đốt bộ phận linh lực, mắt thấy liền muốn giết chết Lâm Mặc thời điểm, Ân Võ phá hư quy củ nhúng tay sinh tử chiến thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn muốn đình chỉ chiến đấu, quả thực quá bá đạo. Gặp Khưu Bắc Hải trầm mặc không nói, Ân Võ sắc mặt lạnh lẽo, nói, Khưu Bắc Hải, ta, ngươi không đồng ý. Đang lúc nói chuyện, một cỗ cường hành bá đạo khí thế từ Ân Võ trên thân gào thét mà ra, hướng về Khưu Bắc Hải trấn áp tới. Khưu Bắc Hải giờ phút này vốn là gần như cực hạn, đột nhiên bị Ân Võ khí thế trấn áp, lúc này thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Mà khi cảm nhận được Ân Võ cái kia bá đạo cường hành khí tức, nguyên bản đối Ân Võ hành động có chút bất mãn mọi người, giờ phút này cũng đều theo bản năng ngậm miệng lại. Ân Võ mặc dù còn không phải chuẩn đế cảnh vô địch người, có thể là hắn thực lực tuyệt đối là tiếp cận nhất chuẩn đế cảnh vô địch người, thánh viện đệ tử bên trong, sợ rằng trừ mấy vị kia chuẩn đế cảnh vô địch người sư minh bên ngoài, là thuộc Ân Võ thực lực tối cường. Ân sư minh, Khưu Bắc Hải đoạt ta vị hôn thê, ta cùng hắn không đội trời chung, hôm nay không phải hắn chết, chính là ta vong, ta muốn tự tay giết hắn. Lâm Mặc lại tại giờ phút này cắn răng đứng lên, thương thế hắn mặc dù nặng, nhưng còn có thể hành động, còn có thể xuất thủ. Đang lúc nói chuyện, hắn cầm kiếm hướng về Khưu Bắc Hải đi tới, muốn thừa cơ giết Khưu Bắc Hải. Ân Võ thấy thế, cũng không ngăn cản Lâm Mặc, mà một cử động kia, lập tức gây nên mọi người bất mãn, có thể là dám trước mặt mọi người phát tiết tại cửa ra vào người lại không nhiều, bởi vì sợ đắc tội Ân Võ. Lâm Mặc từng bước một hướng đi Khưu Bắc Hải, thần sắc dữ tợn mà điên cuồng. Giờ phút này, Khưu Bắc Hải chính bị bí thuật cùng thiêu đốt linh lực phản vệ, căn bản không có chút nào lực trở tay, chỉ có thể mặc người chém giết. Liên tại Lâm Mặc khoảng cách Khưu Bắc Hải không đủ 10 mét thời điểm, một đạo băng lãnh đến cực điểm âm thanh đông nhiên vang vọng mà lên. Ở ngay trước mặt ta, ưu hiếp ta thần minh đệ tử, các ngươi có hay không chưa đem ta cái này thần minh chi chủ để ở trong mắt? Vang lên thời điểm, một bộ thanh sam hứa thần chống rông xuất hiện tại trên sinh tử đài, ngăn tại Khưu Bắc Hải trước người. Chương 1155, miểu sát Ân Võ. Chương 1155, miểu sát Ân Võ. Một bộ thanh sam hứa thần bước lên sinh tử đài, ngăn tại Khưu Bắc Hải trước người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Lâm Mặc cùng Ân Võ. Ở ngay trước mặt ta, ưu hiếp ta thần minh người, các ngươi có phải hay không không có đem ta cái này thần minh chi chủ để ở trong mắt? Hứa thần lạnh lùng mở miệng. Âm thanh truyền khắp lớn như vậy sinh tử hẻm núi, truyền vào ở đây mỗi một người trong hai. Mà theo hứa thần âm thanh rơi xuống, trong hạp cốc vô số đệ tử xôn xao lên tiếng, từng gương mặt một bên trên lộ ra kích động cùng vẻ phấn khởi. Lâm Mặc đột nhiên dừng bước. Hứa thần chi danh, thánh viện bên trong gần như không ai không biết, không người không hay. Hứa thần đánh với Kỷ Nhất Xuyên một trận, càng là đánh ra huy danh, đánh ra uy tín, trừ số ít mấy tên đệ tử bên ngoài, ai dám khinh thường hứa thần? Lâm Mặc cho dù là có trưởng lão phụ thân nâng đỡ, đối mặt hứa thần thời điểm, cũng không dám quá mức làm cản. Hứa thần, đây là ta cùng Khưu Bắc Hải ở giữa ân oán, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Lâm Mặc cũng không vì hứa thần ra mặt mà lùi bước. Hứa thần không hề bị lay động, hỏi ngược lại, chỉ cho ngươi người nhúng tay, lại không cho phép ta nhúng tay, cái này lại là cái gì đạo lý? Lâm Mặc sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn thực lực mặc dù không bằng hứa thần, nhưng hắn thân phận đặc thù, phụ thân hắn chính là nội viện trưởng lão, lại xếp hạng không thấp, cho nên hắn cho rằng hứa thần sẽ bán hắn một cái mặt mũi, sẽ biết khó mà lui. Có thể hắn phát hiện, hắn sai. Sai không hợp thói thường. Hứa thần tựa hồ không hề chuẩn bị bán hắn mặt mũi này. Hứa thần đúng không? Nghe nói ngươi đánh bại Kỷ Nhất Xuyên, thực lực quả thật không tệ, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay chuyện này. Ân Võ hơi có vẻ thanh âm trầm thấp, tại lúc này vang lên. Hứa thần ánh mắt từ trên thân Lâm Mặc rời đi, rơi vào Ân Võ trên thân, trên sinh tử đại phân sinh tử, đây là thánh viện ngầm thừa nhận quy củ, ngươi xuất thủ từ Khưu Bắc Hải dưới đao cứu Lâm Mặc một mạng thì cũng thôi đi, vậy mà còn lấy thế để người. Nói đến đây, Hứa thần sắc mặt đã triệt để lạnh xuống, hôm nay, ngươi nếu không cho ta một cái công đạo, chuyện này không xong. Ân Võ trong mắt hơi híp, ánh mắt bén nhọn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa thần. Sau một lát, khó thở mà cười, nói, ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Ha ha, ngươi sợ rằng còn không biết ta là ai à? Ngươi là ai cũng không trọng yếu là, hôm nay cái này bản giao ngươi nhất định phải cho. Hứa thần thái độ cứng rắn, không có chút nào quanh co chỗ trống. Ân Võ sắc mặt cũng là dần dần âm trầm xuống, hắn bước về phía trước một bước, nói, ngươi muốn ta cho ngươi cái gì bản giao? Chỉ một thoáng, sinh tử bên trong hạp gốc, xa vào đến quỷ dị yên tĩnh bên trong. Vô số người ánh mắt rơi vào Hứa thần trên thân, chờ đợi Hứa thần hồi phục. Tự đoạn một tay. Hứa thần lạnh nhạt nói, lời này vừa nói ra, toàn trường đệ tử con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại, chợt hít một hơi lãnh khí âm thanh vang vọng mà lên. Tự đoạn một tay. Hứa thần vậy mà tuyên bố muốn Ân Võ tự đoạn một tay bồi tội, cái này, khẩu khí này khó tránh khỏi có chút lớn. Hứa Thần biết mình đang nói cái gì không? Để ta tự đoạn một tay bồi tội. Ha ha, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ân Võ âm thanh bên trong đã tản ra một sợi lạnh lẽo sát ý, cảm nhận được Ân Võ trong lời nói toát ra một sợi sát ý, trong cốc một đám đệ tử tinh thần đều là chấn động, theo bản năng ngậm miệng lại. Hứa Thần phảng phất không có cảm nhận được Ân Võ trong lời nói tản ra cái kia sợi sát ý, nói: "Ngươi như không xuống tay được, ta có thể vì ngươi cống hiến sức lực, bất quá, một khi ta xuất thủ, ngươi trả ra đại giới cũng không chỉ một cánh tay đơn giản như vậy." Hứa Thần giờ phút này nói chuyện cũng không tại khách khí, ngôn ngữ bên trong phong mang tất lộ. Mọi người nghe đến Hứa Thần cường thế như vậy giọng điệu bá đạo, kinh ngạc đồng thời, nội tâm cũng là hưng phấn không thôi. Bọn họ phía trước còn lo lắng Hứa Thần sẽ bức bách tại Ân Võ áp lực, từ đó lùi bước, hiện tại xem ra, Hứa Thần đánh với Ân Võ một trận không cách nào tránh khỏi. Ân Võ phản ứng cũng không có để mọi người thất vọng, đầu tiên là sức sở, tiếp theo giận quá thành cười: "Hứa Thần, ta nguyên bản xem tại ngươi là tân nhân phân thượng, không muốn làm khó dễ ngươi, thế nhưng, ngươi quá cuồng vọng, cho rằng đánh bại Kỷ Nhất Xuyên, liền có thể tại thánh viện bên trong sofa, hôm nay, ta liền để ngươi biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không có tư cách phép lối." Tiếng nói vừa ra, Ân Võ hai mắt bên trong bắn ra hung quang, thân hình đống nhiên lắc lư, trong chốc lát, một đạo tàn ảnh lao ra. "Hứa Thần, cho ta bại đi." Ân Võ thân ảnh xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, gầm nhẹ một tiếng, một quyền thẳng oanh mà ra, thê lương trầm thấp tiếng phá hủy vang vọng mà lên, từng mảng lớn không khí dưới một quyền này bị đánh nổ. Ân Võ vừa ra tay chính là toàn lực, muốn nhất kích tất sát. Giờ khắc này, trong hẻm núi vô số đệ tử toàn bộ nín thở ngưng thần, bọn họ trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài một màn này. Ân Võ một quyền này uy lực thực đáng sợ, mọi người không khỏi là Hứa Thần lo lắng, cho rằng Hứa Thần phải thua. Nếu như đổi lại những người khác, cho dù là chuẩn đế cựu trọng định phong cường giả, đối mặt Ân Võ một quyền này, cũng muốn như lâm đại địch, không dám có chút lòng khinh thường. Có thể là Hứa Thần trong mắt nhưng là lơ đãng lướt qua một vẻ khinh thường. Mãi đến quyền kình anh sát đến trước mặt thời điểm, mới giơ lên nắm đấm nên đón tiếp lấy. Ầm. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai nắm đấm không có chút nào lôi cuốn hung hăng đối bính ở cùng nhau, cuồng bạo kình khí giống như phong bạo, tàn phá bừa bãi ra. Lâm Mặc cùng Khưu Bắc Hải may mắn trước thời hạn lui về sau một khoảng cách, bằng không mà nói, hai người liền muốn bị dư âm vô tình đánh sâu vào. Bành! Một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Trên sinh tử đài, một đóa to lớn mây hình nấm bay lên. Cùng lúc đó, mọi người khiếp sợ một màn phát sinh, Ân Võ trên mặt đột nhiên nhưng hiện lên vẻ thống khổ, miệng há ra, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, sau đó cả người không bị khống chế hướng về sau ném đi ra. Cái gì? Làm sao sẽ dạng này? Cái này, điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Theo Ân Võ thổ huyết bay ngược, trong hạp cốc rơi vào ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong, nhưng ngay sau đó, trùng thiên tiếng kinh hô, giống như thủy triều, lẫn nhau chập trùng, nối liền không dứt. Vô số người kinh hãi không thôi, không muốn tin tưởng một màn trước mắt. So với những người khác kinh hãi, thần minh trong hàng đệ tử tâm cũng là nhấc lên ngập trời kinh hãi, nhưng ngay sau đó, vô tận mừng như điên chính là tràn ngập trong lòng, từng cái khua tay dập chân, lớn tiếng gọi tốt. Cái này. Vốn định nhìn Hứa Thần thổ huyết bay ngược Lâm Mặc, nhìn thấy dạng này một màn, theo bản năng lui về sau một bước, đầy mặt vẻ không dám tin. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, Ân Võ vậy mà không phải là đối thủ của Hứa Thần, vẹn vẹn chỉ là một hiệp, Ân Võ vậy mà thổ huyết bay ngược. Thân là người trong cuộc cân võ, vào giờ phút này nội tâm cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn cưỡng ép ngừng lại thân hình, cảm thụ được trong cơ thể quần quần không ngừng khí huyết, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Giờ khắc này, hắn biết gặp phải kình địch. Đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, chợt tay vồ một cái, một thanh chiến đao chính là xuất hiện ở trong tay. Nắm chặt chuôi đao, Ân Võ biết, nếu như muốn đánh bại Hứa Thần, nhất định phải liều mạng. Hứa Thần, chớ đắc ý, vừa rồi ta cũng không thi triển toàn lực, hiện tại chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Lời này vừa nói ra, lập tức được đến ở đây đại bộ phận người tán đồng, bọn họ cũng là nhất trí cho rằng Ân Võ sở dĩ sẽ rơi vào hạ phòng là vì chủ quan, chưa đem hết toàn lực, cho nên mới sẽ tại lần đầu giao thủ thời điểm ăn một cái không lớn không nhỏ thua thiệt. Bá tay cầm chiến đao Ân Võ, thân hình bỗng nhiên liên tục chớp động, trong chốc lát một đạo tàn ảnh lao ra, mấy trăm đạo tàn ảnh đồng thời hướng về Hứa Thần đánh tới, lại trong lúc nhất thời không phân rõ cái nào mới là thật. Hứa Thần không nhìn đầy trời tàn ảnh, tay phải chậm rãi nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền cách không đánh ra. Một quyền này không có chút nào lôi cuốn, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, càng là không có thi triển bất luận cái gì chiêu thức. Có thể là uy lực của một quyền này nhưng là cực kỳ khủng bố, quyền kinh như núi. Một quyền phía dưới, Ân Võ huyền hóa ra mấy trăm đạo tàn ảnh, toàn bộ biến mất, duy chỉ có lưu lại Ân Võ bản thể. Ân Võ sắc mặt đại biến, đôi mắt bên trong hiện ra khó mà ngăn chặn hoảng sợ. Hắn cuốn quít phong đao ngăn cản nghiền ép mà đến đáng sợ quyền kinh, đông như sấm nổ tiếng va chạm vang vọng mà lên. Sau đó ở đây mọi người liền gặp được kinh hãi muốn tuyệt một màn, chỉ thấy Ân Võ nắm chặt chiến đao hai tay, tại quyền kình anh trung chiến đao cái kia một cái chớp mắt, trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, mà chiến đao suýt nữa bẻ gãy, hóa thành một đạo hàn quang bay ra ngoài. Ân Võ thân thể tại lực lượng kinh khủng phía dưới, giống như vỡ vụn đồ sứ lầm dạng, hiện đầy vết rách, suýt nữa chia ra thành vô số khối mảnh vỡ. Trong chốc lát, vô số người nghẹn ngào, miệng mở lớn. Một đạo ánh mắt theo sát Ân Võ thân thể mà động, cuối cùng chỉ nghe bịch một tiếng, Ân Võ cái kia che kín vết rách thân thể giống như chó chết rơi đập tại trên sinh tử đài. Yên tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Mọi người há to mồm, muốn lớn tiếng la lên, phát tiết kinh hãi trong lòng, thế nhưng, hiện trường vẫn như cũ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bởi vì quá mức kinh hãi, mọi người vậy mà tạm thời không cách nào phát ra âm thanh. Không biết trôi qua bao lâu, sinh tử hẻm núi bên trong nhấc lên ngập trời xôn xao âm thanh. Giờ khắc này, vô số người lớn tiếng phát tiết trong lòng rung động. Âm thanh giống như phun ra ngoài dung nham, từ hẻm núi lao ra, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mở ra, gần như chuyển khắp lớn như vậy thánh viện. Chỉ một thoáng, thánh viện bên trong không có trước đến quan chiến đệ tử, trưởng lão, toàn bộ nghe đến mọi người phát tiết rung động âm thanh, sau đó từng cái ngẩng đầu, đầy mặt nghi ngờ nhìn hướng sinh tử hẻm núi vị trí.